mỗi người sinh tồn hoàn cảnh, chú định nàng tâm địa rốt cuộc như thế nào. Nếu ta cũng có một chuyện sự vì ta suy nghĩ, hết thể sự tình đều giúp ta xử lý tốt ca ca, ta cũng sẽ là một cái tâm địa thiện lương nữ tử. Cho rằng đối với nàng tới nói, trên thế giới căn bản là không có gì không tốt sự tình. Vân Bác mắt phượng nghiêm nghị, sắt lệ ra hết. Chính là ta không được. Ta thiện lương, đại biểu cho mạng nhỏ chung kết. Trên thế giới này, tàn nhẫn độc gác là ta bảo mệnh pháp bảo, huyết tay túc sát, là ta cách sinh tồn. Nàng nhướng mày nhìn về phía Hạ Nhất Cước, cánh môi nhận ra một liệt sắc nhọn mỏng cười. Cho nên, ta không để bụng bị người như thế nào xem ta. Bởi vì ta khinh thường, cũng không nghĩ đáy lòng thiện lương. Đương nhiên, đối người một nhà, ta còn là sẽ nỗ lực tâm tồn thiện niệm. Nàng đã bởi vì thiện lương yếu đuối vứt bỏ tánh mạng, đời này, nàng đều sẽ không lại đối bất luận cái gì một cái uy hiếp nàng người, thủ hạ lưu tình. Hạ Nhất Cước cũng không hiểu biết Vân Bắc, đối với hắn tới nói, nữ tử này chỉ là từ một cái bị lợi dụng quân cờ, bay lên chi đầu, trở thành Phượng Hoàng mà thôi. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, nàng có trở thành Phượng Hoàng tư bản cùng thủ đoạn. Nhưng là từ đáy lòng tới nói, hắn sở dĩ không bài xích nàng, đó là bởi vì nàng là hắn chủ tử âu yếm nữ nhân. Chính là hiện giờ một phen lời nói, Hạ Nhất Cước đáy lòng chỗ sâu trong, có loại cảm giác bị xúc động. Nguyên lai, nàng cũng có quá nhiều bất đắc dĩ. Nàng nhân sinh, cũng không phải như vậy phong cảnh vô hạn. 13 phu nhân. Ta thật sự không có ý khác. Ta thừa nhận, đối ngài, ta là không hiểu biết, nhưng là ta bảo đảm, mặc kệ hiểu biết không hiểu biết, ta đối ngài đều sẽ cùng đối vương gia giống nhau. Hạ Nhất Cước, ta không có như vậy bụng dạ hẹp hòi cùng làm ra vẻ, ngươi đối ta như thế nào, hai ta đều rõ ràng. Ta tin tưởng, chờ thời gian lâu rồi, ngươi đối ta sẽ có một loại phát ra từ nội tâm tình cảm, này phân tình cảm, chỉ là chúng ta hai chi gian, cũng không phải thành lập ở vương gia cơ sở thượng. Hạ Nhất Cước biểu tình nháy mắt có chút khác thường, sắc mặt tưởng đỏ nhìn Vân Bắc, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Lời này nghe tới hảo ái, muội a, ngươi tưởng cái gì đâu? Vân Bác nháy mắt đoán được hắn ý tứ, hảo tưởng một cái tát chịu qua đi, ta nói chính là thân nhân máu mủ tình thâm tình cảm. 573 chương 573 trực giác. Vân Bác cái loại này ngươi suy nghĩ nhiều biểu tình, làm Hạ Nhất Cước hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Quá mất mặt. Hắn này đầu óc đều tưởng chính là chút cái gì đâu. Chính không chỗ dung thân thời điểm. Xảo chính là xe ngựa rốt cuộc ngừng. 13 phu nhân, Hạ tiểu ca, Bách Thảo đường tới rồi. Không đợi xa phu mở ra màn xe, Hạ Nhất Cước sắc mặt hồng như tôm chật vật nhảy xuống. Ngươi hầu hạ 13 phu nhân, ta đi vào thông báo một tiếng. Nhìn Hạ Nhất Cước sắc mặt, xa phu không thể hiểu được ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc. Hạ tiểu ca làm sao vậy? Không có việc gì, mặt bị môn tê một chút. Xa phu khỏe miệng có chút chịu chịu cười mỉa một tiếng. Xe ngựa nơi nào tới môn? 13 phu nhân. Vân Bác chân trước mới vừa xuống xe, Bạch Y sau lưng liền đón ra tới. Vân Bác làm một cái ok thủ thế, không cần nhiều lời, ta biết nên làm như thế nào, nên nói như thế nào. Bạch Y sắc mặt nháy mắt có chút quấn bách, hạ giọng nói, chuyện này, xem như ta thiếu ngươi một thân tình. Nhưng là ta thật là không có cách nào, ta muội muội nàng. Ca một cái tiểu nhu nhã nhã thanh âm ở Bạch Đi phía sau chợt vang lên, giống như một hoàng xuân thủy, hòa tan với tâm. Như vậy nữ tử, đơn nghe thanh âm, liền đủ để cho lô thai say mê. Bạch Đi hướng về phía Vân Bắc khẩn trương sử một cái ánh mắt, lúc này mới ý cười doanh doanh xoay người. Muội muội, tới, ta vì các ngươi giới thiệu một chút. Vị này Vân Bắc Vân cô nương, chính là Vân gia bảo cửu tiểu thư, cũng là tu vương gia 13 phu nhân. Bạch Y ở phía sau, một người vàng nhạt sắc váy dài nữ tử dịu dàng mà đứng, nàng gương mặt có loại tái nhợt chi sắc, môi sắc cũng lược hiện đen tối, chính là này đó chút nào không ảnh hưởng nàng tuyệt sắc mỹ mạo. Bạch Linh là cái loại này tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân, trứng ngông khuôn mặt nhỏ, hạnh nhân mắt đen, mày đẹp vốn lượn nhập tấn, dịu dàng động lòng người, nàng trong mắt, có loại tuyệt có linh khí, lập loài gian, giống như là nước gợn gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, đẹp không sao tả xiết. Vân Bác trong lúc nhất thời có loại vì dạ tu la tiếc hận cảm giác. Người nam nhân này đến tột cùng là cái dạng gì thẩm mỹ quan. Hắn thế nhưng phóng như thế mỹ nhân không có xuống tay, lăng là quấn lên nàng như vậy một cái còn không có nảy nở tiểu cô nương. Lúc này phỏng chừng nếu là thay bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không chút do dự lựa chọn Bạch Linh. Ở nhìn thấy Vân Bắc kia một cái trước mắt, Bạch Linh trong lòng cũng đống nhiên vừa động. Trực giác gian, nàng cảm giác được trước mắt nữ tử này, cùng Dạ Tu La mặt khác 12 vị phu nhân hoàn toàn bất đồng. Nàng trên người, có một loại các nàng sở không có cuồng tứ cùng khí phách, loại này hơi thở cùng nàng tuổi tác cực kỳ không tương xứng. Phóng Phật đứng ở nàng trước mặt, không phải một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, mà là trải qua rèn luyện, kiệt ngạo lập trên thế gian một thế hệ kiêu hùng. Loại cảm giác này làm Bạch Linh đáy lòng lo sợ bất an. Nàng đi theo Dạ Tu La bên người nhiều năm, đối hắn cũng coi như là có điều hiểu biết. Nàng biết, Dạ Tu La bên người yêu cầu, đúng là như vậy một nữ tử. Một cái có thể cùng hắn sóng vai mà đứng, cười xem phong vân, bệ nghệ thiên hạ nữ tử. Mà hiện giờ, như vậy nữ tử thế nhưng thật sự xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hai người tâm tư khác nhau đứng ở nơi đó, cười nhạt sáng quắc nhìn đối phương, ai đều không có ngôn ngữ. Bạch Y ghi một ngữ xong, cũng không có nhìn thấy hai người giống bình thường giống nhau chào hỏi, trong lòng không khỏi thầm kêu không tốt, vội vàng một tiếng thanh cụ. 13 phu nhân. Vị này chính là ta muội muội Bạch Linh. Vân Bắc cánh môi mỉm cười ra một mặt ý cười, hơi hơi cắp đầu hành lễ. Bạch tỷ tỷ. 574 chương 574 không dám nói. 13 phu nhân Bạch Linh cũng ốn gối hành lễ, lúng đồng tiền như hoa. Bạch Y khỏe miệng có chút chịu chịu, như thế nào cảm giác không khí như vậy biệt nữ đâu. Hắn vội vàng vây tay chào hỏi, ha ha cười. Cái kia, vương gia liền ở bên trong. 13 phu nhân, ngươi đi vào trước đi, ta có nói mấy câu, muốn cùng Bạch Linh công đạo một chút. Hạ nhất cước vội vàng cười mỉa đem Vân Bắc tiến cử đi, 13 phu nhân, bên này thỉnh. Vân Bắc thanh nhã cười nhạt, hướng về phía Bạch Linh lại lần nữa cắp đầu ý bảo, nhưng thật ra cực kỳ có lễ. Bạch tỷ tỷ, ta đây đi vào trước. 13 phu nhân thỉnh. Nữ nhân chính là như thế kỳ quái, ngoài miệng nói sẽ không để ý, kỳ thật trong lòng lại không tự chủ được kêu kính. Ở như thế dịu dàng nữ tử trước mặt, Vân Bắc cảm thấy chính mình ở khí thế thượng, như thế nào cũng không thể thua hạ trận tới. Nhìn Vân Bắc đi vào, Bạch Y có loại phía sau lưng tẩm ướt cảm giác, hắn hậm hực nhìn Bạch Linh biểu tình, nghiền ngẫm nàng tâm tư. Cái kia, muội muội, cái gì? Bạch Linh nhưng thật ra như cũ Vân Đạm Phong khinh thực, cũng không có truy vấn về Vân Bắc sự tình. Vân Bắc cùng vương gia. Bạch Linh ánh mắt đột nhiên chuyển qua tới, mày đẹp hơi trọn. Làm sao vậy? Ách! Không có gì. Chính là ngươi hẳn là cũng phát hiện, vị này 13 phu nhân cùng mặt khác nữ tử có chút không giống nhau. Bạch Linh tâm hung hăng run lên, cánh môi khẽ nhúc nhích, trên mặt lại như cũ ý cười đạm nhiên. Là có chút bất đồng. Nàng! Đối tu vương gia tới nói, là một cái hữu lực phụ tá đắc lực, cho nên bọn họ quan hệ cũng sẽ có chút không tầm thường. Bạch Linh không có ngôn ngữ, mắt hạnh bên trong thần sắc như cũ đạm nhiên nếu thủy. Nàng càng là như thế bình tĩnh, Bạch Y càng là không biết nên như thế nào cho nàng trước thấu điểm cốt truyện. Muội muội, ca ca biết tâm tư của ngươi, nhưng là nam nhân sao? Tam thê tứ thiếp, thê thiếp thành đàn, hòa tâm một chút. Thấy một cái ái một cái gì đó, cũng đều là thực bình thường chính là đi. Ca, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Bạch Linh mắt hạnh cười nhạt. Thản nhiên xoay người, nếu là ngươi chỉ là tưởng nói, tu vương ra đứng núi này trông núi nọ nói, liền không cần phải nói. Chuyện của hắn, ta biết đến không thể so ngươi thiếu. Nếu ngươi chỉ cần chỉ là muốn nói cho ta, tu vương ra đối đãi vị này 13 phu nhân không giống bình thường nói. Ta tưởng, ta đã biết ngươi ý tứ. Bạch Y Ghi nháy mắt có chút ngữ trệ, không biết nên như thế nào nói tiếp. Bạch Linh từ nhỏ liền mẫn cảm. Sở hữu có chút lời nói hắn căn bản là không dám nói ra. Nhưng là sự tình đã tới rồi tình trạng này, hắn cũng biết là đem chân tướng vạch trần lúc. Chính là nên như thế nào huyền chuyển vạch trần, hắn lại không biết. Nhìn thấy Bạch Tỷ thần sắc mị dị, Bạch Linh dừng bước chân, giữa mày như cũng là cái loại này đạm nhiên chi sắc. Ca. Muội muội Bạch Tỷ liền vội vàng đuổi kịp. Ta biết ngươi ý tứ. Ngươi là muốn nói cho ta. Tu vương gia cùng hắn vị này tân phu nhân chi gian, quan hệ rất gần, cho nên có chút khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít làm ta khó chịu sự tình. Nếu ta thấy được nào đó không nên nhìn đến sự tình, tốt nhất không cần quá thương tâm. Phải không? Bạch Linh tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới gợn sóng bất kinh, chính là Bạch Y thì hiểu được nàng đấy lòng đau. Lời này, nàng nói Mô Lăng cái nào cũng được, thậm chí còn cũng không dám chính diện nói ra những cái đó tự, chỉ là lấy mịt mở chữ thay thế ý tứ. Bạch Y thì biết, càng làm mẫn cả người, càng là có thể thấy rõ ràng sự tình chân tướng. 575 chương 575 yêu hắn, là thành toàn hắn. Bạch Linh không nói, là bởi vì không dám nói, không nghĩ nói, sợ nói ra, đáy lòng sẽ đau chịu không nổi. Muội muội, ca ca không phải cái kia ý tứ. Đừng nói nữa. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Thật sự. Bạch Linh khỏe môi vượng ra một mạt độ cung, đại biểu cho chính mình là đang cười. Chỉ là nàng này mạt lún đồng tiền bên trong, Bạch Y lại thấy được bất đắc dĩ cùng đau lòng. Ca, ta không ngươi tưởng như vậy yếu ớt bất ham. Ngươi còn không có yêu một người, chờ ngươi yêu một người, liền sẽ biết. Yêu hắn, chính là hy vọng hắn có thể hạnh phúc vui vẻ. Đối với hắn tới nói, chỉ cần hắn cho rằng là hạnh phúc, vậy ngươi cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Tuy rằng hắn hạnh phúc, đối với ngươi mà nói, có chút tàn nhẫn. Nhưng chính là loại này tàn nhẫn, ngươi cũng sẽ dưới đáy lòng chân chính cảm thấy an tâm. Bạch Linh ngẩng đầu giấu đi trong mắt nước mắt, khiến cho chính mình thoạt nhìn như cũ là xuân phong quất vào mặt. Cho nên, chỉ cần hắn cảm thấy chính mình quá đến vui vẻ vui sướng, ta đây liền cũng liền sẽ vui vẻ vui sướng. Mặc kệ hắn vui sướng, hay không là ta cho. Mắt tâm run lên, nàng bình tĩnh nhìn về phía Bạch Y Yề. Ca, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta sự tình khó xử hắn, ta không nghĩ hắn khó làm. Không nghĩ nhìn đến hắn không vui. Ca, ngươi hiểu ta ý tứ sao? Bạch Y Yề nghẹn ngào đáp lời, đồng nhiên một cái hít sâu, ánh mắt liệt liệt nhìn về phía thâm trạch phương hướng. Muội muội, hắn không có nhìn đến ngươi hảo, là hắn tổn thất. Ca ca tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm được một cái so với hắn người yêu thương ngươi. Đó là tự nhiên. Trên thế giới này, nhất định có một cái yêu ta người. Bạch Linh đột nhiên nở rộ ra một mạt ý cười, lúng đồng tiền như hoa vạn thượng Bạch Y hề cánh tay, tựa như ca ca giống nhau yêu ta thương tiếc ta. Bạch Y không có nhìn đến chính là, nàng lúng đồng tiền bên trong có thật sâu thất ý. Đúng vậy, trên thế giới này, nhất định sẽ có một cái thâm ái nàng người. Tựa như nàng thâm ái nam nhân kia giống nhau. Kia phân cảm tình, có lẽ sẽ không so nàng yêu hắn muốn thiện, nhưng lại không phải nàng muốn ái. Lông mi run rẩy, nàng giấu đi đáy mắt sở hữu tình cảm gợn sóng. Cứ như vậy đi. Chỉ cần hắn quá vui vẻ liền hảo. Những năm gần đây, nàng không cho phép ca ca đem chuyện của nàng ở Dạ Tu La trước mặt nhắc tới, bởi vì nàng sợ đoạn cảm tình này bị Dạ Tu La phủ định lúc sau. Bọn họ chi gian liền hiện có quan hệ đều khó có thể duy trì. Liên tính hắn không yêu hắn, chính là ít nhất hiện tại nàng còn ở hắn bên người, còn có thể nhìn hắn, còn có thể bồi hắn. Một khi sự tình chọc phá, kia sẽ là nước đổ khó hốt. Bọn họ ở gặp mặt, sẽ có quá nhiều xấu hổ. Có xấu hổ, chẳng khác nào có ngăn cách. Có ngăn cách, như vậy bọn họ chi gian ở bên nhau quan hệ, liền sẽ trở nên thực xa lạ. Loại này xa lạ, là nàng sợ không thể tiếp xúc. Cho nên những năm gần đây, nàng thà rằng ẩn nhẫn nỗi khổ tương tư, cũng không muốn sự tình một phát mà không thể thu. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng chính mình có lẽ sẽ có cơ hội, cho dù là hư vô mở mịt cơ hội. Chính là vừa rồi từ Bạch Y Lìa biểu tình cùng lời nói bên trong, nàng hoàn toàn đoán. Nàng hiện giờ đã liền loại này hư vô mở mịt cơ hội đều không có. Dạ Tu La cùng cái kia Vân Bắc, hẳn là đã thành kết cục đã định. Nếu không ca ca sẽ không trước tiên cùng nàng chào hỏi, sợ nàng bị thương tổn. Nếu sự tình đã định ra, kia nàng liền tất nhiên muốn cố ý tiếp thu sự thật. Như nàng theo như lời, chỉ cần hắn cho rằng đáng giá liền hảo. Yêu hắn, là thành toàn hắn, mà không phải chiếm hữu hắn. Nặng nề hút khí, Bạch Linh đạm đi sở hữu nước mắt, cười đi hướng hậu viện. 576 chương 576 ta là đậu ngươi chơi. Chuyển qua mấy cái hành lang. Hạ Nhất Cước ở một cái tiểu viện trước cửa dừng lại. 13 phu nhân, vương gia liền ở bên trong. Vân Bắc Phương muốn vào đi, Hạ Nhất Cước vội vàng lại kéo lấy nàng. Cái kia, 13 phu nhân, này dọc theo đường đi, Hạ Nhất Cước sắc mặt đều có chút kỳ quái, luôn là lấy ánh mắt ngó nàng, giống như muốn nói lại thôi. Làm gì? Vân Bắc dừng chân, hảo ngoạn hơi hơi nghiêng đầu, khỏe môi mang cười, ngươi là tưởng nói cho ta nói. Chuyện vừa rồi là cái hiểu lầm sao? Không phải kia sự kiện Hạ Nhất Cước thần sắc càng là quẫn bách, ta tưởng nói, là. Về ta cùng ngài nói, về Bạch Linh cô nương sự tình. Nàng. Vân Bác không khỏi ngẩn ra, nàng giống như không có làm cái gì quá mức sự tình đi. Huống hồ, các nàng hai cái liền dư thừa nói cũng chưa nói, gần chỉ là gặp mặt là lúc chào hỏi một cái mà thôi. Chẳng lẽ như vậy đều có thể nhắc lên cái gì chuyện xấu? Không phải Bạch Linh cô nương sự, là ta nói về chuyện của nàng Hạ Nhất Cước càng là ngập ngừng, càng là có loại càng bôi càng đen cảm giác. Vân Bác khỏe miệng có chút chịu, rốt cuộc là chuyện gì? Ách! Chính là ta cùng ngài nói những lời này đó. Có thể hay không không cần nói cho vương gia. Vân Bác không nhịn được mà bật cười, người muốn nói. Chính là cái này. Đúng vậy. Nếu là vương gia biết ta ở bên trong lắm mồm, trộn lẫn các ngươi chi gian sự, phi phạt ta không thể. Ngươi nếu biết sẽ bị phạt. Vì cái gì to gan như vậy sam thượng một chân. Vân Bác mày đẹp hơi trọn, giữa môi vượng ra một mặt buồn cười độ cung. Ta không phải cũng là không có biện pháp sao. Hạ Nhất Cước vẻ mặt đáng thương bộ dáng, Bạch gia tương thác, Bạch cô nương đãi ta cũng không tồi. Ta tổng không thể. Hảo, đậu ngươi chơi. Chuyện này trời biết đất biết, ngươi biết. Ta sẽ không nói. Mắt thấy Hạ Nhất Cước sắc mặt chuyển bạch, Vân Bác thật sự là không đành lòng lại đậu hắn. Chuyện này đối nàng tới nói, vốn là không phải cái gì đại sự, không có việc gì chỉ đùa một chút còn chưa tính, nếu là bởi vì đem hắn cấp khó xử thượng, liền có chút không đáng. Kia cảm ơn 13 phu nhân Hạ Nhất Cước cuối cùng là hư ra một hơi, ý cười doanh doanh đẩy ra viện môn. Vương gia liền ở bên trong, thượng một quyền ở bên trong hầu hạ, ta liền bất quá đi. Sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện tử, phiêu tán nhàn nhạt dược hương vị. Vân Bác nhẹ nhàng ngửi ngửi, một cổ mùi máu tươi hôn tạp trong đó. Nghe được động tĩnh, thượng một quyền đẩy ra cửa phòng, cung nên nàng đi vào. Vương gia đang ở chờ ngài đâu? Thượng một quyền thái độ, làm Vân Bắc có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Nhất Cước người này, tâm tư linh hoạt, hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy, cho nên đối nàng vẫn luôn rất là cung kính. Chính là thượng một quyền bất đồng, người này nghĩ sao nói vậy, không mừng lính hót, làm việc toàn bằng chính mình yêu thích, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hắn đối Vân Bắc thái độ, vẫn luôn giới trang thích cùng không thích chi gian, cũng chính là đơn giản quân tử chi giao, đối nàng lãnh đạm thực. Chính là hiện giờ, thái độ của hắn đống nhiên trở nên cung kính rất nhiều, làm Vân Bắc đột nhiên có chút không thích ứng. Bác bác giả tu la thanh âm ở phòng bên trong vang lên, có chứa vài phần vui mừng, mau đến xem. Vân Bác hồ nghi nhìn thượng một quyền liếc mắt một cái, không rõ giả tu la như vậy vui vẻ tìm nàng nhìn cái gì. Nàng chân trước mới vừa bước vào phòng, một bóng người liền thình thịch một tiếng ở nàng trước mặt quỳ xuống, cả kinh nàng vội vàng triệt thoái phía sau một bước. Làm gì? Trước mắt người, cả người là màu tím huyết vậy. 577 chương 577 ngươi mệnh chỉ thuộc về chính ngươi. Hắn quần áo hẳn là đã bị huyết cấp xuống nước, ngưng kết thành khối, cho nên mánh mắt thấy đi, giống như là một cái huyết người quỳ gối nàng trước mặt. Ngần ra lúc sau, Vân Bác phục hồi tinh thần lại. Ngươi là Khâu Tín. Khâu Tín gặp qua 13 phu nhân, khấu tạ phu nhân ân cứu mạng. Bang bang trong thanh âm, Khâu Tín tam dập đầu, mỗi người hữu thanh. Không cần khách khí như vậy. Vân Bác vội vàng không người muốn đem hắn nâng lên, ngươi là tu vương ra người, cứu ngươi là hẳn là. Còn nữa nói, ta cũng không ra cái gì lực, bất quá chính là cho ngươi hai cái tiểu trái cây mà thôi. Những lời này, Vân Bác nói đích xác thật là lời từ đáy lòng. Bạch quả tuy rằng là cứu mạng thần dược, chính là đối với nàng tới nói, cùng trong đất cải trắng không có gì bản chất khác biệt. Bởi vì thứ này với nàng mà nói, tùy tay nhưng trích, dễ như trở bàn tay. Phu nhân, ngài làm Khâu Tín khấu xong lại nói. Khâu Tín tránh ra Vân Bắc tay, phu nhân ân cứu mạng, Khâu Tín không có gì báo đáp, dập đầu tạ ơn, là cần thiết. Bác bác. Dạ tu la ý cười hoánh nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, nắm tay nàng lui về phía sau một bước, Khâu Tín người này nghiêm túc thực. Hắn nhận định sự tình, là nhất định phải làm, nếu không hắn trong lòng bất an. Vân Bác bất động thanh sắc ném ra dạ tu la tay, ánh mắt mị u nhìn thoáng qua phía sau. Bạch Linh cùng Bạch Di Di chính đẩy cửa mà vào. Nàng còn nhớ rõ đáp ứng Bạch Di Di sự, ở Bạch Linh trước mặt, tận lực bảo trì khoảng cách. Dạ tu la ngẩn ngơ nhìn nàng, không rõ buổi sáng còn hảo hảo, chỉ chớp mắt thời gian, như thế nào lại tới thượng tiểu tính tình. Đặc biệt là nàng mị u xem ra ánh mắt, trực giác có chút không đúng. Khâu Tín ba quỳ chín lệ lúc sau, rốt cuộc thu thân dựng lên, ôm quyền chắp tay. 13 phu nhân, ta Khâu Tín là cái thô nhân, sẽ không nói, nhưng là có một việc, thỉnh phu nhân nhớ kỹ, từ nay về sau, ta Khâu Tín mệnh, chính là phu nhân ngài. Khi nào muốn, khi nào cầm đi. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Vân Bác câu môi cười nhạt, còn nữa nói, ngươi mệnh, thuộc về chính ngươi, liền tính ta cứu ngươi, cũng gần chỉ là một phần tình nghĩa, cùng mệnh nhưng xả không tiền nhiệm gì quan hệ. Ngươi mệnh, chỉ thuộc về chính ngươi. Này phiên ngôn ngữ, chớ nói Khâu Tín là lần đầu tiên nghe được, ngay cả Dạ Tu La cũng cảm thấy rất là hiếm lạ, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một loại cách nói. Đối với những người này tới nói, nô tài mệnh, đó chính là chủ tử khi nào muốn lấy, khi nào là có thể cầm đi. Càng đừng nói có cứu mạng ân tình, loại này tình nghĩa, càng là cần thiết lấy mệnh tương để. Khâu Tín không hiểu ra sao nhìn về phía Dạ Tu La, không biết là tự mình nói sai. Vẫn là chính mình ý tứ biểu đạt sai rồi, khiến cho Vân Bắc sai lầm giải thích. Vương gia. Dạ Tu La gần chỉ là ngẩn ra lúc sau, đạm nhiên cười. 13 phu nhân chính là như vậy một người, nàng tư duy, không phải ngươi có thể lý giải. Nhưng là nếu nàng nói như vậy, ngươi liền nghe theo chính là. Là. Thượng một quyền cùng hạ nhất cước lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng bên trong, một tả một hữu bảo hộ ở cửa. Phòng bên trong. Dạ Tu La đem một trương da dề cuốn mở ra, ý bảo Vân Bắc lại đây. Nhìn đến cái này hồng vòng sao. Ở da dê cuốn thượng, có một cái nốt chu sa lớn nhỏ địa phương, tuy rằng không lớn, lại thật là bắt mắt. Nơi này chính là Gia Thành, biên thủy trấn nhỏ, cũng chính là Khâu Tín bọn họ đóng giữ địa phương. Hiện tại nơi này ra một chút sự tình, ta yêu cầu tới đó xử lý một chút. 578 chương 578 thân phận tiêu chí. Ánh mắt vừa nhấc, hắn nhìn về phía Bạch Di cùng Bạch Linh. Lúc này đây, ta sẽ tạm thời rời đi một đoạn thời gian, cho nên, kinh thành bên trong, các ngươi vài người muốn cho nhau dịu dắt chiếu cố. Vân Bắc có chút minh bạch Dạ Tu La ý tứ. Hắn hôm nay là muốn đem nàng chính thức giới thiệu đi ra ngoài, dùng để làm Bạch Di bọn họ trợ giúp nàng thời điểm, giống như là ở trợ giúp nàng giống nhau. Bạch Di, ngươi cùng Vân Bắc là nhận thức, dư thừa nói, ta liền không nói nhiều. Bạch Linh, ta cùng 13 phu nhân vừa rồi cũng đã gặp qua. Bạch Linh đạm nhiên cười, hướng về phía Vân Bắc hơi hơi cắp đầu. Bạch Linh, Vân Bắc trung quy còn nhỏ, hơn nữa tính tình thẳng thắn, làm việc tùy tính, ở ta không ở mấy ngày nay, nếu là nàng nói gì đó chọc ngươi không cao hứng nói. Dạ Tu La, ngươi có ý tứ gì? Vân Bắc không vui thẳng hô kỳ danh, nghe ngươi ý tứ, giống như ta thực sẽ vô cớ gây rối, sinh sự từ việc không đâu giống nhau. Làm cho người khác mặt, như thế chửi đối nàng, gác ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Càng đừng nói, người này vẫn là nàng tiềm tàng tình địch. Bạch Linh cùng Khâu Tín vẻ mặt gặp quỷ nhìn nàng, trên mặt biểu tình đều là rất là quái dị. Dạ Tu La tên, nàng thế nhưng cứ như vậy không kiêng nể gì nói ra. Hơn nữa vẫn là đương này bọn họ này liên can người ngoài mặt. Càng muốn mệnh, là vị kia bị thẳng hô tên húy ra, giống như cũng không có bao lớn không cao hứng. Hắn chỉ là hơi hơi như mày, hô hấp có chút trầm. Bác bác, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Dạ Tu La như mày, cũng không phải bởi vì bị Vân Bắc trực tiếp kêu tên, không có tôn ti, mà là bất đắc dĩ nàng cản quấy chi công. Hắn bất quá chính là thuận miệng vừa nói, nàng thế nhưng đều có thể bẻ cong thành như vậy một cái ý tứ. Ta tự nhiên là biết ngươi không phải ý tứ này, nhưng là ngươi hẳn là cũng biết, ta không phải cái loại này không nói lý người sao. Vân Bắc cánh môi hơi tiểu, có chút tiểu ủy khuất bộ dáng. Ngươi như vậy vừa nói, không biết còn tưởng rằng ta người này cỡ nào khó ở chung đâu. Hảo hảo hảo, tính ta sai rồi. Dạ Tu La bất đắc dĩ giơ lên cao đôi tay, làm bộ đầu hàng, ta nói rõ một chút, Vân Bắc là người, chờ các ngươi tiếp xúc lúc sau, liền sẽ biết. Nàng người này thiện tâm thuần lương, thật sự thực hảo ở chung. Vương gia Bạch Linh bỗng nhiên để cao thanh âm, ý cười hoánh nhiên ngưng mắt nhìn Vân Bắc. Ngài là tưởng nói, ở ngươi không ở thời gian này, muốn chúng ta hảo hảo chiếu cố 13 phu nhân, bảo đảm nàng bình yên vô sự đúng không? Bạch Linh. Nghe vương gia nói. Bạch Y Di thanh khụ một tiếng, ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua Dạ Tu La ý bảo hắn tiếp tục, vương gia là có chuyện muốn công đạo. Bạch Y Di bộ dáng, khiến cho Vân Bắc trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ, hắn biết một ít cái gì. Dạ Tu La ánh mắt trầm liễm nhìn thoáng qua mọi người, từ tay trái ngón út lui ra một quả nhẫn ngọc. Vừa thấy hắn động tác, Bạch Linh Tâm liền không thể ngăn chặn hung hăng nhảy dựng, ánh mắt lập lòe không chừng. Chiếc nhẫn này là Dạ Tu La thân phận tiêu chí. Ở hắn trong vương quốc, nhẫn đại biểu hắn tồn tại, cũng đại biểu hắn vô thượng vinh dự cùng địa vị. Ở ta không ở trong khoảng thời gian này, Vân Bắc có quyền lợi thay thế ta làm ra bất luận cái gì quyết sách cùng định nghĩa, nói cách khác. Nàng hoàn toàn có thể hành xử ta quyền lực. Dạ Tu La mềm nhẹ ngón tay giữa hoàng tròng lên Vân Bắc tay trái ngón trỏ thượng, hữu lực nắm chặt, ánh mắt đạm liệt như nước. Ta hy vọng các ngươi đối nàng, giống như là đối đãi ta giống nhau. 579 chương 579 tuyên chỉ diện thánh. Vân Bắc cảm giác được chiếc nhẫn này không tầm thường, trong lòng chính rồi dám muốn hay không ở chỗ này tế hỏi thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến rồn dập tiếng bước chân. Hạ tiểu ca, 13 phu nhân có phải hay không ở bên trong? Kỳ công công. Hạ nhất cước không thể tưởng tượng một tiếng kêu sợ hãi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Đừng nói như vậy nhiều. 13 phu nhân đâu? Hoàng thượng tuyên chỉ, muốn nàng tức khắc tiến cung diện thánh. Vân Bắc bất giác ánh mắt mị dị nhìn thoáng qua Dạ Tu La, hạ giọng nói, Hoàng thượng thấy ta làm cái gì? Hơn nữa nghe kỷ công công kêu ý tứ, giống như còn vô cùng lo lắng, thật giống như là đã xảy ra cái gì lửa thiêu ngông đại sự giống nhau. Dạ Tu La khẽ lắc đầu, ta mới từ Hoàng thượng nơi đó trở về, không nghe nói có triệu ngươi hiết kiến ý tứ a. Sáng sớm thượng, hắn đã bị kỷ công công cấp đưa tới trong cung. Việc làm, bất quá vẫn là Khâu Tín sự tình. Khâu Tín đóng giữ biên cương, lại thương như thế kỳ quặc, bên kia tin tức một chốc một lát cũng truyền không đến bên này, nếu là lại có người cố ý phong tỏa tin tức, kia kinh thành bên này hướng đi liền càng thêm bị động. Cho nên, Hoàng thượng cấp khó dằn nổi phái kỷ công công đem Dạ Tu La tìm đi, hy vọng có thể tìm một cái hoàn toàn chi sách, có thể nhanh chóng đem Khâu Tín cấp cứu tỉnh, dùng để biết bên kia cụ thể là đã xảy ra sự tình gì. Cũng may Vân Bắc cấp ra bạch quả, giải quyết hết thể vấn đề, Hoàng thượng trong lòng cục đá rơi xuống đất, cũng liền không có lại có khác sự tình tỏ thái độ. Hiện giờ bất quá là mấy cái canh giờ thời gian, Hoàng thượng thế nhưng liền lại lần nữa tuyên Vân Bắc tiến cung diện thánh, nói như thế nào có chút kỳ quặc. Hoàng thượng muốn gặp 13 phu nhân. Bạch Y Lìa cũng hơi hơi líu lười như mày, nếu là nói tuyên vương ra yết kiến, nhân tiện tay mang lên 13 phu nhân. Cũng còn nói quá khứ. Này như thế nào nghe ý tứ? Là đơn độc tuyên triệu. Hoàng thượng tuyên triệu, tuy rằng là bình thường sự tình, cũng không phải là người nào đều có này cũng cái kia tư cách. Có thể bị hoàng thượng tuyên triệu, trên người cần thiết là có quan tước trong người, nếu không như thế nào sẽ có tư cách có thể bị hoàng thượng tuyên triệu. Vân Bắc tuy rằng treo 13 phu nhân danh hào, nhưng trung quy còn không phải chính thức chi danh. Nàng danh hào này, cùng tự phong không sai biệt lắm. Ở hoàng thượng trong mắt, vậy cùng giống nhau thị nữ nha đầu không có gì khác nhau. Thử hỏi như vậy tư cách, như thế nào có thể may mắn bị hoàng thượng tuyên triệu đâu. Hơn nữa vẫn là đơn độc. Hắn bất giác ngưng mắt xem tưởng Vân Bắc, ngươi chừng nào thì cùng trong hoàng cung người có liên quan sao. Không có A Vân Bắc tâm nói biết hiện tại, nàng cũng chưa gặp qua hoàng thượng mặt, sao có thể cùng trong hoàng cung người nhắc lên quan hệ đâu. Nàng như thế nào suy nghĩ? Đều cùng hoàng thượng xả không thượng nửa điểm quan hệ, thật sự là đoán không ra này tuyên triệu vừa nói, từ đâu mà nói lên. Chẳng lẽ là bởi vì ta đem hắn cái kia cái gì đội trưởng Lạc Thuận Gió cấp đánh? Vân Bắc có chút ngượng ngùng cười. Nhưng nếu là như thế, giống như liền không phải tuyên triệu, mà là phụng chỉ chóc nã đi. Biên dịch ninh. Dạ Tu La bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, chuyện này hẳn là hắn đang làm trò quỷ. Hoàng thượng biết chuyện của ngươi. Là sẽ không đối với ngươi tuyên triệu. Còn nữa nói, nếu là hắn thật sự muốn gặp ngươi, cũng sẽ thông qua ta đến mang ngươi đi vào, căn bản là không dùng được tuyên triệu vừa nói. Hiện giờ dám đánh hoàng thượng cơ hiệu, lại cùng Vân Bắc nhắc lên quan hệ, trừ bỏ biên dịch ninh, toàn bộ hoàng thành, tựa hồ cũng tìm không thấy người thứ hai. Biên dịch ninh, hắn lại tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ còn là vì hiểu rõ dược sự? 580 chương 580 không giống nhau thẩm mỹ quan. Cảnh xuân tươi đẹp nhật tử, buồn hẳn là mở cửa sổ thông khí, đổi mới ánh mặt trời rất tốt thời tiết, chính là thừa đức điện ngay cả lại cửa sổ nhắm chặt, đại môn cũng thượng vào đông sử dụng nỉ mảnh, rất có kín không kẽ hở ý tứ. Đây là muốn làm cái gì? Vân Bắc kinh ngạc dừng chân, ánh mắt mị dị nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Công Công. Kỷ Công Công, ngươi đem ta đưa tới cái này địa phương tới làm cái gì? Chẳng lẽ Hoàng thượng liền ở chỗ này triệu kiến ta? Ở đoán được chuyện này khả năng cùng Biên Dịch Ninh nhắc lên quan hệ lúc sau, Vân Bác Trung Quy vẫn là quyết định tự mình chạy tới nhìn một cái, nhìn xem mạnh bà vị này chồng trước, đến tột cùng là muốn làm cái quỷ gì. Hơn nữa nàng xin miễn Dạ Tu La làm bạn, chỉ là đơn độc mang theo mạnh bà tiến đến. Biên Dịch Ninh mà thôi, nàng đối phó dư giả. Huống hồ, sự tình quan mạnh bà một ít việc tư, nàng không nghĩ làm quá nhiều người biết. Hiện giờ nghe nói Vân Bắc chất vấn, Kỷ Công Công sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời ấp úng không biết nên như thế nào trả lời. Chính vì khó gian, nỉ mạnh bị người nhấc lên, một người cẩm y hoa phục nữ tử tay che lại cái mũi bước nhanh đi ra. Trời ạ, huân chết ta. Nàng một bên nói, một bên mồm to hô hấp, giống như là hấp thu đã lâu không khí giống nhau, bộ dáng thập phần thống khổ. Nữ tử này, Vân Bắc cũng không xa lạ, đúng là kia một ngày cùng Biên Dịch Ninh tình chàng ý thiếp cái kia sủng thiếp, mị cơ. Vân Bắc khỏe môi nhận ra một liệt mỏng cười, ngưng mắt nhìn về phía sau mạnh bà. Mạnh bà. Mạnh bà chấm hút một hơi, lạnh lùng một tiếng lãnh sất. Kỷ Công Công, ngươi đây là giả truyền thánh chỉ vẫn là dụng tâm kín đáo. Ngươi không phải nói Hoàng thượng muốn gặp tiểu thư nhà chúng ta sao? Này như thế nào đến bây giờ cũng chưa thấy được Hoàng thượng thánh giá a? Nghe được mạnh bà thanh âm, cái kia nữ tử di một tiếng, như là phát hiện cái gì dường như, ánh mắt gắt gao nhìn Vân Bắc, không ra hai giây, nàng nha một tiếng, vội vàng xốc lên nỉ mảnh. Đại tỷ, Thu Vương gia 13 phu nhân đã tới. Kỷ Công Công cũng như là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, vội vàng không người chào hỏi. Ai ra, 13 phu nhân, lão nô đây cũng là thân bất do kỷ. Ngài mau bên trong thỉnh, Ninh Vương Phi đang ở bên trong chờ ngài đâu. Vân Bắc cũng không có nhấc chân đi trước ý tứ, ngược lại là dù bận vẫn ung dung đôi tay hoàn cánh tay, ý cười thâm hậu. Kỷ Công Công, ý của ngươi là ở nói cho ta. Căn bản là không có gì Hoàng thượng tuyên triệu sự tình. Phải không? Sở hữu hết thảy đều là dụng tâm kín đáo an bài, đúng không? U, 13 muội muội. Mành chưa mở ra, bén nhọn cười duyên thanh liền truyền vào trong thai. Mạnh bà hô hấp đột nhiên trầm xuống, hạ giọng nói, tiểu thư, nữ nhân này chính là Biên Dịch Ninh Ninh Vương Phi. Mạnh đánh lên, một người búi tóc cắm đầy kim thoa nữ cười to mà ra. Nàng tuổi tác cũng bất quá 30 tuổi tả hữu, bảo dưỡng phi thường hảo, da thịt vô cùng mịn màng, ở đây đầu kim thoa làm nổi bất hạ, có vẻ càng là phú quý bức người. Chỉ là làn da hảo, không đại biểu tướng mạo cũng hảo. Thô sơ giản lược nhìn lại, Ninh Vương Phi trang điểm di người, thoạt nhìn phong vận động lòng người, chính là kia ngũ quan lại thật sự là làm người vô pháp khen tặng. Thon dài mắt nhỏ, cơ hồ nhìn không tới trong mắt tồn tại, sụp đổ cái mũi giống như một trương viên bánh đại mặt trọc thượng hai lỗ thủng, cực kỳ không có lập thể cảm, môi mỏng nhưng thật ra lớn nhỏ thích hợp, dày mỏng vừa phải, chính là điểm ở môi trung gian về điểm này đỏ thắm phấn mặt, lại có vẻ có chút bất luận bất luận. Thật không biết nữ nhân này, đến tột cùng là cái dạng gì thẩm mỹ quan, lăng là đem chính mình trang điểm thành cái dạng này. 581 chương 581 cùng người rất quen thuộc sao. Triệt thoái phía sau một bước, Vân Bác thấu thượng mạnh bà bên cạnh người, trên mặt ý cười rất là nghẹn quất. Đây là Ninh Vương Phi. Biên Dịch Ninh nguyên phối Vương Phi. Chính là nàng. Ta đi. Bên này dễ Ninh nói như thế nào cũng là đường đường vương gia, hơn nữa ở Hoàng thượng trong mắt, cũng là rất là được sủng ái vương gia, như thế nào sẽ nhân tài không được trọng dụng nguyện ý cưới như vậy một nữ tử. Từ xưa đến nay, tuy rằng vương gia hôn nhân đều là cùng chính trị ích lợi móc nối, chính là lấy Biên Dịch Ninh thân phận, thật sự là không cần phải vì cái gọi là chính trị, nhân tài không được trọng dụng cưới thượng như vậy một nữ tử. Năm đó Biên Dịch Ninh cưới nàng thời điểm, còn không có hôm nay quyền thế, lúc ấy hắn chỉ là một cái nho nhỏ hoàng tử, không có quyền thế địa vị, nào có tư bản lựa chọn chính mình hôn nhân. Mạnh bà rũ mắt cười lạnh, bất động thanh sắc giấu đi đáy mắt mũi nhọn. Còn nữa nói, nữ nhân này tâm kế thâm hậu, tuy rằng lớn lên không như ý, nhưng chính là dựa vào chính mình thủ đoạn, ở vương phủ hôn hô mưa gọi gió. Khi nói chuyện, Ninh Vương Phi đã khoa trương cười to đón đi lên. 13 muội muội, ngươi nhìn ta này vội, cũng không có thời gian tự mình đến trong phủ đi thỉnh muội muội. Ninh Vương Phi, ngài là tôn quý Vương Phi chi thân, làm sao dám làm phiền ngài đại giá đâu. Có chuyện gì, chỉ lo phân phó người ta nói một tiếng là được. Vân Bắc nói đường hoàng, chính là trên mặt biểu tình lại tràn ngập cự tuyệt hai chữ. Nàng không thể hiểu được bị người lừa đến nơi đây tới, không có đương trường báo nổi chạy lấy người, đã xem như cấp đủ mặt mũi, trò chuyện khách khí một chút là được, sao có thể thật sự gương mặt tươi cười đón chào, tự mình phóng thấp tư thái đâu. U, 13 muội muội, ngươi nói như vậy, nhưng chiết sát tỷ tỷ ta. Ninh Vương Phi làm như cùng Vân Bắc rất là quen biết, oán trách nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ với lòng bàn tay. Tỷ tỷ ta đã sớm biết ngươi cùng Tu Vương ra sự tình, vốn định tìm cái ngày hoàng đạo chính thức bái phỏng một chút, chính là không nghĩ tới, thường xuyên qua lại như thế, lan lộn ra thật nhiều sự tình ra tới, cũng liền đem cái này chuyện cấp chậm trễ. Nàng a một tiếng, đột nhiên phách về phía chính mình đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn một cái ta cái này chỉ nhớ, chỉ lo cùng muội muội nói chuyện, thế nhưng đều không có thỉnh muội muội đi vào làm. Nàng vội vàng phân phó bên người người đánh lên mảnh, tay cầm Vân Bắc tay, giống như là nhiều năm không thấy hảo tỷ muội dường như, vừa nói vừa cười hướng về phòng đi đến. Muội muội, ngươi là có điều không biết, tỷ tỷ ta à, thích nhất cùng các ngươi này đó trẻ tuổi bọn muội muội nói chuyện phiếm. Bởi vì như vậy a, mới có thể có vẻ tỷ tỷ ta cũng không tính quá lão. Ha ha. Vân Bắc khỏe miệng chiều chiều phụ họa, rõ ràng ra cười thịt không cho cười. Ninh Vương Phi hoàn toàn làm lơ trên mặt nàng loại này chán ghét chi sắc, nhấc chân nhập phòng. Muội muội, tới, nhìn xem ta cấp muội muội chuẩn bị lễ vật. Vừa vào phòng, một cổ gây mũi dược vị hỗn hợp tanh tưởi chi vị xông vào mũi. Vân Bắc đống nhiên dừng bước chân, lấy tay phiến đi trước mặt hương vị. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy gây mũi? Trong lúc nhất thời, phòng nội nháy mắt lâm vào yên lặng, ánh mắt mọi người tất cả đều dừng ở Ninh Vương Phi trên người. Ninh Vương Phi trên mặt biểu tình có chút biến hóa không chừng, chợt ha hả cười. Không có gì. Còn không phải Ninh Vương ra sao? Hắn ở muội muội kia bị thất thế, hiện tại đang ở dưỡng đâu? Này đó dư vị, chính là trên người hắn thuốc mỡ phát ra hương vị. Vân Bắc ánh mắt khác thường liếc liếc mắt một cái Ninh Vương Phi, đạm nhiên rũ mắt, ra vẻ không biết. 582 chương 582 đáng giá vẫn là không đáng giá tiền. Đúng không? Bất quá chính là một chút tiểu thương mà thôi, đáng giá như vậy mất công bồi lên thuốc mỡ. Đúng vậy Ninh Vương phủ vội vàng bồi cười phụ họa, xác thật là không đáng giá nhắc tới tiểu thương. Nhưng là muội muội, ngươi là có điều không biết, vương gia từ nhỏ liền kiểu thân quán dưỡng, không có chịu quá cái gì hủy khuất. Hiện giờ thình lình bị thương một chút, khó tránh khỏi sẽ có chút thừa nhận không tới. Nàng một bên nói, một bên ý cười hoánh nhiên mời Vân Bắc hướng về mặt sau phòng đi đến. Tỷ tỷ ta trước đó vài ngày vì muội muội lượng thân đặt làm một bộ trang sức, vốn định chờ đến tới cửa bái phòng thời điểm, lại chính thức đưa cho muội muội, hiện giờ nếu muội muội tới, vậy quyền cho là trước tiên đưa cho muội muội lễ gặp mặt đi. Đại tỷ, ngươi không đi xem vương gia sao? Mị cơ ở phía sau bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Ninh Vương phủ liếc mắt một cái hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Vương gia không phải mới vừa dùng dược sao? Hiện tại hẳn là đã nghỉ ngơi, đi nhìn cái gì mà nhìn a? Mị cơ bị trách móc, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể ngập ngừng rũ mắt, ngượng ngùng mà đứng. Vân Bắc làm như không có nghe minh bạch hai người lời nói gian mịt mờ ý tứ, thản nhiên cười. Xem ra Ninh Vương Phi rất vội, nếu như vậy vội, chúng ta đây vẫn là không cần quấy rầy. Nàng vừa nói vừa cố làm ra vẻ xoay người, làm bộ phải đi. Không quấy rầy, không quấy rầy. Ninh Vương Phi vội vàng nắm lấy cổ tay của nàng, thân thiết xả về phía sau thất. Cái này mị cơ, mỗi ngày ỷ vào vương gia sùng hạnh, luôn là thích hư trương thanh thế. Nàng hung tợn liếc mắt một cái trường hướng mị cơ, không vui nói. Ngươi nếu là nhớ thương vương gia, kia còn bồi ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh lên qua đi bồi. Mị cơ có chút ủy khuất nô nô môi, trung quy không dám kháng nghị, không mình hành lễ lúc sau, ấp úng lui ra. Ninh Vương Phi trộm ngắm Vân Bắc biểu tình, thấy nàng đã là đạm nhiên như nước biểu tình, chợt bất động thanh sắc hướng về phía bên người người xử một cái ánh mắt, nhếch miệng cười to nói: "Đi, muội muội, chúng ta đừng động này đó nhàn toái việc vặt, vẫn là đi trước xem cho ngươi bị hạ trang sức đi." Nhưng xinh đẹp đâu? Mặt sau chắc thất bên trong, Ninh Vương Phi tự mình mang tới một con gỗ tử đàn trang sức hộp, hứng thú giạt rào rút ra nắp hộp. "Muội muội, nhìn xem con thích." Hộp gỗ bên trong, nằm một loạt lớn nhỏ không đồng nhất khắc hoa ngọc trâm, nhan sắc từ thâm đến thiện, trục hành sắp hàng, cực kỳ tinh mỹ. Vân Bắc ánh mắt đạm nhiên ngắm liếc mắt một cái lúc sau, cánh môi ý cười càng sâu. Ninh Vương Phi phần lễ vật này, có trọng, muội muội chịu chi hổ thẹn a. Không nặng không nặng. Như thế nào sẽ trọng đâu? Ninh Vương Phi vội vàng bồi cười nói, bất quá chính là một ít tùy ý tiểu ngoạn ý, cấp muội muội mang theo chơi. Tỷ lệ cũng không phải nhất thượng thừa, giá trị không được mấy cái tiền. Vân Bắc ánh mắt bỗng nhiên một lệ, ý cười càng sâu. Giá trị không được mấy cái tiền. Nàng ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, giá trị không được mấy cái tiền, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra tới khoe khoang. Ninh Vương Phi nháy mắt ý thức được chính mình bị Vân Bắc vô ý thức vòng đi vào, trong lòng dùng mình, sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng giá trị không được mấy cái tiền, nhưng là này Trung Ngọc Thạch tên là Tích Thủy Ngọc, gặp gỡ Thủy lúc sau, liền sẽ như là có linh khí sống dường như. Việc đời thượng cực kỳ thưa thớt, khả ngộ bất khả cầu. Giá trị là cùng hoàng kim trơ trọng. Đó chính là thực quý trọng ý tứ lâu. Vân Bác tươi cười như cũ sắc nhọn vô song, muội muội vô công bất thụ lộc, như vậy quý trọng lễ vật, chịu chi hổ thẹn a. 583 chương 583 giả ngây giả dại. Ninh Vương Phi khỏe miệng không khỏi hung hăng vừa kéo. Cái này Vân Bác, thật là quá khó hầu hạ. Nói thứ này đáng giá đi, nàng ghét bỏ quý, cho thấy vô công bất thụ lộc. Nói rõ chính là không nghĩ nhận lấy. Nói nó không đáng giá tiền đi. Nhìn xem nàng ánh mắt kia, thật giống như nàng là ở cầm một đống rác rưởi tặng lễ giống nhau, khiến người phiền chán căm ghét. Làm không tốt, rất có đem lễ vật quăng ngã ở trên mặt nàng xu thế. Hợp lại là quý cũng không được, không đáng giá tiền càng không được. Dù sao xét đến cùng một câu, nữ nhân này quá khó chơi. Đối với Vân Bắc, nàng chỉ là từ người khác nói chung, nghe nói một ít chuyện của nàng. Trực giác này có thể là một cái khó giải quyết nhân vật. Chính là không nghĩ tới, nữ tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, lại như thế khó chơi. Nàng làm việc phương thức, quả thực là đem nàng sở hữu đường lui đều cấp phá hỏng. Trong lúc nhất thời, Ninh Vương Phi cầm trang sức hộp đứng ở nơi đó, có chút không biết nên như thế nào cho thấy này đó lễ vật. Vân Bác như cũng là cái loại này cười nhạt đạm nhiên biểu tình, hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên vô hại. Tiểu dạng, dám ở nàng nơi này chơi chút con vòng. Nếu là cái này Ninh Vương Phi ở ngay từ đầu thời điểm, nói thẳng đem đề tài thiết nhập trọng điểm, có lẽ liền sẽ không lâm vào đến trước mắt cái này xấu hổ hoàn cảnh. Thật không biết cái này Ninh Vương Phi trong đầu suy nghĩ cái gì, không thân chẳng quen, quỷ tài tin tưởng nàng ba ba đem nàng mời đến, vì chính là phải cho nàng đưa điểm lễ vật đâu. Càng đừng nói, cái này thỉnh phương thức, còn kèm theo giả truyền thánh chỉ ý tứ. Nữ nhân này mạo ngỗ nghịch phạm thượng tội danh, đem nàng mời đến chỉ là vì tặng lễ vật, kia đầu không phải bị môn chen qua, chính là bị lửa cấp đá. Như vậy logic, phỏng chừng ngốc tử đều có thể nhìn ra sơ hở cùng manh mối. Chẳng lẽ nàng Vân Bắc chỉ số thông minh thoạt nhìn liền như vậy thấp, thấp đến nàng thế nhưng sẽ dùng như thế vụng về thủ đoạn tới cùng nàng lôi kéo làng quen. Vân Bắc nghiêng đầu cười nhạt, làm Ninh Vương Phi có loại kỵ lửa khó hạ xấu hổ. Nàng buồn ý. Là muốn nương lễ vật, đem đề tài một chút dẫn ra tới, do đó đạt tới chính mình chân thật mục đích. Chính là không nghĩ tới, trước mắt nữ nhân này, hoàn toàn liền không để ý tới dựa theo nàng kịch bản ra bài. Nàng không những không có theo nàng ý tứ đi xuống đi, càng là đơn giản nói mấy câu đem sở hữu lộ đều cấp phong kín. Hiện tại nàng trừ bỏ đem sự tình cấp làm do ở ngoài, đã vô pháp lại tiếp tục mục đích của chính mình. Chính là dựa vào nàng cùng biên dịch Ninh quan hệ. Phỏng chừng nếu là trực tiếp làm rõ, kết quả sẽ thảm hại hơn. Khoe miệng chịu vài cái, Ninh Vương Phi chậm rãi khép lại trang sức hộp, ở một bên cạnh bàn làm hạ. Tay phải nhẹ huy, nàng ý bảo thị nữ thượng trà. 13 muội muội, đã sớm nghe nói ngươi là cái người thông minh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tỷ tỷ mới là cơ trí người, muội muội ta điểm này tiểu kỹ xảo, ở tỷ tỷ trước mặt, căn bản là không chỗ nào che giấu. 13 muội muội, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền nói trắng ra, được không? Chúng ta không phải vẫn luôn đang nói thẳng sao? Vân Bắc kinh ngạc ngưng mắt, không hiểu ra sao nhìn chung quanh, chẳng lẽ tỷ tỷ đem ta gọi tới nơi này, cũng không phải muốn đưa ta lễ vật, mà là có khác thâm ý không thành. Vân Bắc càng là trang, Ninh Vương Phi liền càng là có loại bị vả mặt cảm giác. Nữ nhân này quá âm hiểm. Ở nàng trang điên thời điểm, nàng ở bán ốc. Hiện giờ nàng đều đem lời nói làm rõ, nàng thế nhưng lại bắt đầu cùng Trang Khởi hồ đồ tới. 13 muội muội, ngươi cũng đừng giễu cợt tỷ tỷ. Ta hôm nay đem muội muội mời đến, là tưởng thỉnh muội muội dơ cao đánh khẽ, thả Ninh Vương ra. 584 chương 584 nào đó không sạch sẽ bệnh. Vân Bác khỏe môi hơi chán, vượng ra một mặt không dễ phát hiện cười nhạt. Nữ nhân này rốt cuộc vẫn là chịu không nổi, bắt đầu đi vào chính đề. Kỳ thật này hết thể dùng cái đuôi đoán đều có thể đoán, Ninh Vương Phi chính là vì Biên Dịch Ninh. Chỉ là Vân Bắc đoán không ra tới chính là, nàng đã sớm đem sự tình cấp nói rõ ràng thấu triệt, vì cái gì bọn họ vẫn là chưa từ bỏ ý định, một hai phải vì Biên Dịch Ninh trêu chọc nàng đâu. Nếu là có cứu vãn đường sống, nàng đã sớm ở Hoàng thượng phái người giao thiệp thời điểm, chuyển cái mặt mũi, cấp ra giải dược. Nếu nàng liền lạc thuận gió đều cấp đuổi đi, tương đương Hoàng thượng mặt mũi cũng chưa cấp, những người này vì cái gì vẫn là không thuận theo không buông tha cùng nàng chết khiêng rốt cuộc đâu. Bọn họ tổng sẽ không cho rằng, chính mình mặt mũi so Hoàng thượng còn muốn đại đi. Trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại như cũ vân đạm phong khinh. Ninh Vương Phi, về Ninh Vương ra sự tình, ta đã sớm đã nói rành mạch. Không có giải dược, mọi người đều không có, cũng không phải chỉ cần liền hắn không có. Nàng đầu ngón tay thưởng thức chung trà, khoe môi mỉm cười, ý cười lại nghiêm nghị. Nên nói, ta đều đã nói, đến nỗi các ngươi có thể hay không nghe được đi vào, đó chính là các ngươi sự tình. Bất quá ta rất muốn nói cho các ngươi, ta kiên nhẫn là có hạn độ. Biên Dịch Ninh sự tình, nếu là lại không dứt đi xuống, phỏng chừng đại gia mặt mũi đều sẽ rất khó xem. 13 muội muội, chúng ta Vương gia thật sự đã biết chính mình sai rồi. Bởi vì này trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, Vương gia liền tính là có sai, sai bất trí chết đi. Vân Bác mắt tâm run lên, kinh ngạc ngưng mắt. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Biên Dịch Ninh nhiều lắm cũng chính là tao điểm tội mà thôi, giống như cùng mạng nhỏ xả không thượng quan hệ đi. Ta không phải đã nói rồi sao? Ninh Vương gia nhiều lắm chính là chịu điểm gia thịt chi khổ, tuyệt đối sẽ không có tánh mạng nguy hiểm. Đâu ra tội không đến chết vừa nói. Lúc này đây đến phiên Ninh Vương Phi thần sắc không đúng rồi. Nàng đôi mắt chớp hồi lâu, mới vừa rồi sợ hai nói, 13 muội muội. Ý của ngươi là nói, ngươi không phải muốn Ninh Vương ra mệnh. Lời này nói có chút ý tứ, ta cùng hắn không oán không thủ, vì cái gì muốn hắn mệnh. Còn nữa nói, kia một ngày là chính hắn xui xẻo, đụng phải một cây cương châm mà thôi. Nhiều lắm chính là cả người khó chịu điểm. Cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này có cái dám quan hệ a. Chính là, vì cái gì Vương gia? Hiện tại toàn thân tối giữa, thống khổ bất kham. Vân Bác khỏe miệng có chút chịu chịu, miễn cưỡng cười, toàn thân tối giữa. Đúng vậy, Ninh Vương Phi vội vàng gật đầu, Vương gia toàn thân đều là bọc mủ. Sáng nay thượng bọc mủ đều phá vỡ tan. Ngươi ngửi được mãn nhà ở thuốc gián vị, chính là cho hắn sở thượng dược vị. Cái kia Vân Bắc đầu ngón tay khẽ vướt cánh ngôi, ý cười hoánh nhiên, Ninh Vương Phi. Nói thật, nếu là ngươi chỉ cần là bởi vì Ninh Vương ra trên người thối giữa sự tình, mà cầu ta nói. Ta chỉ có thể nói ngượng ngùng, chuyện này ta bất lực. Bởi vì hắn bọc mủ, cùng ta không có một chút quan hệ. Nàng khỏe môi lấy ra một mặt cười xấu xa, có phải hay không bởi vì các ngươi ra Vương ra không bị kiềm chế, đi nào đó không sạch sẽ địa phương. Do đó chọc đến một thân không sạch sẽ bệnh a. Từ nam nhân góc độ tới nói, Biên Dịch Ninh loại này hoa hoa đại thiếu, là tuyệt đối có khả năng dính chọc xóm cô đầu nào đó chứng bệnh. Huống hồ những cái đó chứng bệnh bệnh trạng, cũng là toàn thân thối giữa lở loét, cùng Biên Dịch Ninh trước mắt trạng thái tới nói, cực kỳ tương tự. 585 chương 585 ngươi đây là an bài tốt đi. Sẽ không. Ninh Vương Phi một ngụm phủ quyết, 13 muội muội. Nhà của chúng ta Vương gia tuy rằng hoa tâm phong lưu, chính là hắn lại trước nay không đi loại địa phương kia. Gần nhất, chúng ta phủ đệ tỷ muội tư sắc tuyệt đối so với những cái đó pháo hoa nữ tử cường quá nhiều. Thứ hai, Vương gia cũng biết loại địa phương kia không sạch sẽ, đối nơi đó rất là kiêng kỵ. Cho nên, về muội muội theo như lời loại này cách nói, tuyệt đối không thành lập. Ta đây cũng không biết Vân Bắc vẻ mặt xem diễn biểu tình nhún nhún vai, bởi vì ta có thể bảo đảm. Ra độc. Tuyệt đối đi không đến cho các ngươi già Vương già trưởng bao nông nỗi. Nhưng là, Ninh Vương Phi nói còn chưa nói xong, mị cơ giống như là một trận gió dường như chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ nói. Đại tỷ, không hảo, vương gia ngất đi rồi. Ninh Vương Phi thần sắc nháy mắt trở nên thật là kỳ quái, ánh mắt ngập ngừng nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc sắc mặt thượng biểu tình càng là hài hước, nếu là ta đoán không sai nói. Một màn này, hẳn là an bài tốt đi. Sớm tại vừa rồi tiến vào thời điểm, Ninh Vương Phi liền cho Mị Cơ một ánh mắt. Kia hẳn là chính là một cái tín hiệu. Ninh Vương Phi tự nhận là làm tích thủy bất lậu, chính là Vân Bắc hoàn toàn xem ở trong mắt. Lúc ấy nàng liền đoán được trong đó có miêu nị, hiện giờ nhìn thấy Mị Cơ đột ngột toát ra tới, Ninh Vương Phi thần sắc khác thường, tự nhiên một chút liền đoán được trong đó liên hệ. Ở ngay từ đầu thời điểm, Ninh Vương Phi liền có ý thức đem đề tài hướng biên dịch Ninh trên người xả, mục đích chính là muốn Vân Bắc tự động xả đến hắn trên người, do đó làm Ninh Vương Phi hữu cơ nói ra thỉnh nàng tới đây mục đích. Vừa vặn Vân Bắc giả ngây giả dại, không phải biết rõ cô hỏi bất động Ninh Vương Phi vấn đề, chính là làm bộ không biết trực tiếp xem nhẹ vấn đề. Lúc này mới làm Ninh Vương Phi không có cách nào, chỉ có thể lo chính mình đem sự tình tất cả đều nói thẳng ra. Mị Cơ cũng không biết sự tình đã thọc hai, như cũ thập phần chuyên nghiệp, nhập diễn sâu đậm tiếp tục phía dưới xuất diễn, hy vọng có thể thông qua như vậy phương thức, khiến cho Vân Bắc chú ý, do đó đem sự tình quyền chủ động nắm trong tay. Vân Bắc nói là Mị Cơ biểu tình trở nên rất là kỳ quái, nàng không rõ nhìn Ninh Vương Phi, không biết vì cái gì nàng sẽ nói như vậy. Ninh Vương Phi vẫy vây tay, ý bảo Mị Cơ lui xuống đi. Mị Cơ không biết chính mình làm sai chỗ nào, vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Vân Bắc, đối diện thượng nàng ánh mắt. Mị Cơ phu nhân, ta đã cấp Ninh Vương Phi đem sự tình làm rõ. Chuyện này, cùng ta không có quan hệ. 13 muội muội Ninh Vương Phi vội vàng đứng dậy cắt đầu, cung kính hành lễ nói, nếu lời nói đều nói như vậy thấu triệt, 13 muội muội cũng tới rồi nơi này. Không biết có không làm phiền một chút. Làm phiền 13 muội muội nhìn xem vương gia tình huống. Tuy rằng đối Vân Bắc nói không phải thực tin tưởng, nhưng là lúc này các nàng trừ bỏ phóng thấp tư thái ở ngoài, đã không có biện pháp khác. Nhìn xem Ninh Vương gia. Vân Bắc ánh mắt bất động thanh sắc nhìn về phía Mạnh bà, đạm nhiên nhướng mày, chúng ta xem sao. Mị Cơ lúc này mới chú ý tới, ở Vân Bắc bên cạnh người, đứng thẳng Mạnh bà. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy có chút quen mắt, lại đánh giá cẩn thận nàng một phen, lại tinh tế châm trước qua sau, tức khắc gặp quỷ hít hà một hơi. Ngươi! Nàng biểu tình nháy mắt thay đổi mới biến, ngươi là? Là cái gì? Mạnh bà tức giận một ngụm đỉnh trở về, ánh mắt sắc bén vô song trừng mắt nàng. Mị Cơ hơi thở đột nhiên có chút đoạn, vội vàng thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng bồi cười. 586 chương 586 cứu hắn vẫn là không cứu. Không có gì, không có gì. Chỉ là ở vừa rồi cảm thấy tỉ tỉ có chút quen mặt, trong phút chốc còn tưởng rằng là gặp cái gì người quen đâu. Về cái này Mạnh bà sự tình, trừ bỏ nàng, không có người biết. Nhưng là liền tính là nàng, lúc trước cũng chỉ là đã biết một chút ra lông, hiểu biết cũng không phải thực thấu triệt. Hơn nữa về chuyện của nàng, biên dịch Ninh lúc ấy cũng không có nói tỉ mỉ, sau lại càng là sẽ kỵ Húy Mạc Thâm nói năng thận trọng, không chỉ như vậy, hắn càng là cảnh cáo nàng quên kia một ngày sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói lên kia sự kiện. Cho nên, đối với Mạnh bà sự tình, nàng chỉ có thể đoán được cái manh mối, cụ thể là cái gì, căn bản là không biết tình. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không có tất yếu ở chỗ này, ở như vậy một cái dưới tình huống nhất Mạnh bà. Bởi vì nói thật, nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng biên dịch Ninh bình an không có việc gì. Ở Ninh Vương Phủ tới nói, tất cả mọi người là hận nàng, đặc biệt là những cái đó có hậu đài thê thiếp. Biên dịch Ninh đối nàng sủng, ở một lần định trình độ thượng đẳng vì thế hại nàng. Nay liền như là dẫn lửa thiêu thân giống nhau, một khi biên dịch Ninh đã xảy ra chuyện, này đàn nữ nhân sẽ ở trước tiên điểm nàng. Cho nên, nàng là nhất hy vọng biên dịch Ninh không có việc gì người. Hiện giờ, Vân Bắc nói chuyện ngữ khí là ở dò hỏi Mạnh bà, hiển nhiên là ở nghe nàng ý tứ. Nếu là cho rằng nàng đắc tội Mạnh bà, do đó khiến cho nàng đáy lòng tức giận, phản bác Vân Bắc ra tay tương trợ, kia đã có thể tương đương ở trình độ nhất định thượng ngược chết chính mình. Bởi vậy, ở bị Mạnh bà trừng mắt nhìn kia liếc mắt một cái lúc sau, nàng vội vàng nhận lỗi, liền kém quỳ xuống miệng thỉnh tội. Mạnh tỷ tỷ, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhìn đến ta là vô tâm phân thượng, liền không cần cùng ta chí khí. Ninh Vương Phi có chút kỳ quái nhìn Mị Cơ, tâm nói nữ nhân này là uống lộn thuốc vẫn là như thế nào? Như thế nào đối với một cái cấp thấp vu giả nhận lỗi? ngươi liền tính là xin lỗi còn chưa tính, không cần thiết như vậy vốn gối ti ngôn đi. Mặc kệ nói như thế nào, Mị Cơ cũng là một cái chủ tử, mà cái kia Vũ Giả, chỉ là một cái nô tài. Hiện giờ như vậy xin lỗi pháp, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đôi a? Mạnh bà Vân Bắc Hảo ngoạn đạm chọn mày đẹp, ta nghe ngươi. Ngươi nếu là nói đi vào xem, kia chúng ta liền đi vào xem. Ngươi nếu là không nghĩ, chúng ta vô vô mông liền chạy lấy người. Ngươi yên tâm, Ninh Vương Phủ không ai có thể cản đến hạ chúng ta. Mạnh bà ánh mắt lập lòe, bình tĩnh nhìn về phía biên dịch Ninh Phòng phương hướng. Tiểu thư, vị này Ninh Vương Phi nói không tồi. Nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, chúng ta cũng đứng ở nơi này, không bằng liền qua đi xem một chút, nhìn xem Ninh Vương gia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vân Bác trên mặt vượng ra một mặt ý cười, đột nhiên đứng dậy mà đứng. Hảo đi, nếu mạnh bà đều nói như vậy, ta đây liền qua đi nhìn một cái. Không đủ ta nhưng trước nói sáng tỏ, ta xem, cũng không đại biểu ta là có thể trị. Đó là Ninh Vương Phi kinh hỉ đàn sen phía trước dẫn đường, 13 muội muội bên này thỉnh. Mạnh bà dám muốn đuổi kịp, Vân Bác lại bất động thanh sắc kéo lấy nàng ống tay áo, cố ý thả chậm bước chân. Ngươi là có ý tứ gì? Cái gì? Ngươi là muốn cứu hắn, vẫn là không cứu? Mạnh bà chậm rãi lắc đầu, nàng hiện tại cũng không thể nói chính mình đến tột cùng là cái dạng gì tâm tình. Lý luận đi lên nói, nàng hẳn là hận hắn. Nếu không phải năm đó hắn phong lưu thành tánh, bọn họ hài tử cũng sẽ không chết. Những năm gần đây, nàng hận độc hắn, ước gì thân thủ giết hắn. 587 chương 587 kỳ quặc chứng bệnh. Chính là hiện giờ có cơ hội, nàng thế nhưng do dự không trước, do dự. Mạnh bà, ta còn là câu nói kia, biên dịch Ninh sự tình, ta nghe ngươi. Ngươi nếu là muốn cứu hắn, ta đây liền cứu, nếu là ngươi không nghĩ, kia những lời này liền quyền khi ta không hỏi quá. Vân Bác đầu ngón tay hữu lực nắm lấy mạnh bà thủ đoạn. Bất luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Vô điều kiện duy trì. Tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mạnh bà trong lòng ấm áp, cảm kích giấu đi đáy mắt nước mắt. Nàng trước nửa đời tuy rằng là đau khổ, chính là tuổi già lại là đáng giá. Vân Bác chưa từng có lấy nàng coi như người ngoài, càng là không có coi như một cái hạ nhân đối đãi. Hướng về phía nàng đối nàng này phân tình nghĩa, tuổi già, nàng đáng giá. Ninh Vương Phi đánh lên rèm cửa, hạ giọng nói, vương gia là hôm trước đột nhiên phát bệnh. Hôm trước, Vân Bác sửng sốt, thật đúng là chính là nàng cương châm thần đồng bộ. Nhưng là sẽ không như vậy xảo đi. Nàng dùng cái gì dược, trong lòng vẫn là hiểu rõ, bên trong tuyệt đối không có làm nhân thân thể trường bao độc tố. Đúng vậy, hôm trước ban đêm, vương gia bỗng nhiên nói trên người ngứa lợi hại Mị Cơ rũ mắt phụ hòa nói, lúc ấy ta là thị thẩm. Vương gia bắt đầu thời điểm là chính mình ở nơi đó cào, sau lại khiến cho ta cho hắn cào. Ta liền cấp cào. Càng cao càng ngứa, thậm chí còn làn da đều cào phá, vương gia còn nói trên người ngứa thực. Ta là thiên mau lượng thời điểm, nhận được nha hoàn thông báo, nói vương gia trạng thái không đúng, ta liền đứng dậy lại đây. Ninh Vương Phi tiếp nhận giọng nói, chờ ta lại đây xem xét thời điểm, liền nhìn đến vương gia phía sau lưng thượng nổi lên một ít không lớn tiểu ngất đáp, cho nên ta khiến cho người đi thỉnh ngự y y. Khi nói chuyện, đoàn người sau đã muốn chạy tới bình phong phía trước. Bình phong sau. Bọn thị nữ đang ở cấp biên dịch Ninh mặc quần áo. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Bắc cũng là hắn đệ tức phụ, hai người gặp mặt, tất nhiên không thể là quần áo bất chỉnh. Nếu như bị Vân Bắc đắn đo tới rồi khuyết điểm, xui xẻo vẫn là hắn. Vân Bắc không để ý tới biên dịch Ninh, mày đẹp nhíu lại nhìn về phía Ninh Vương Phi. Ngự y y nói như thế nào? Ngự y y cũng tra không ra cái nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể nói. Phỏng chừng là đại độc tố tại thân thể bài tiết không ra, cho nên liền thông qua làn da phát ra tới y tứ. Giống như là thân thể bài xích mồ hôi giống nhau. Bởi vậy, làn da bị độc tố ăn mòn, liền sẽ trở nên thực ngứa. Mị Cơ ở một bên đoan quá ấm thuốc, đem dược tra tới rồi một bộ phận ở lòng bàn tay, đưa đến Vân Bắc trước mặt. 13 phu nhân, ngài xem, đây là các ngự y khai ra dược phòng. Nói là ăn trước mấy uống thuốc nhìn xem. Nói không chừng chờ độc tất cả đều chính mình bước ra tới lúc sau, liền sẽ hảo. Vân Bác ngắm liếc mắt một cái dược tra, thờ ơ. Nàng đều dược lý cũng không rõ ràng lắm, liền tính là cho nàng xem, không có cái răm ba bữa, là tuyệt đối tra không ra nơi này đều trộn lẫn có cái gì thảo dược. Nhìn thấy Vân Bác không dao động, Mị Cơ biểu tình có chút xấu hổ. Chúng ta vốn là tính toán chờ ăn mấy bức dược về sau, nhìn xem hiệu quả lại nói, chính là không nghĩ tới hai uống thuốc lúc sau, Vương gia bệnh tình không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là làm trầm trọng thêm, trên người bọc mủ trở nên lớn hơn nữa, phá hội cũng càng nhanh. Mạnh bà lấy ra ấm thuốc, cẩn thận nghe thấy vài cái lúc sau, hướng về phía Vân Bắc khẽ lắc đầu. Thảo dược là thực bình thường đuổi độc trừ hỏa thảo dược. Không có gì không ổn. Loại này thảo dược, tính ôn hòa, không quá đáng ngại, liền tính trị không hết người, khá vậy tuyệt đối an bất tử. 588 chương 588 giống như đã từng quen biết bóng dáng. Cho nên Mị Cơ theo như lời, càng ăn bệnh càng nặng cách nói, rất là kỳ quặc. Nay thảo dược chúng ta đã sớm tìm người xem qua, không có vấn đề, Ninh Vương Phi trầm giọng nói, cho nên nói, chuyện này bệnh căn, vẫn là ra ở vương gia trên người. Cho nên các ngươi hoài nghi là ta cương châm thượng độc. Vân Bắc bừng tỉnh đại ngộ, đây là vì cái gì các ngươi muốn lấy trộm hoàng thượng danh nghĩa, giả truyền thánh chỉ làm ta lại đây. Đúng vậy, chúng ta đây cũng là không có cách nào, sự Ninh Vương Phi hầm hực cười, ngay cả hoàng thành vệ đội đều thiếu chút nữa thiệt hại ở 13 muội muội trong tay. Chúng ta nếu là lại cường tới nói, chỉ sợ liền tính cuối cùng thỉnh tới rồi 13 muội muội cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Tính các ngươi hiểu biết ta. Vân Bắc nghiêm nghị cười, con người của ta chính là như thế tà tính. Nếu là Ninh Vương Phi dám cùng nàng đánh, phỏng chừng không cần biên dịch Ninh chúng độc cút, nàng chính mình đều có thể thân thủ đưa hắn đoạn đường. Bọn thị nữ tất tất tắc tắc đem bình phong triệt đến một bên, nâng vào để dễ Ninh đứng dậy mà ngồi. Ở nhìn thấy biên dịch Ninh kia một khắc, Vân Bắc đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá chính là mấy ngày không thấy, biên dịch Ninh liền trở nên như thế tiểu thụy bất ham. Cả người gầy thượng một vòng lớn, tinh thần hể hoải không phân chấn, thoạt nhìn suốt già rồi 10 tuổi bộ dáng. Ở nàng bên cạnh người mạnh bà cũng phát ra một tiếng rõ ràng hô nhỏ, nàng cũng không nghĩ tới, biên dịch Ninh thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Miễn cưỡng ngồi xuống, biên dịch Ninh chán môi cười. Cười trên mặt cơ bắp có chút chịu chịu. Người đã đến rồi. Này một tiếng thăm hỏi, giống như là đang thăm hỏi Vân Bắc. Chính là Vân Bắc cùng mạnh bà trong lòng đều biết, này một tiếng, là đang thăm hỏi mạnh bà. Mạnh bà trong cổ họng lên tiếng, mô lăng cái nào cũng được đồng ý. Người như thế nào thương thành như vậy? Vân Bắc nhíu mày quan sát đến hắn khí sắc, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là ra chuyện gì. Tuy rằng biên dịch Ninh ăn mặc quần áo, chính là Vân Bắc lại có thể tưởng tượng đến hắn thân thể thảm trạng. Bởi vì lúc này hắn chính lấy một loại kỳ quái tư thế ngồi ở chỗ kia, thật giống như nửa mông rửa gần ghế rửa giống nhau. Nay hẳn là bởi vì hắn phía sau lưng thượng cùng trên mông, đều có bọc mủ nguyên nhân. Ở biên dịch Ninh mu bàn tay thượng, một cái phá hội miệng vết thương lộ ra nhàn nhạt màu vàng thẩm thấu dịch. Chẳng lẽ không phải 13 phu nhân ban tặng sao? Biên dịch Ninh thanh âm có vài phần tự dễ ước. Vô nghĩa? Đương nhiên không phải ta. Ta còn không có thời gian dỗi cùng ngươi không qua được. Có này đó tâm tư, phí này đó chắc trở chỉnh cổ ngươi, ta còn không bằng trực tiếp chụp chết ngươi bất lo đâu. Mạnh bà trần chờ một chút, trung quy vẫn là không tiếng động tiến lên, mặt vô biểu tình nói. Đem bàn tay ra tới ta nhìn xem. Ninh Vương Phi vừa muốn tiến lên, lại bị Mị Cơ ở phía sau kéo lấy góc áo, bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Nàng hồ nghi nhíu mày không tiếng động do hỏi, lại thấy Mị Cơ mặt lộ vẻ khó xử lại lần nữa lắc đầu, ý bảo nàng cái gì đều đừng nói. Mị Cơ thái độ làm Ninh Vương Phi trong lòng càng là hồ nghi không thôi, không khỏi ngưng mắt nhìn về phía mạnh bà. Ở nhìn đến nàng bóng dáng kia một khắc, nàng đồng tử đột nhiên run lên. Nàng sở hữu tâm tư tất cả đều mới vừa rồi Vân Bắc trên người, cho nên đối cái này hầu hạ đi theo vũ giả, căn bản là không có nhiều xem một cái. Hiện giờ nhìn kỹ đi thời điểm, nàng mới bỗng nhiên phát hiện, cái này bóng dáng, nàng giống như đã từng quen biết. Chỉ là cái này quen biết chủ nhân, là một cái đã sớm chết đi hoan hồn. Cái này ý tưởng, làm nàng giật mình linh đánh một cái dùng mình, theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc. Chính là này trong nháy mắt, nàng nhìn đến Vân Bắc trong mắt kia cổ quỷ dị nhảy lên ánh lửa. 589 chương 589 ngươi hảo không quý củ. Ánh lửa gần chỉ là tồn tại trong nháy mắt, Vân Bắc ánh mắt đã khôi phục vân đạm phong khinh. Nhìn thấy nàng nhìn qua, nàng ý cười thâm hậu hơi hơi nghiêng đầu. Ninh Vương Phi, đây là có chuyện muốn nói. Không có. Ninh Vương Phi sắc mặt có chút khó coi, thần sắc kinh hoàng vội vàng lắc đầu, mặt bộ chịu chịu cười gượng. Ta chính là cảm thấy vị này bà tử. có chút quen mặt. Quen mặt? Không thể nào. Vân Bắc tà mị cười, mạnh bà gương mặt này. Ngươi hẳn là lần đầu tiên thấy, như thế nào gặp mặt thuộc đâu. Đúng vậy. Cho nên mới cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ninh Vương Phi cười mỉa thu hồi ánh mắt, bất động thanh sắc dừng ở mạnh bà bóng dáng thượng. Một người diện mạo sẽ có theo thời gian biến hóa, mà phát sinh rất nhiều thay đổi. Chính là một người bóng dáng, lại sẽ không thay đổi quá nhiều. Đặc biệt là một người đi đường tư thế, càng là không có khả năng có muốn nhiều thay đổi. Mắt thấy mạnh bà đi bước một đến gần biên dịch ninh, Ninh Vương Phi đáy lòng cái loại cảm giác này liền càng là cường thịnh. Nữ nhân này, cùng nàng nhận thức nữ nhân kia quả thực là quá tương tự. Nếu không phải gương mặt kia thoạt nhìn không giống nhau, nàng thật sự sẽ cho rằng nữ nhân này chính là Giang Hồng Dược. Theo mạnh bà đến gần, biên dịch ninh thần sắc cũng trở nên có chút khác thường. Hắn vốn dĩ liền ngồi khó chịu, hiện giờ càng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đứng ngồi không yên. Mạnh! Mạnh bà! Tên này hắn kêu lên thập phần biệt níu. Mạnh bà mắt tâm trầm liễm nhìn hắn một cái, không có ngôn ngữ, ý bảo hắn giơ tay. Bên cạnh người thị nữ vội vàng tiến lên, vì biên dịch ninh vãn khởi ống tay áo. Mạnh bà đồng tử ở nhìn đến cánh tay hắn thời điểm, không khỏi lại lần nữa co rụt lại. Hắn làn da thượng, che kín lớn lớn bé bé điểm đỏ, đại đã phá hội chảy ra mủ huyết, tiểu nhân cũng toát ra mủ đầu, rất có phá hội dấu hiệu. Mạnh bà nhẹ thử tả hữu mạch đập lúc sau, gợn sóng bất kinh rũ mắt mà đứng. Ninh vương gia, thân thể của ngươi là chúng độc. Vô nghĩa, vương gia nhưng còn không phải là chúng độc sao. Một bên hầu hạ một người thị thiếp không vui như mày, trợn trắng mắt đem mạnh bà đánh giá liếc mắt một cái. Câm miệng. Biên dịch ninh bỗng nhiên một tiếng gầm to, thanh âm lạnh lẽo rất nhiều. Nay cùng mới vừa rồi hắn đối mặt mạnh bà khi khiếp nhược, hoàn toàn bất đồng. Tên kia thị thiếp bị dọa sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ hãi khoanh tay mà đứng, không rõ biên dịch ninh vì cái gì sẽ phát lớn như vậy hỏa. Ninh Vương Phi lòng đang biên dịch ninh hô quát thời điểm, vô lý do hung hăng nhảy dựng. Nàng cùng biên dịch ninh là nhiều năm phu thê, đối người nam nhân này tính tình bản tính hiểu biết rất là rõ ràng thấu triệt. Mới vừa rồi kia vừa uống, hắn là đến từ chính trong xương cốt phẫn nộ, mà không phải cố ý vì mặt mũi mà ra gầm lên. Người nam nhân này, vì một cái bà thím trung niên, thế nhưng phát lớn như vậy hỏa. Liên tính hắn thị thiếp ngôn ngữ chi gian đối mạnh bà không tôn kính, nhưng nàng trung quy chỉ là một cái bà tử, một cái hạ nhân, làm bộ dáng quát lớn một phen là được, không cần thiết thật sự động nóng tính. Thái cơ, ngươi hảo không quy củ, như thế nào có thể đối 13 muội muội người như vậy không lễ phép. Nàng hung hăng liếc mắt một cái trừng ra, nghiêng đầu ném đầu, còn không nhanh lên cho ta lui ra ngoài. Thái cơ vốn dĩ chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, cũng chính là muốn ở biên dịch ninh trước mặt tìm kiếm điểm tồn tại cảm. Chính là không nghĩ tới, nàng chẳng những chọc đến biên dịch ninh đối nàng gầm lên, càng là rước lấy ninh vương phi như thế vả mặt quát lớn. Sắc mặt đỏ bừng, nàng cũng không có can đảm phản bác, chỉ có thể ngoan ngoan lên tiếng, ngượng ngùng rời khỏi. 590 chương 590 nữ nhân này không đơn giản. Ninh vương phi mặt lạnh ở chuyển hướng Vân Bắc thời điểm, nháy mắt mở ra, ý cười doanh doanh. 13 muội muội, ngượng ngùng, thái cơ vẫn luôn cũng đều không hiểu lễ nghĩa không quý củ, làm muội muội chê cười. Không có việc gì, chỉ cần mạnh bà không tức giận. Ta không sao cả. Vân Bắc cười rũ mắt mà ngồi, đạm nhiên uống trà. Chuyện này, mạnh bà mới là trung tâm nhân vật, nàng chỉ là một cái vai phụ mà thôi. Vân Bắc thái độ làm Ninh Vương Phi trong lòng cái loại này không tốt cảm giác, càng là khó có thể nói rõ, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Một cái bình thường vũ giả, một cái tùy tùng hạ nhân, chính là ở Vân Bắc trong mắt, lại cho như thế cao lễ ngộ. Nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng phòng đoán gian, mạnh bà ánh mắt liệt nhưng mà tới, khóe môi câu ra một mặt châm chọc ý cười. Tiểu thư, ngươi những lời này chính là cất nhắc mạnh bà ta. Ta mạnh bà ở Ninh Vương Phi trong mắt, chỉ là một cái hèn mọn nhỏ yếu tồn tại, ta tức giận hay không, đối với nàng tới nói, là dâu ria sự. Cho nên như vậy sự, vẫn là tiểu thư ngươi lấy định chủ ý hảo. Mạnh gia tỷ tỷ sao nói như vậy đâu. Ninh Vương phủ khoa trương che miệng cười to, xưng hô nháy mắt thay đổi một cái dạng. Nữ nhân này đến Vân Bắc trong mắt thật là có trọng lượng, nàng hiện tại có cầu cùng nàng, khí thế thượng không thể không túi đầu, chỉ có thể hèn mọn cầu hòa. Ngươi chính là 13 muội muội hảo tỷ muội, tự nhiên cũng là ta hảo tỷ muội, nếu mọi người đều là hảo tỉ muội, làm sao tới hèn mọn nhỏ yếu vừa nói đâu. Lời này, Ninh Vương Phi nghe được chính mình đều cảm thấy giả thực. Quá nghĩ một đằng nói một nẻo. Như vậy đi, Mạnh gia tỷ tỷ muốn xử lý như thế nào chuyện này? Ta tới cấp ngươi làm chủ. Như thế nào? Xử lý như thế nào? Mạnh bà trong mắt hiện lên một mạt sắc nhọn, trao phúng cười, họa là từ ở miệng mà ra, cũng từ khẩu nhập. Vị kia thái cơ phu nhân không phải họa là từ ở miệng mà ra sao? Vậy trừng phạt một chút nàng miệng liền hảo. Cũng làm cho nàng có thể nhớ kỹ, có chút lời nói là không thể ăn nói bừa bãi tùy tiện nói. Một khi nói, đó chính là muốn trả giá đại giới. Miệng. Ninh Vương Phi trong lúc nhất thời còn không có tỉnh quá thần tới, như thế nào phạt. Mị cơ ở một bên kéo kéo nàng vào áo, hạ giọng nói, đại tỷ, nàng ý tứ, nhưng đương nhiên là chịu thái cơ mấy cái tát. Thái cơ cũng là nàng tranh sủng một đại đối thủ, hiện giờ có mạnh bà sự tình làm che lấp, làm nàng có cơ hội có thể giải hận, tự nhiên là e sợ cho thế giới không loạn thêm điểm tuổi lửa, đem hỏa thế thiêu vượng một ít. Nói như vậy, về sau xem nàng ở Ninh Vương Phủ còn như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, khoe khoang nhận người ngại. Ninh Vương Phi theo bản năng nhìn về phía Vân Bắc, muốn trưng cầu một chút nàng ý tứ. Hạ nhân như thế kiêu ngạo ương ngạnh, thế nào cũng đến ra mặt ngăn lại một chút đi. Chỉ cần nàng nói thượng hai câu lời nói, chuyện này hẳn là có thể đại sự hóa tiểu nhân che lấp đi qua. Ai biết Vân Bắc giống như là không có xem minh bạch nàng ý tứ dường như, nhìn thấy nàng ngưng mắt xem ra. Ý cười hoánh nhiên dơ lên trong tay chung trà. Này là trà hương vị không tồi. Nếu là Ninh Vương Phi bỏ được, khiến cho người đưa một chút đến Tu Vương Phủ, tốt không? Tự nhiên có thể Ninh Vương Phi khỏe miệng có chút chịu chịu. Vân Bắc ý tứ rất là rõ ràng, hẳn là chính là không nhúng tay chuyện này. Đây chính là lời nói đuổi lời nói bức nàng ra tay giáo huấn thái cơ A. Vì một cái vu giả, ra tay giáo huấn Ninh Vương ra thiết thất, đây chính là xích, lỏa. Lỏa khiêu khích cùng vả mặt ta. Nhưng là nàng mới vừa rồi đã thả ra lời nói, muốn để mạnh bà giáo huấn thái cơ, tổng không thể lật lọng đi. 591 chương 591 thật là nàng. Lúc này chúng mục nhìn chừng, nàng liền tính là tưởng đổi ý, kia không kia lá gan thật sự vả mặt. Huống hồ, biết hiện tại, biên dịch Ninh cũng không có phát biểu bất luận cái gì thái độ. Nếu là không phát biểu, vậy đại biểu ở trình độ nhất định thượng, hắn là cam chịu, là tán thành. Trong lòng nghiêm nghị, nàng nháy mắt minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nếu biên dịch Ninh đều không có nói cái gì, kia nàng còn kiên trì không động thủ làm gì. Còn nữa nói, đối với cái này thái cơ, nàng đảo không phải thật sự luyến tiếc xuống tay. Thân là đông đảo thị thiếp một viên, thiếu một người tranh sủng, vậy ý nghĩa nàng địa vị có thể trở lên một tầng. Cơ hồ là mấy cái hô hấp lúc sau, nàng sắc mặt nháy mắt phát lạnh, ngưng mắt nhìn về phía Mị Cơ. Mị Cơ! Chuyện này liền giao cho người phụ trách. Mị Cơ ánh mắt chợt sáng ngời, đây chính là danh chính ngôn thuận, ỷ mạnh hiếp yếu rất tốt thời cơ. Loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt, đời này phỏng chừng đều sẽ không gặp lại. Nàng vội vàng lên tiếng, bước nhanh đi hướng ngoài cửa. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến thái cơ hoảng sợ tiếng kêu. Ngươi làm cái gì? Lời nói còn không có thu xong, một trận bạch bạch đòn nghiêm trọng thanh liền nháy mắt lọt vào tai. Mạnh gia tỷ tỷ, không biết cái này trừng phạt còn làm ngươi vừa lòng. Ninh Vương Phi sắc mặt hơi hơi có chút khó coi. Hư mạnh bà đống nhiên lạnh lùng cười, ý vị thâm trường nhìn về phía biên dịch Ninh. Ninh Vương gia, ngài cũng thật chính là đại công vô tư a. Vị này thái cơ tuy rằng là ngài sủng thiếp, chính là ở trái phải rõ ràng thượng, ngài vẫn là lo liệu công chính nguyên tắc, chính là không có mở miệng vì nàng cầu một chút thỉnh. Ninh Vương Phi trong lúc nhất thời có chút trình không rõ mạnh bà ý tứ. Nghe lời này âm, giống như nàng theo nàng ý tứ giáo huấn thái cơ, nàng hảo không thế nào cảm kích, còn nói ra như vậy một phen châm chọc niệm ai, ý vị thâm trường lời nói. Mấy câu nói đó nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Mạnh bà biên dịch Ninh thanh âm có chút khàn khàn, ngươi là ở trách cứ ta. Không có bảo vệ tốt chính mình nữ nhân sao? Chẳng lẽ không phải sao? Mạnh bà thanh âm đột nhiên đề cao mấy cái để si bèn. Tuy rằng cái này thái cơ là nhiệt Nga ta phiền chán, chính là mặc kệ nói như thế nào, ta còn là muốn nói một câu công đạo. Nàng theo ngươi ngần ấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Ở xảy ra sự tình lúc sau, ngươi liền tính không tính toán vì nàng giải vây, luôn là phải vì nàng nói vài câu công đạo lời nói đi. Hơi hơi khoảnh thân, Mạnh bà đối thượng biên dịch Ninh đôi mắt. Đây là ở ngươi Ninh Vương Phủ, ngươi chính là nơi này độc nhất vô nhị chủ nhân. Chỉ cần ngươi mở miệng nói chuyện, bất luận kẻ nào đều sẽ cho ngươi mặt mũi, nghe theo ngươi an bài. Chính là ngươi là như thế nào làm đâu. Ngươi cái gì đều không có làm, thậm chí còn liền mở miệng ý tứ đều không có. Chẳng lẽ ngươi quên, nữ nhân này bồi ngươi nhiều ít hàng đêm. Nàng bồi ngươi đi qua nhiều ít mưa gió thanh xuân. Nàng đem sở hữu hết thể đều cho ngươi. Vân Bác Tâm bất giác hơi trầm xuống, giữa môi sâu kín một tiếng thở dài. Minh nếu đang nói thái cơ sự tình, chính là mạnh bà lời nói bên trong oán khí, đúng là kể ra năm đó sự tình. Nàng vẫn là như cũ ở hận. Hận năm đó biên dịch Ninh đối nàng từ bỏ cùng mặc kệ không hỏi. Hồng Dược biên dịch Ninh giữa môi, nỉ non ra tên này. Này hai chữ giống như sấm sét giống nhau nổ tung ở Ninh Vương Phi bên hai, tặc nàng tâm can phổi đều ở loạn run. Là nàng. Là nàng. Thật là nàng. Ninh Vương gia. Ta là Mạnh Bà. Mạnh Bà lạnh lẽo câu môi, thản nhiên đứng dậy, Giang Hồng Dược đã sớm không ở nhân thế. 592 chương 592 xem ra ngươi nhân duyên cũng không tốt. Ngươi là Giang Hồng Dược. Ninh Vương Phi như là gặp quỷ giống nhau, thân mình run run rẩy rẩy về phía sau đi đến, không dám tin tưởng chậm rãi lắc đầu. Không, không có khả năng. Ngươi không phải đã sớm đã chết sao? Ninh Vương Phi, ngài không nghe lầm. Giang Hồng Dược xác thật đã sớm đã chết. Mạnh Bà trào phúng quay đầu cười lạnh, ta vừa rồi không phải đã nói sao? Ta là Mạnh Bà. Không phải cái gì Giang Hồng Dược. Giang Hồng Dược, đã từng Ninh Vương gia sủng ái nhất nữ nhân kia. Nàng được sủng ái trình độ, xa ở hôm nay mị cơ phía trên. Tuy rằng nàng đã sớm đã không ở nhân thế, chính là tên nàng, ở biên dịch Ninh này đó nữ nhân bên trong, cơ hồ không người không biết. Bởi vì các nàng đều cho rằng, đời này nếu có thể hôn đến Giang Hồng Dược năm đó được sủng ái trình độ, kia mới có thể xưng được với là thật sự được sủng ái. Cho nên, này đó nữ nhân đối Giang Hồng Dược ba chữ cũng không xa lạ. Hiện giờ ở nghe được Mạnh Bà lời nói lúc sau, một đám chấn động vô cùng nhìn nàng, trực giác không thể tưởng tượng. Như vậy một khuôn mặt, như vậy lão bà, lúc trước là như thế nào được sủng ái? Liên tính thời gian trôi đi, nữ nhân này đã già rồi, chính là ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng cũng không đến mức già nua quá nhiều đi. Như vậy tuổi tác, làm biên dịch Ninh nương đều dư giả. Các nàng vị này vương gia khẩu vị, có phải hay không có chút trọng? Đến nỗi ngươi, Ninh vương gia, ta có thể chứng minh trên người của ngươi độc, thật sự không phải chúng ta tiểu thư việc làm. Ngươi trên người, hẳn là có khác một loại độc. Mạnh Bà bỗng nhiên châm chọc cười, trong ánh mắt nhiều ra vài phần sắc nhọn. Ninh vương gia, xem ra ngươi nhân duyên cũng không như thế nào hảo a. Thế nhưng có người muốn thừa dịp ngươi bị chúng ta tiểu thư trọng thương cơ hội, tới muốn ngươi thánh mạng. Nếu là nói Vân Bắc nói, biên dịch Ninh còn coi như là một loại chối từ nói, như vậy hiện tại Mạnh Bà nói, hắn lại là 100% tin tưởng. Ngươi là nói, có người cho ta hạ độc. Không có khả năng đi. Ninh Vương Phi sắc mặt cực kỳ khó coi, vương gia một ngày tăng cơm, còn có điều dùng chén thuốc, đều là có chuyên gia thử dùng. Còn nữa nói, nếu là chúng độc nói, những cái đó các ngự y thì hẳn là cũng là biết đến. Không có khả năng một chút tin tức đều không có. Như vậy chúng độc, phỏng chừng không có người có thể nhìn ra tới. Mạnh Bà hư lạnh nhìn về phía Vân Bắc. Bởi vì loại này độc hẳn là ở tiểu thư những cái đó độc tố thượng lên men. Ta. Vân Bắc ánh mắt run lên, như là minh bạch cái gì, ý của ngươi là nói, người này ở ta những cái đó độc tố cơ sở thượng, lại thêm vào tăng thêm một ít độc tố, khiến cho ta độc tố cùng cái loại này tân độc tố phát sinh nào đó phản ứng, do đó diễn sinh ra một loại tân độc. Hẳn là chính là như thế. Nếu không thân thể hắn sẽ không độc phát ra tiếng như vậy biến hóa. Này đó nhọt độc, là bởi vì trong cơ thể độc tố hỗn hợp lúc sau sinh ra biến chất, muốn xuyên thấu qua thân thể lỗ chân lông tản mát ra đi. Biên dịch Ninh thân thể thượng những cái đó tiểu điểm đỏ, chính là thân thể tự mình bài độc một loại bản năng phản ứng. Chỉ là trong thân thể hắn độc tố quá nhiều, bài tiết không thông thuận, do đó bởi vì độc tố đại bùng nổ, biến thành miệng vết thương tối giữa. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên ha hả cười, cười nhạt thản nhiên uống xong một miệng trà. Xem ra cho ngươi hạ độc người này, là hận độc ngươi. Hắn không ngừng là muốn ngươi chết, mà là muốn ngươi không chết tử tế được. Cho dù chết, cũng muốn ngươi chịu đủ tra tấn lúc sau, sống không bằng chết chết đi. 593 chương 593 mượn đao giết người. Này đó độc tố trước hết thương tổn chính là hắn làn da mặt ngoài, tiện đà liền sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Chờ đến ngũ tạng lục phủ bị ăn mòn kia một ngày, chỉ sợ liền tính là đại la thần tiên, cũng không có biện pháp liền biên dịch ninh. Nói như vậy, là có người cố ý cho ta hạ độc. Biên dịch ninh sắc mặt cực kỳ khó coi. Như mây bắc theo như lời, người này hẳn là hận độc hắn, cho nên mới sẽ dùng ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn, trộm cho hắn hạ độc. Này nhất chiêu, có thể nói là mượn đao giết người. Liên tính hắn xui xẻo điểm bối đã chết, như vậy gánh vác tội giết người danh, cũng chỉ có thể là Vân Bắc. Bởi vì mọi người đều sẽ cho rằng, là Vân Bắc độc châm bị thương hắn, do đó làm hắn đi đời nhà ma, bị mất mạng. Cứ như vậy, liên tính hắn chết, cũng tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Vân Bắc trên mặt nổi lên một mạt xem náo nhiệt ý cười, ha hả cười khẽ xuất khẩu. Ninh Vương gia, đêm đường đi nhiều, khó tránh khỏi là sẽ gặp được quỷ. Ngươi cả đời này, thương thiên hại lý sự tình làm nhiều, mong chờ ngươi chết người, cũng liền nhiều. Biên dịch Ninh xanh trắng sắc mặt thêm nữa đen tối chi sắc, ở mạnh bà trước mặt nói này đó, không thể nghi ngờ là tương đương ở đánh hắn mặt. Nhưng là này mặt liền tính là bị đánh, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Tiểu thư mạnh bà bỗng nhiên thanh cụ một tiếng, thanh âm mát lạnh, Ninh Vương gia tuy rằng làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, chính là luận lên. Hắn chịu tội hẳn là còn không đến chết. Vân Bắc có người sâu kín nhướng mày, ánh mắt tà mị liếc xéo biên dịch Ninh. Người muốn cứu hắn. Sớm tại mới vừa rồi thời điểm, nàng liền đã cùng mạnh bà công đạo qua. Mặc kệ biên dịch Ninh phát sinh chính là tình huống như thế nào, mạnh bà tính toán như thế nào xử lý. Vân Bắc đều vô điều kiện duy trì và phục tùng. Nếu mạnh bà không nghĩ biên dịch Ninh chết nói, nàng có thể ra tay cứu giúp. Nếu mạnh bà hận chết hắn, ước gì hắn chàng xuyên bụng lạ, sống không bằng chết chết đi, kia nàng tuyệt đối sẽ lại phối hợp thần bổ một đao, làm hắn nếm đến thống khổ tư vị. Biên dịch Ninh sinh tử quyền quyết định, ở chỗ mạnh bà trên tay. Hiện giờ mạnh bà nói như vậy, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mạnh bà, ngươi chính là nếu muốn hảo. Qua thôn này, đã có thể không cái kia cửa hàng. Trước mắt đúng là mượn đao giết người tốt nhất thời cơ, dù sao chuyện này cuối cùng kết quả, Vân Bắc cũng có thể bình yên thoát thân, cho nên nàng không để bụng biên dịch Ninh rốt cuộc là chết vẫn là sống. Tương phản, hiện tại đúng là nhìn biên dịch Ninh thống khổ chết đi thời cơ tốt nhất. Nếu hiện tại mạnh bà không thể đi xuống nhẫn tâm, như vậy đời này, phỏng chừng nàng rốt cuộc tìm không thấy như vậy rất tốt thời cơ. Ta nghĩ kỹ rồi mạnh bà rũ mắt mà đứng, tận lực không cho chính mình ánh mắt dừng ở biên dịch Ninh trên người, nếu ta thấy chết không cứu, đời này đều sẽ không an tâm. Nếu ta hận một người, sẽ quang minh chính đại cùng hắn liều mạng rốt cuộc, cho dù là một trọi một chém giết lúc sau kết quả, là ta bị mất mạng, ta đây cũng tình nguyện quang minh lỗi lạc chết đi, mà không phải hèn mọn cẩu thả tồn tại. Nàng là hận chết biên dịch Ninh, cần phải nói trơ mắt nhìn hắn bị mất mạng, mạnh bà tự hỏi làm không được. Nàng thà rằng đem biên dịch Ninh cứu sống lúc sau, lại lấy kiếm thọc hắn, cũng sẽ không như vậy tan mất hạ sĩ dường như không ra tay tương trợ. Hồng Dược biên dịch Ninh đau lòng nỉ non một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Bao nhiêu năm trước chuyện cũ, nhắc lại chỉ biết đồ tăng lẫn nhau oán hận, chính là không nói, bọn họ chi gian tựa hồ đã không có gì nhưng nhắc tới đề tài. 594 chương 594 ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi chết. Vương gia không cần hiểu lầm. Mạnh bà lạnh lùng xoay người, ta làm như vậy, chỉ là muốn chính mình không thẹn với lương tâm, tuyệt đối không có ý khác. Cho nên, con thỉnh vương gia không cần hiểu sai. Biên dịch Ninh còn muốn nói cái gì đó, mạnh bà đã xoay người đi hướng Vân Bắc, vô thanh vô tức lập với nàng phía sau, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không cùng biên dịch Ninh có bất luận cái gì tiếp xúc. Ninh vương phi đại khí cũng không dám xuyễn. Sợ kinh ngạc trước mắt bầu không khí. Có thừa nhận hay không là một chuyện, có phải hay không sự thật, lại là mặt khác một chuyện. Tuy rằng mạnh bà không có thừa nhận chính mình là Giang Hồng Dược, chính là từ nàng biểu tình còn có biên dịch Ninh lời nói bên trong, nàng hoàn toàn có thể xem ra tới. Cái này mạnh bà, chính là Giang Hồng Dược. Cái kêu biên dịch Ninh đã từng yêu nhất, cũng là đã sớm đã chết nhiều năm nữ nhân. Trong lòng chính suy đoán Giang Hồng Dược là như thế nào biến thành mạnh bà thời điểm. Khỏe mắt dư quang lơ đãng một phiết, đối thượng Vân Bắc ánh mắt. Nàng ánh mắt có chứa vài phần hài hước, có chứa vài phần trào phúng. Ninh Vương Phi khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, làm bộ cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng, khó xử cười khổ một chút, vội vàng tránh đi ánh mắt, ngậm miệng không nói đứng ở nơi đó. Tiểu thư, Mạnh bà theo Vân Bắc tầm mắt nhìn về phía Ninh Vương Phi, ánh mắt liệt nhiên sắc nhọn. Vân Bắc thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhướng mày, quyết định. Ân. Mạnh bà thật mạnh cắp đầu, còn thỉnh tiểu thư hỗ trợ thành toàn. Vân Bắc tầm mắt nhảy qua Mạnh bà nhìn về phía Biên Dịch Ninh, trong miệng sâu kín một tiếng thở dài. Nghiệt duyên A. Nghiệt duyên. Lòng bàn tay quay cuồng, hai quả bạch quả hiện ra với lòng bàn tay. Đây là bạch quả, ngươi cho hắn ăn vào lúc sau, hết thể nên có thể giải quyết. Mạnh bà Phương muốn giơ tay đi lấy, Vân Bắc đông dưng nắm lấy lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt. Ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi thật sự quyết định. Quyết định. Không hối hận. Không hối hận. Vân Bắc ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mạnh bà liếc mắt một cái, trung quy vẫn là mở ra lòng bàn tay, tùy ý nàng lấy đi bạch quả. Chúng ta đều đi ra ngoài đi. Ta tưởng, có chút lời nói, chúng ta không thích hợp nghe. Vân Bắc dẫn đầu đứng dậy, nghiêng đầu ý bảo Ninh Vương Phi đám người đi ra ngoài. Ninh Vương Phi khó xử nhìn thoáng qua Biên Dịch Ninh, thấy hắn cắp đầu ý bảo, lúc này mới tiếp đón mọi người lui xuống đi, trong lòng cực kỳ hụt hẫng. Nữ nhân này, năm đó sủng cực nhất thời, nhưng từ thiên đường ngã xuống nhân gian trình độ cũng thảm không nỡ nhìn, nếu không cũng không đến mức liên lụy hại chết nhi tử. Chính là hiện giờ, Biên Dịch Ninh ở đối mặt nàng thời điểm, như cũng là cái loại này lưu luyến biểu tình, này liền thuyết minh, Biên Dịch Ninh dưới đáy lòng, vẫn là để ý nàng. Có lẽ, đây là Vân Bắc theo như lời nghiệt duyên. Mạnh bà mở ra lòng bàn tay, đem bạch quả đưa qua đi. Ăn đi. Biên Dịch Ninh cũng không có tiếp bạch quả, mà là ngẩng đầu ngưng mắt nhìn nàng đôi mắt. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vân Bắc nói không tồi. Ngươi như vậy hơn ta, hoàn toàn có thể nương cơ hội này, làm ta bị mất mạng. Liền tính ngươi không cứu ta, cũng sẽ không có người ta nói ngươi cái gì. Ta đã nói qua. Ta sợ làm hết thảy, muốn chính là không thẹn với lương tâm. Ta không nghĩ lại nhiều năm về sau nhớ tới hôm nay sự tình, sẽ hối hận hôm nay tàn nhẫn độc ác, thấy chết mà không cứu. Mạnh bà thật mạnh đem bạch quả quăng ngã ở Biên Dịch Ninh trong tay. Biên Dịch Ninh, tuy rằng ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi chết. Nhưng là làm ngươi như vậy cách chết. Không phải phong cách của ta. 595 chương 595 ngươi thật đúng là tự luyến. Biên Dịch Ninh khỏe môi bỗng nhiên lấy ra một mặt khác ý cười, mềm nhẹ nắm lấy Mạnh bà tay. Hồng Dược, ngươi trong lòng vẫn là có ta. Có phải hay không? Mạnh bà nhịn không được một tiếng cười lạnh, đột nhiên ném ra tay, châm chọc lui về phía sau một bước. Biên Dịch Ninh, mấy năm không gặp, ngươi này tự luyến bản lĩnh tăng trưởng A. Ta bất quá chính là không nghĩ nhìn ngươi bạch bạch chịu chết, thành tựu nào đó người tâm nguyện, ngươi thế nhưng tự làm đa tình cho rằng ta trong lòng còn có ngươi. Nàng giọng nói một đốn, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc nhọn, liền tính là có ngươi, kia cũng là vì ta hận ngươi. Biên Dịch Ninh, ngươi cho rằng, năm đó ngươi hại chết ta nhi tử sự tình, ta thật sự có thể từ bỏ sao. Mạnh bà ngẩng đầu liếc xéo, toàn thân phụt ra một mặt nghiêm nghị sắc ý. Ở ta trong lòng, ngươi là hại chết ta nhi tử đầu sỏ gây tội. Đời này, ta đều sẽ không tha thứ ngươi, càng đừng nói buồn cười trong lòng có ngươi. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua trong tay hắn bạch cốt, quyết tuyệt xoay người. Lúc này đây, là ta cuối cùng một lần giúp ngươi. Thứ nay về sau, ngươi sống hay chết, đều cùng ta không có quan hệ. Biên Dịch Ninh ý cười cứng đờ ở trên mặt, nhìn Mạnh bà xoay người quyết tuyệt bóng dáng, hắn muốn gọi nàng trở về, chính là lại cuối cùng ngậm miệng không nói. Hắn không có tư cách lại gọi tên nàng. Hồng Dược. Nỉ non nói nhỏ, hắn du mắt nhìn về phía trong tay bạch quả, trong lòng có loại nói không nên lời đau. Có một số việc, đi qua, liền vĩnh viễn không về được. Có một số người, mất đi, cũng liền vĩnh viễn mất đi. Hắn cùng Giang Hồng Dược, ở năm đó đã tình đoạn. Hiện giờ muốn tái tục tiền duyên, đã là không có khả năng sự tình. Nếu lúc trước hắn không phải như vậy tuổi trẻ, như vậy hành động theo cảm tình, có lẽ hôm nay liền không phải là như vậy một phen cục diện. Nặng nề khép lại đôi mắt, hắn áp lực trong lòng đau đớn. Hồng Dược, nếu chúng ta chi gian quá vãng có thể vãn hồi, ta nguyện ý vì thế trả giá bất luận cái gì đại giới. Ngươi biết không? Ta cỡ nào hy vọng thời gian có thể chạy ngược đến lúc trước ta phạm phải sai lầm cái kia thời khắc. Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. nhỏ vụn tiếng bước chân truyền vào trong thai, Ninh Vương Phi sợ hãi thanh âm lọt vào thai. Vương gia. Biên dịch Ninh đôi mắt đống nhiên mở, lệ quang lập lòe chuyển hướng một bên, tránh đi Ninh Vương Phi tầm mắt, không cho nàng nhìn đến chính mình bộ dáng. Ninh Vương Phi tự giác đứng ở cửa không có tiến vào, cố ý không có nhìn đến biên dịch Ninh dạng. Vương gia, Vân Bắc đã đi rồi. Ân. Nàng nói. Có thể làm, nàng đã đều làm. Nếu vương gia ăn dược lúc sau, vẫn là có cái gì không khỏe nói, vậy chỉ có thể khắc thỉnh cao minh. Biên dịch Ninh nặng nề hít một hơi, rũ mắt nhìn Bạch Quả, không có theo tiếng. Nàng còn nói. Với ngài cùng Mạnh bà sự tình. Nàng là một ngoại nhân, không có phương tiện nhúng tay các ngươi chi gian sự tình. Nhưng là có chút lời nói, nàng muốn trước nói cho ngươi nghe. Nàng nói. Ninh Vương Phi sắc mặt có chút quái, ánh mắt lập lòe không chừng, muốn nói lại thôi ấp úng câm miệng. Nàng còn nói cái gì? Biên dịch Ninh nặng nề nói tiếp. Nàng nói. Về sau còn thỉnh ngươi có điểm tự mình hiểu lấy, không cần lại quấy rầy Mạnh bà sinh hoạt. Nàng là Mạnh bà, có chính mình tương lai. Chuyện quá khứ, nếu đã trở thành qua đi, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn biến mất đi. Nàng muốn từ tân sinh hoạt, tương lai có lẽ cũng sẽ gặp được một cái đối nàng tốt nam nhân. Chỉ là, người nam nhân này không phải là ngươi, cho nên, còn thỉnh vương gia ngươi buông tay, không cần lại dây dưa Mạnh bà, nếu không. Nàng đối với ngươi không khách khí. 596 chương 596 nơi nào xảy ra vấn đề. Không khách khí. Biên dịch Ninh trên mặt cơ bắp không khỏi hung hăng run lên, đồng nhiên cuồng loạn giận dữ hét, nàng còn phải đối ta không khách khí. Nàng còn có thể đối ta như thế nào không khách khí? Chẳng lẽ là muốn giết ta mới cam tâm, vẫn là ở lộng điểm độc độc chết ta mới tính xong việc? Vương gia. Ninh Vương Phi bị biên dịch Ninh giữ tợn giống giận cấp chấn trụ, động cũng không dám động đứng ở nơi đó, một khuôn mặt sợ tới mức càng là tái nhợt vô sắc. Biên dịch Ninh đột nhiên gầm lên giận dữ, đem bên người án kỷ ẩm ẩm sốc lên, ngực dồn dập phập phồng không chừng. Vương gia. Nghe được động tĩnh, bên ngoài mị cơ đám người vội vàng vọt vào tới, vừa thấy cái này trận thế, nháy mắt có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó, ánh mắt sợ hãi nhìn Ninh Vương Phi, hy vọng nàng có thể cho ra cái chuẩn xác chủ ý. Ninh Vương Phi chau mày nhìn các nàng, trong lòng thở dài không thôi. Thật là một đám đỡ không thượng tường đồ vật. Chẳng lẽ chuyện tốt chuyện xấu ở bên ngoài còn nghe không hiểu, còn dùng chạy vào sao? Hiện tại hảo, vào được chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài? Liên đứng ở chỗ này chờ ai huấn hảo. Biên dịch Ninh ánh mắt chậm rãi dừng ở này đó thị thiếp trên người, trong lòng mạc danh vừa động. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình trên người độc. Có thể cho hắn hạ độc người, khẳng định không phải người ngoài. Bởi vì người ngoài căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến hắn, càng đừng nói làm hắn không hề cảnh giác, không hề phòng bị liền trúng độc. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có đoán được chính mình trúng độc phân đoạn là xuất hiện ở nơi nào. Chén thuốc ra tới phía trước, ngự y y muốn nếm dược, đây là quy củ. Ngao dược thị nữ muốn thử dược, đây cũng là quy củ. Đến nỗi ăn cơm thang thang thủy thủy, càng là muốn chăm sóc người cùng hầu hạ giả tất cả đều lấy thân thí nghiệm. Trừ phi là đập nồi dìm thuyền, một lòng muốn trí chính mình vào chỗ chết, là không có người sẽ xuẩn đến liền chính mình cũng cấp chỉnh trúng độc. Họa là từ ở miệng mà ra, bệnh do ăn uống mà ra. Hắn trúng độc căn nguyên, hẳn là liền ra ở ngoài miệng. Chính là rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đâu. Nhìn thấy hắn ánh mắt không đúng, thị thiếp nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Vương gia Ninh Vương Phi tiểu tâm tiến lên, ngài vẫn là trước đem dược ăn đi. Biên dịch Ninh rốt cuộc thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay Bạch Quả, đáy lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Vương gia, Ninh Vương Phi lại lần nữa nhỏ giọng nhắc nhở, ngài này thân thể. Vẫn là sớm chút đem dược ăn, chúng ta cũng có thể biết hiệu quả như thế nào. Nay Bạch Quả tương đương là bọn họ hy vọng cuối cùng, nếu không có gì hiệu quả, trời biết bọn họ còn có thể tìm ai tới giải độc. Đúng vậy. Sớm một ít biết, biết bổn vương rốt cuộc còn có hay không cứu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đem Bạch Quả ném vào trong miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình sở hữu thị thiếp. Trong phút chốc, hắn đột nhiên có loại bi thương cảm giác. Nay một phòng nữ nhân. Hắn thế nhưng tìm không thấy một cái có thể nói thiệt tình lời nói nữ tử, các nàng bên trong, không có một cái đáng giá hắn đem tâm sự phó thác. Trong nháy mắt này, biên dịch Ninh bỗng nhiên càng là tưởng niệm Mạnh bà. Lúc này hắn mới phát hiện, cái kia bị hắn khinh thường nhìn lại nữ nhân, cư nhiên là chính mình nhất tưởng phó thác tâm sự người. Châm trọng chính là, sự thật này, hắn thế nhưng đến bây giờ mới bỗng nhiên phát hiện, hơn nữa phát hiện lúc sau, nữ nhân kia đã cùng hắn hình cùng người lạ, nước đổ khó hốt. Các ngươi đều đi xuống đi. Ta chính mình một người yên lặng một chút. Ninh Vương Phi vội vàng vây tay làm bên người người đều đi xuống, chính mình lại cố tự cố chấp giữ lại. Vương gia nàng ngập ngừng tiến lên, làm như có chuyện muốn nói. 597 chương 597 ngươi vẫn là phóng không khai. Ngươi cũng đi xuống. Biên dịch Ninh mệt mỏi lắc lắc tay, không nghĩ nói thêm nữa một câu. Vương gia Ninh Vương Phi đột nhiên quỳ xuống, thiếp thân có nói mấy câu muốn sẽ nói, nói xong lúc sau, thiếp thân chính mình sẽ đi. Ngươi nếu là nói khác có thể. Biên dịch Ninh trên mặt hiện ra rõ ràng không kiên nhẫn chi sắc, nếu là muốn nói Giang Hồng Dược sự tình, ta khuyên ngươi vẫn là như vậy đình chỉ đi. Chuyện của nàng, ta hiện tại không nghĩ lại nói. Vương gia, Vân Bắc nói không sai, nếu sự tình đã qua đi, vì cái gì vương gia vẫn là không buông tay đâu. Thiếp thân cũng không biết các ngươi chi gian đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút ta có thể thực khẳng định, Giang Hồng Dược đã không còn là trước đây Giang Hồng Dược. Hiện tại nàng hoàn toàn toàn biến thành một người khác, giống như tên nàng cũng sửa đổi vì Mạnh Bà giống nhau. Giang Hồng Dược đã chết, sớm tại nhiều năm trước kia liền đã chết. Vương gia hà tất dây dưa với qua đi đâu. Ngươi nói đủ rồi không có. Biên dịch Ninh thanh âm thật là âm lãnh, làm như đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Nếu là nói đủ rồi, liền cho bổn vương cút đi. Nếu là không có nói đủ, vậy cho bổn vương câm miệng. Biên dịch Ninh trên người lộ ra nghiêm nghị chi khí, kinh sợ Ninh Vương Phi đem phía dưới nói sinh sôi nuốt đi xuống. Là, nàng không người cắp đầu, đứng dậy lui ra. Giang Hồng Dược cùng biên dịch Ninh sự tình, năm đó nàng là biết một ít. Tuy rằng ngay lúc đó hắn đối Giang Hồng Dược bình đạm như nước, nhưng là theo thời gian trôi qua, người nam nhân này đối nàng không vui từng giọt biến mất, thay thế chính là thật sâu hồi ý. Hiện giờ nhìn thấy nàng không chết, trong lòng cảm tình tất nhiên là mênh mông vô cùng, làm hắn trong lúc nhất thời từ bỏ Giang Hồng Dược, chỉ sợ sẽ có chút khó khăn. Lời nói, nàng đã hảo ngôn khuyên bảo, đến nỗi hắn rốt cuộc hay không có thể tiếp thu, liền xem chính hắn. Ở quay lại Tu Vương Phủ trên xe ngựa, Mạnh Bà vẫn luôn ở cố tình lảng tránh Vân Bắc ánh mắt, căn bản là không dám cùng nàng tầm mắt tương đối. Nàng biết Vân Bắc muốn nói chút cái gì. Vân Bắc sâu kín một tiếng thở dài, bất đắc dĩ thở dài, đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Khi ta xảy ra vấn đề thời điểm, ngươi có thể thực rõ ràng giúp ta lý ra ý nghĩ, chính là chờ tới rồi chính ngươi thời điểm. Lại vẫn là như vậy phóng không khai. Mạnh Bà khỏe môi nổi lên một tia cười khổ, kỳ thật lúc ấy ta cũng suy nghĩ. Không bằng như vậy thấy chết mà không cứu đi, làm hắn đi xuống làm bạn ta nhi tử. Chính là sau lại ta sợ chính mình ở nhiều năm về sau, quá không được chính mình đáy lòng kia một quan. Nàng chuyển qua ánh mắt, vô lực ôm ở một bên, tiểu thư. Ngươi nói, ta nếu là thấy chết mà không cứu, hiện tại trong lòng có thể hay không dễ chịu một ít. Sẽ không? Sẽ không? Mạnh Bà ánh mắt không khỏi có chút khác thường, vì cái gì? Bởi vì như ngươi theo như lời, chính ngươi quá không được chính mình đáy lòng kia một bên. Phía đối diện Dễ Ninh, ngươi đã không có năm đó như vậy hận ý. Đối với hắn, ngươi chỉ là hận, hận hắn năm đó việc làm. Nếu hiện tại là thời gian chảy ngược, ngươi lại về tới năm đó thương tâm khi, chỉ sợ sẽ trước tiên giết hắn, báo thủ giải hận. Chính là theo thời gian trôi đi, ngươi đáy lòng hận ý cũng sẽ lặng yên làm nhạt. Trở lại quá 20 năm. Ngươi lại hồi tưởng khởi năm đó việc, liền sẽ tâm như nước lặng. Ái một người, có thể thiên trường địa cửu, chính là hận một người, lại không thấy được là có thể khắc cốt minh tâm thống hận cả đời. Bởi vì còn cừu hận là kiếm hai lưỡi, hận người khác, cũng bị thương chính mình. 598 chương 598 đã biết còn hỏi. Ánh mặt trời sái lạc u tĩnh trong tiểu viện, rơi thẳng với giàn nho phía trên. Vân Bác nằm ở cẩm dương trung, giơ tay che mắt. Xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở nhìn về phía giàn nho thượng nhỏ vụn ánh mặt trời. Dạ Tu La đã đi rồi 3 ngày, nàng giống như là bị rút đi người tâm phúc dường như, tinh thần không phân chấn 3 ngày. Có lẽ đây là luyến ái bên trong cảm xúc đi. Một người rời đi, sẽ khiến cho một cái khác lòng có vướng bận, bất luận cái gì sự tình đều không thể tập trung tinh thần đi làm, ngay cả tinh khí tu luyện cũng bởi vì nàng thất thần, mà bị điển viên cấp ngăn lại. cùng với miễn cưỡng chính mình đi làm một việc, nhưng thật ra không bằng toàn thân tâm thả lỏng tâm thần, chờ chính mình nỗi lòng hoàn toàn bình phục lúc sau, ở tiếp tục làm việc. Mềm nhẹ tiếng bước chân chung, Mạnh Bà đem một chản trà xanh bông, khỏe mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Vân Bắc, muốn nói lại thôi. Nói đi. Từ khe hở ngón tay chung, Vân Bắc đã thấy được Mạnh Bà biểu tình, biết nàng là có chuyện muốn nói. Ninh Vương phủ bên kia truyền đến tin tức. Nói là biên dịch Ninh Độc, đã toàn bộ đều giải. Ân Vân Bắc nhàn nhạt lên tiếng, cũng không vì sở động. Ninh Vương Phi nói là muốn đích thân tiến đến bái tạ ân tình. Nhưng là sợ ngươi không thấy, cho nên liền trước tới dò hỏi một chút, hay không bằng lòng gặp nàng. Nàng không phải đã biết đáp án sao? Kia còn hỏi cái gì? Vân Bắc không chút để ý ngưng mắt nhắm mắt lại mắt. Kia! Ta đây liền làm người trở về bọn họ. Chờ một chút. Vân Bắc đống nhiên mở mắt, đứng dậy mà ngồi, này chỉ là ta ý tứ. Ta muốn biết ý của ngươi là cái gì? Ngươi còn muốn gặp hắn sao? Không nghĩ. Mạnh Bà trả lời thật là dứt khoát. Vân Bắc cánh môi cong ra một mạt ý cười, lại lần nữa chậm rãi khép lại đôi mắt. Nếu là ngươi không nghĩ thấy, vậy trở về hảo. Liền nói vương gia không ở nhà, ta một cái nữ lưu hạng người không dễ gặp khách. Mạnh Bà yên lặng nhìn nàng một cái, thấp giọng đồng ý, xoay người đi ra ngoài. Chân trước còn không có xuất viện môn, một bóng người liền sốt ruột hoảng loạn chạy như bay mà đến. Nếu không phải nàng né tránh mau, tất nhiên là bị đâm cá nhân ngưỡng mã phiền. Ai nha? Đối phương cũng bị hoảng sợ, vội vàng dừng bước chân. Mạnh Bà! Nha đầu! Mạnh Bà mày đốn nhăn, ngươi sốt ruột hoảng loạn làm cái gì? Vân gia bảo bên kia có người truyền tin lại đây. Nói là muốn gặp tiểu thư. Vân gia bảo người tới. Mạnh Bà thần sắc càng là không vui, người tới liền tới người bái, lại không phải chưa thấy qua. Ngươi đến nỗi như vậy kinh hoàng thất thố sao? Không phải, là Vân gia bảo đã xảy ra chuyện nha đầu thở hồng hộc nói, người đến là đưa lời nhắn, nói là thức cấp, nhất định phải thấy tiểu thư. Vân gia bảo có nhị thái gia tọa chấn đâu, có thể xảy ra chuyện gì? Mạnh Bà không cho là đúng sất một tiếng, nô môi ý bảo. Tiểu thư ở giàn nho nơi đó phơi nắng đâu? Nha đầu lên tiếng, chạy như bay mà đi. Tiểu thư, không hảo. Đã xảy ra chuyện. Vân gia bảo đã xảy ra chuyện. Mạnh Bà không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, khỏe môi lấy ra một mạt ý cười. Cái này nha đầu, thật không biết khi nào có thể lớn lên. Vĩnh viễn đều là như vậy kêu kêu quát quát, chỉnh thật giống như là thiên sập xuống dường như. Chuyện gì như vậy đại kinh tiểu quái? Vân Bác không cho là đúng ngồi dậy, giơ tay bưng lên chén trà. Tiểu thư, Vân gia bảo bên kia đã xảy ra chuyện. Nhị thái gia phái người đưa tới lời nhắn. Nói là Vân gia bảo bị người vây công. Nhị thái gia cũng bị trọng thương đâu. 599 chương 599 hẳn là chủ động xuất kích. Cái gì? Vân Bác thủ đoạn trầm xuống, trong tay chung trà suýt nữa ngã xuống. Nàng đột nhiên đứng dậy, đầu ngón tay dựng với đầu ngón tay, nhẹ giọng hư một tiếng, ý bảo nàng nói nhỏ chút âm, đồng thời cảnh giác nhìn về phía Mạnh Bà biến mất phương hướng. Ngươi nói nhỏ chút âm, không cần bị Mạnh Bà nghe được. Lấy Mạnh Bà đối Vân Kinh Phong quan tâm trình độ, nếu là biết hắn bị thương, khẳng định là muốn vội muốn chết. Nha đầu vội vàng lấp kín miệng mình, hậm hực theo Vân Bắc ánh mắt nhìn lại, xác định Mạnh Bà không có gì động tĩnh lúc sau, lúc này mới hạ giọng nói. Truyền lời người là nhị thái gia Tâm Phúc, hắn nói, ngày hôm qua ban đêm, một đám người liền vây quanh Vân gia bảo, hắn người tìm hiểu lúc sau mới biết được, trên cơ bản đều là một ít sát thủ liên minh linh tinh người. Tất cả đều là lấy tiền thay người làm việc người. Lấy tiền làm việc. Vân Bác mày đẹp nhíu lại, nói như vậy, ta nhị ra ra là không biết đối phó chúng ta Vân gia bảo, rốt cuộc là cái gì thân phận. Người này nếu là thuê người khác tới đối phó Vân gia bảo, tất nhiên là không nghĩ tiết lộ thân phận. Không đến vạn bất đắc dĩ, phỏng chừng không có pháp từ những người này trong miệng được đến cố chủ thân phận. Đúng vậy. Nhị thái gia màn đêm buông xuống liền triệu tập Vân gia bảo người thương thảo đối sách, đại gia nhất trí quyết định, lấy bất biến ứng vạn biến, trước án binh bất động, nhìn xem những người này mục đích là cái gì lại nói. Hồ đồ! Vân Bắc đống nhiên một tiếng gầm to, nếu những người này đem Vân gia bảo cấp vây quanh lên, mặc kệ mục đích là cái gì, kia nhất định là địch nhân. Dưới tình huống như thế, nên chủ động xuất kích, đem đối thủ mục đích cùng mục tiêu cấp chỉnh rõ ràng lại làm quyết định. Nếu chỉ là tránh lui phía sau, tùy ý đối phương động thủ trước, đến lúc đó, một khi giao thủ, có hại tất nhiên là chúng ta Vân Gia Bảo. Vân Gia Bảo hiện tại mặc kệ nói như thế nào, cũng là nàng Vân Bắc Thiên Hạ, bất luận cái gì một chút thiệt hại, đều sẽ làm nàng đau lòng không ít. Nhị thái gia bọn họ cũng không phải là tiểu thư nghĩ như vậy, bọn họ vẫn luôn án binh bất động thẳng đến Hưng Đông. Thái Dương vừa ra tới, bao vây tiếu trừ Vân Gia Bảo những người đó cũng bắt đầu rồi hành động. Bọn họ trực tiếp giết đến bảo chủ lâu đài, bức bách nhị thái gia. Đem tiểu thư người giao ra đây. Ta. Vân Bác đôi mắt chớp nửa ngày, cuối cùng là nghe minh bạch một ít, bọn họ người muốn tìm. Là ta. Này nhóm người bị mù a vẫn là điếc a. Nàng là Vân Gia Bảo người không tồi, chính là người lại không ở Vân Gia Bảo. Này như thế nào còn có thể cùng Vân Gia Bảo chết khiêng thượng đâu. Chẳng lẽ bọn họ động thủ phía trước, liền không điều tra một chút địch tình, xác định một chút nàng ở nơi nào lại động thủ. Đến một cái nàng cũng không tồn tại địa phương, kêu gào muốn đem nàng giao ra đây, này như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy sự tình biệt nữ đâu. Đúng vậy nha đầu lẩm bẩm nói, nhị thái gia lúc ấy vừa nghe liền báo nổi. Hắn cùng kêu gào người kia hung hăng đánh một trận, chính là ai biết, nhị thái gia lúc ấy đã bị nhân ra dây bị thương. Cho nên nhị thái gia mới ý thức được không đúng, làm người tới thông chi tiểu thư ngươi. Vân Bác phanh một tiếng đem trong tay chung trà té ngã án kỷ thượng, đột nhiên đứng dậy. Đi! Làm gì? Nha đầu vội vàng kéo lấy Vân Bác ống tay áo. Đi Vân Gia Bảo A Vân Bác có chút buồn bực. Sự tình phát triển đến này một bước, nàng không đi Vân Gia Bảo còn có thể đi đâu. Không đúng không đúng. Nha đầu cấp vội vàng xua tay. Ta liền đoán được ngươi là hiểu lầm nhị thái gia ý tứ. Nói như thế nào? Vân Bác trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác. Chẳng lẽ? 600 chương 602 cái đáp án. Nhị thái gia nói, làm ngươi chạy nhanh thu thập một chút, tìm một chỗ trốn đi. Vân Bác nháy mắt một chán hát tuyến. Quả nhiên như thế. Vì cái gì muốn trốn? Ta cũng không biết, dù sao đây là nhị thái gia cố ý phái người đưa tới tin tức. Ở lúc ban đầu được đến người nọ khẩu tin khi, nha đầu còn tưởng rằng Vân Kinh Phong là phái người tới cầu cứu, trông cậy vào Vân Bắc đi cứu cấp. Chính là không nghĩ tới, người này truyền đạt thế nhưng là cái dạng này tin tức. Đến là cỡ nào lợi hại đối thủ, Vân Kinh Phong mới có thể làm Vân Bắc thu thân lui lại. Tiểu thư, nếu không ta đem mạnh bà tìm tới, chúng ta thu thập một chút, triệt đi. Triệt đến nào đi. Vân Bắc buồn cười nhìn nàng. Nha đầu trong lúc nhất thời có chút không biết nên như thế nào trả lời. Ngập ngừng hồi lâu, mới vừa rồi hậm hực nói, nhưng là mặc kệ đến nào, chúng ta luôn là muốn nghe nhị thái gia ý tứ, đi ra ngoài trốn một chút đi. Vân Kinh Phong ba ba làm người đưa tới tin tức, nếu là án binh bất động, chẳng phải là cô phụ hắn một phen hảo ý. Nha đầu, ta hỏi ngươi, ta ở Tu Vương Phủ đã bao lâu? Nha đầu không rõ Vân Bắc vì cái gì muốn hỏi cái này dạng vấn đề. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể ngập ngừng nói. Ách! Có chút nhật tử. Làm sao vậy? Ta đây hỏi lại ngươi. Thượng một lần ma đan sự tình, là phát sinh ở Vân Gia Bảo vẫn là ở Tu Vương Phủ. Đương nhiên là Tu Vương Phủ. Vấn đề này có cái gì ý nghĩa sao? Nếu là ở Tu Vương Phủ, vậy ý nghĩa gần như nửa cái người trong thiên hạ đều biết một sự thật, đó chính là ta Vân Bắc vẫn luôn thân ở Tu Vương Phủ. Có phải hay không? Đúng vậy. Nếu biết chúng ta ở Tu Vương Phủ, vì cái gì bọn họ những người đó còn muốn ba ba chạy đến Vân Gia Bảo, lại còn có như vậy gióng trống khua chiêng muốn nhị ra ra giao ra ta tới. Nha đầu chỉ số thông minh, là không đủ suy nghĩ cẩn thận những việc này lo dịp. Miệng trương hồi lâu, nàng tài cán làm cười. Tiểu thư, ngươi biết chuyện như vậy, chỉ lo nói cho ta đáp án thì tốt rồi. Hỏi ta vấn đề, tương đương là hỏi không. Đáp án có hai cái, một cái chính là bọn họ mục tiêu, thật là ta, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, bọn họ không dám trực tiếp giết đến Tu Vương Phủ tới rong trống khua chiêng muốn người. Còn có một chút, đó chính là bọn họ mục tiêu căn bản là không phải ta. Ta chỉ là bọn hắn đánh ra một cái thủ thuật che mắt mà thôi. Bọn họ mục tiêu, kỳ thật ở Vân Gia Bảo. Vân Bác nói âm bỗng nhiên một đốn, trong lòng làm như có chút minh bạch cái gì. Chẳng lẽ nói, bọn họ là muốn Vân Lôi nào đó bảo vật. Lấy Vân Lôi một nhà chi chủ thân phận, hắn trong tay tất nhiên là có nào đó bảo vật, liền tính không đến mức nghịch thiên, tổng vẫn là có nhất định giá trị. Nếu là vì này đó vật ngoài thân, bọn họ xâm nhập Vân Gia Bảo, cũng hoàn toàn không phải không có khả năng. Bảo vật. Nha đầu ánh mắt nháy mắt sáng ngời, đúng vậy. Vân gia gia chủ trong tay, khẳng định có rất nhiều bảo bối. Vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, thậm chí còn võ công bí tịch, linh đan rượu dược. Vân Bắc cánh môi có chút chịu chịu nhìn nàng, bất đắc dĩ mà có chút buồn cười lắc lắc đầu. Ngươi nói mấy thứ này, tuy rằng là bảo bối không tồi, nhưng đều là có giá trị bảo bối. Bảo bối không đều là có giá trị sao? Nha đầu có chút buồn bực. Có giá trị bảo bối, là không đáng bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Bọn họ nếu dám giết đến Vân Gia Bảo, vì nhất định là vật đáo vô giá. 601 chương 601 nàng không dám hỏi. Như vậy mất công sát đi Vân Gia Bảo, vì khẳng định không phải giống nhau bảo bối. Chính là Vân Lôi trong tay còn có cái gì bảo bối đâu. Người khác đã chết, những cái đó bảo bối rơi xuống, phòng trừng cũng chỉ có hắn một người đã biết. Tiểu thư, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta. Tiểu thư mạnh bà chấn động thanh âm xa xa truyền đến. Người chưa tới, thanh âm đã đâm thủng màng thai. Tiểu thư, không hảo, đã xảy ra chuyện. Vân Bắc cùng nha đầu tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, song song nhún vai. Quả nhiên, mạnh bà ở nghe được chuyện này bên trong phản ứng chính là tạc bao. Mạnh bà giống như là một trận gió dường như vọt lại đây, sắc mặt trắng bệnh. Tiểu thư, ta vừa rồi ở bên ngoài gặp được Vân Gia Bảo đệ tử, hắn nói Vân Gia Bảo đã xảy ra chuyện, nhị thái gia đã xảy ra chuyện. Mạnh bà nói còn chưa nói xong, liền nháy mắt ý thức được Vân Bắc biểu tình không đúng. Nàng theo bản năng dừng thanh, quay đầu nhìn về phía nha đầu, tức khắc hiểu được. Các ngươi đều đã biết. Ta vừa mới cùng tiểu thư nói việc này. Chúng ta đây khi nào trở về? Mạnh bà nôn nóng nhìn về phía Vân Bắc, tiểu thư, nhị thái gia có nguy hiểm, chúng ta vẫn là sớm chút đi thôi. Mạnh bà nha đầu vội vàng nhấc lên mạnh bà quần áo, sắc mặt có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái kia truyền lời nhắn không có nói cho ngươi? Nhị thái gia ý tứ là, muốn tiểu thư rời đi Vân Gia Bảo, đi càng xa càng tốt. A, mạnh bà biểu tình nháy mắt biến đổi, ngẩn ngơ quay đầu. Rời đi Vân Gia Bảo. Nàng vừa rồi nhìn thấy Vân Gia Bảo người đứng ở nơi đó chờ tin tức, cho nên liền thuận miệng hỏi một tiếng. Ở biết được Vân Gia Bảo xảy ra chuyện, Vân Kinh Phong bị thương bên trong, căn bản là không kịp nghe phía dưới nói, vội vã liền tới rồi tìm Vân Bắc Thảo muốn kế sách. Nàng căn bản liền không biết phía dưới nội dung, sẽ là như thế này một cái tình tiết biến chuyển. Vì cái gì phải rời khỏi Vân Gia Bảo? Chúng ta đi rồi, kia nhị thái gia làm sao bây giờ? Vân Gia Bảo làm sao bây giờ? Mạnh bà! Bọn họ mục tiêu chính là tiểu thư. Nhị thái gia đưa tới tin tức, chính là làm tiểu thư tránh đi nổi bật. Không phải cầu cứu làm tiểu thư đi cứu người nha đầu ngập ngừng, ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Nàng nhiều ít cũng biết mạnh bà đối Vân Kinh Phong tình tố, hiện giờ làm nàng thấy chết mà không cứu, chớ nói mạnh bà cảm thấy không tiếp thu được, nàng cũng trong lòng khó chịu thực. Tiểu thư mạnh bà sắc mặt nháy mắt trở nên thật là trắng bệnh. Nàng muốn hỏi Vân Bắc, hay không thật sự thấy chết mà không cứu, nghe theo Vân Kinh Phong ý tứ, rời xa thị phi nơi, chính là lời nói tới rồi bên miệng, nàng lại sinh sôi nuốt xuống đi. Nàng không dám hỏi. Tuy rằng ở tiềm thức bên trong, nàng cảm thấy Vân Bắc không phải loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nàng sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu. Chính là nàng lại sợ nghe được Vân Bắc nói ra nàng không dám nghe đến nói. Vân Bắc đọc đã hiểu mạnh bà trong mắt kinh hách cùng khiếp đảm. Từ từ cười. Ngươi yên tâm đi, chúng ta hồi Vân Gia Bảo. Trở về a. Nha đầu không khỏi lẩm bẩm một câu, kia chẳng phải là làm nhị thái gia tâm tư uổng phí. Nha đầu, ta không phải đã nói rồi sao? Những người đó mục tiêu hẳn là không phải ta chỉ là bọn hắn thả ra xương khói đạn mà thôi. Nếu là thủ thuật che mắt, ta đây có trở về hay không đối với bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta đây này liền đi thu thập đồ vật mạnh bà không có thời gian đuổi theo hỏi Vân Bắc lựa chọn trở về nguyên nhân. Cái này đáp án là nàng sở hy vọng, hiện giờ gai đúng châu ngứa, nàng đã không cần biết đáp án nguyên nhân là cái gì. 602 chương 602 thói đời nóng lạnh. Vân Gia Bảo. Cao cao thành lũy phía trên, ba bước một chạm canh gác, hai bước một cường, Vân Gia Bảo tên lính hết sức chăm chú đề phòng. Ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm lâu đài ngoại liền can hắc y rìa nhân. Tối cao chỗ thành lâu phía trên, Vân Kinh Phong huyết y rìa phiêu nhiên, đón gió mà đứng, gió nhẹ thổi tan hắn tóc dài, ào ào tung bay. Một đôi mắt đen sắc nhọn như đao, đốt đốt nhìn phương xa. Nơi xa phía chân trời, một mặt tà dương chính từ từ rơi xuống, ánh chiều tà nhiễm hồng nửa cái phía chân trời. Bọn họ đã lần thứ ba cản lại này nhóm người tiến công, chiếu dị vãng suy đoán, phỏng chừng chờ đến trời tối thời điểm, đám hắc y hệ nhân này sẽ phát động lần thứ ba tiến công. Nhị thái gia, Tang Đồng bước nhanh đi tới. Từ Vân Lôi xảy ra chuyện lúc sau, Vân Kinh Phong cũng không có khó xử hắn, như cũ thỉnh hắn làm Vân gia bảo quản gia, hết thể như cũ, thật giống như Vân Lôi như cũ trên đời giống nhau. Vân Kinh Phong không có mượn cơ hội bài trừ dị kỷ, bồi dưỡng chính mình thế lực, làm Tang Đồng rất là ngoài ý muốn. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ Vân gia bảo, chính là nhân tế quan hệ xử lý cùng phức tạp trình độ, không thua gì triều đình lục đục với nhau. Từ xưa đến nay, một đời vua một đời thần, là mỗi cái quyền lợi luân phiên lúc sau, át không thể thiếu quyền thế thay đổi. Ở nhận được Vân Lôi chết bất đắc kỳ tử tin tức lúc sau, Tang Đồng đã làm tốt rời đi Vân gia bảo cuối cùng tính toán. Chính là, không nghĩ tới chính là, Vân Kinh Phong cũng không có làm hắn rời đi, ngược lại là làm hắn tiếp tục đảm nhiệm quản gia trước, thực sự là đem hắn cảm động một phen, lập tức liền quỳ xuống tỏ vẻ, từ nay về sau, nhất định tận tâm làm hết phận sự làm tốt chính mình sự tình. Đối với Vân Kinh Phong, Tang Đồng dưới đáy lòng là bội phục. Người nam nhân này bất luận là nhân cách mị lực, vẫn là làm việc quyết đoán, đều đủ để Tang Đồng khăng khăng một mực đi theo với hắn. Nghe được Tang Đồng thanh âm, Vân Kinh Phong đồng tử không dễ phát hiện vừa thu lại, thay đổi quay đầu xem ra. Thế nào? Kỳ thật không cần Tang Đồng trả lời, Vân Kinh Phong đã từ sắc mặt của hắn bên trong, đã biết đáp án. Quả nhiên, Tang Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay giơ lên trong tay một tờ giấy. Nhà cái thành hồi âm. Kết quả cũng là giống nhau. Nhân thủ thưa thớt, Úc còn không mang nổi mình Úc. Không giúp được chúng ta. Ở Vân gia bảo xảy ra chuyện lúc sau, Vân Kinh Phong cái thứ nhất phản ứng chính là tưởng mặt khác tam đại gia tộc phát ra cầu cứu tin. Ở tứ đại gia tộc chi gian, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là cần thiết cho nhau nâng đỡ. Nói cách khác, bất luận cái gì một nhà đã xảy ra tai nạn, mặt khác tam gia đều phải vô điều kiện vươn viện thủ, trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh. Chính là sự thật đâu. Vân gia bảo cầu cứu tin là phát ra đi, lại đổi lấy hai phong không đau không ngứa hồi âm. Tự thân khó bảo toàn, vô lực tương trợ. Thói đời nóng lạnh Vân Kinh Phong bỗng dưng một tiếng cười lạnh, những người này là nhìn đến ta đại ca bỏ mình. Vân gia bảo kế tiếp không người, cho nên mới nhạc ngồi xem này thành, xem ta Vân gia bảo bị thua suy sút. Nhị thái gia, ngày trước đừng có gấp. Tiểu gia cổ thành bên kia không phải còn không có tin tức sao. Nói không chừng bọn họ sẽ phái người tới. Vô dụng, Sa Thủy Phân không được gần hỏa. Tiểu gia cổ thành liền tính là đáp ứng ra tay tương trợ, cũng giải quyết không được chúng ta vấn đề. Bởi vì bọn họ khoảng cách chúng ta thật sự là quá xa. Chỉ sợ chúng ta cầu cứu tin đến bây giờ còn chưa tới bọn họ trên tay đâu. Tiểu gia cổ thành chỉ là Vân Kinh Phong nhất không báo hy vọng kia một cái. Bởi vì từ nơi này đến tiểu gia cổ thành đường xá thật sự là xa xôi, cho dù có tâm tương trợ, vội vã tới rồi thời điểm, phỏng chứng nơi này hết thể cũng đã trần ai lạc định. 603 chương 603 Linh Lung Thủy. Sở dĩ gửi thư tín, đó là bởi vì ngựa chết coi như ngựa sống ý khúc mắc mà thôi. Có một số việc, không làm ra tới, ngày sau chỉ sợ chính mình sẽ hối hận, cho nên... Đối với tiểu gia cổ thành đến bây giờ còn không có tin tức truyền quay lại tới, Vân Kinh Phong đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Trước mắt tứ đại gia tộc xếp hạng sắp tẩy bài, nếu chúng ta Vân gia bảo ở ngay lúc này, người khác mặt sát, như vậy ngày sau tất nhiên còn sẽ lại có một cái gia tộc trên đỉnh tới, cho nên đối với mặt khác hai đại gia tộc tới nói, chúng ta Vân gia bảo đã không đáng bọn họ ra tay tương trợ. Đối với một cái đã không có giá trị lợi dụng quân cờ tới nói, tùy tiện trợ giúp bọn họ, trừ bỏ sẽ dẫn lửa thiêu thân ở ngoài, tựa hồ không có nửa điểm thực dụng giá trị. Bởi vậy, liền tính mặt khác hai đại gia tộc không có ra tay tương trợ, ở trình độ nhất định thượng, cũng là nhân chi thường tình. Nhị thái gia, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tự nhiên là cùng bọn họ liều mạng rốt cuộc. Vân Kinh Phong trong mắt lóe ra một mặt vẻ trâm trọc, bọn họ bất quá là thắng ở người nhiều, cao thủ lại không có mấy cái. Nếu không cũng không đến mức phải đối chúng ta Vân gia bảo phát động một vòng lại một vòng tiến công. Nhất chiêu liền nhưng định càn khôn, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ như vậy, đánh một đợt lại một đợt. Ta đây phân phó đi xuống, làm các huynh đệ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Tang Đồng cắp đầu hành lễ, xoay người phải đi. Tàng quản gia. Vân Kinh Phong đống nhiên giơ tay chế trụ vai Hàn Bối. Nhị thái gia. Vân Kinh Phong phất tay ý bảo bên người người lui ra, ánh mắt u trầm tiến đến hắn trước mặt. Có chuyện, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Chính là không biết con nên hay không mở miệng. Nhị thái gia có chuyện liền nói. Ngươi cùng ta đại ca nhiều năm, có biết chúng ta Vân gia bảo truyền ra chi bảo? Linh Lung Thủy. Tàng Đồng kinh ngạc thất thanh. Đối. Vân Kinh Phong lại tiến thêm một bước, thanh âm liệt nhiên, ta đại ca là chợt chết bất đắc kỳ tử, sở hữu sự tình đều không có công đạo. Ngay cả này Linh Lung Thủy rơi xuống, cũng thành một cái mê. Mấy ngày nay, ta đem hắn sở hữu địa phương đều lục soát khắp, chính là vẫn luôn không có tìm được Linh Lung Thủy rơi xuống. Ngươi có biết cái này Linh Lung Thủy ở nơi nào? Tàng Đồng sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Vân Kinh Phong. Nhị thái gia. Ngài đây là có ý tứ gì? Ngươi đừng hiểu lầm. Vân Kinh Phong nhẹ nhàng xách một tiếng, vẻ mặt rồi dám, ta liền nói sao, chuyện này, ta không biết có nên hay không hỏi ngươi. Hỏi ngươi lúc sau, ngươi nhất định là sẽ hiểu lầm. Ta thật sự không có ý khác, chỉ là cảm thấy, ngươi là đại ca tâm phúc, hắn một ít bí mật, ngươi có lẽ sẽ biết điểm dấu vết để lại. Nhị thái gia, ta kính trọng ngài làm người. Ngài quang minh lỗi lạc, trong lòng ta là minh bạch. Những lời này, ta tin ngài không có ý khác. Tàng Đồng lao nhà một cán, hung hăng nói, nhưng là ta nói chuyện. Ngài tin sao? Đương nhiên là tin đến. Tàng Đồng biểu tình, làm Vân Kinh Phong tâm lạnh vài phần. Kia hảo. Nhị thái gia, ta minh bạch nói cho ngài. Chuyện này, ta là thật sự không biết tình. Tàng Đồng gần như là nghiến răng nghiến lợi, nói thật, lão gia chủ trên đời thời điểm, đãi ta xác thật không tồi, nhưng này hết thảy. Gần chỉ là bởi vì ta đối hắn trung tâm, cho nên mới đổi lấy hắn không tồi đối đãi. Nhưng là ta cùng lão gia chủ quan hệ, gần cũng chỉ là không tồi mà thôi. Giống Linh Lung Thủy như vậy chí bảo. Nhị thái gia, ngài cảm thấy, nếu ngài là lão gia chủ, sẽ nói cho ta sao? 604 chương 604 miêu diễn lão thử trò chơi. Tàng Đồng nói không tồi, liền tính Vân Lôi cùng hắn quan hệ lại hảo, cũng bất quá chính là chủ tớ quan hệ. Giống Linh Lung Thủy như vậy đồ gia truyền, Vân Kinh Phong còn không biết tin tức, hắn một cái nô tài, lại trung thành chỉ sợ cũng là vô dụng. Vân Kinh Phong thật là bất đắc dĩ một tiếng thở dài, chua xót cười. Ta đây cũng là không có cách nào biện pháp. Linh Lung Thủy là Vân gia đồ gia truyền, tổng không thể theo ta đại ca mất mà tan thành mây khói đi. Ta suy nghĩ, ngươi nói như thế nào cũng là cùng ta đại ca sớm chiều ở chung người, luôn là sẽ biết điểm dấu vết để lại. Hắn có hay không cái gì không tầm thường sự tình hoặc là thời điểm. Tàng Đồng không có vừa nhíu, nặng nề một cái hô hấp. Như vậy đi, về chuyện này, chờ trước mắt chuyện này kết thúc, ta liền cẩn thận suy nghĩ một chút. Tàng quản gia Vân Kinh Phong thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút trầm liễm, còn có một việc, ta yêu cầu làm ơn ngươi. Hắn thanh âm cùng thái độ, làm Tàng Đồng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nhị thái gia có chuyện liền nói. Nếu hôm nay này một kiếp, ta không có tránh thoát đi. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp Vân Bắc, tìm được chúng ta Vân gia Linh Lung Thủy. Tàng Đồng tâm mạc danh run lên, theo bản năng quay đầu nhìn về phía dưới hắc y rìa nhân. Nhị thái gia, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Vân Kinh Phong nói như vậy, nhất định là phát hiện cái gì không tốt sự tình. Ta chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói. Lại không phải thật sự có chuyện gì. Vân Kinh Phong ra vẻ đạm nhiên ha hả cười, thật mạnh chụp thượng bờ vai của hắn. Hảo, ngươi đi trước vội vàng đi. Tàng Đồng ánh mắt quái dị nhìn hắn một cái, chung quy không nói gì thêm, xoay người rời đi. Vân Kinh Phong ý cười dần dần thu liễm, cuối cùng đọng lại ở bên môi, nghiêng mắt liếc coi hắc y rìa nhân. Sắc trời dần tối, chỉ sợ bọn họ là muốn bắt đầu hành động. Hắn có thể một lần hai lần ngăn trở những người này công kích, còn có thể chắn cái 10 lần 8 lần sao. Nếu không có viện quân, liền tính hắn có thể rất đi xuống, Vân gia bảo những người khác, chỉ sợ là chịu không nổi đi. Đến lúc đó cuối cùng kết cục, chỉ sợ là hắn một người một mình chiến đấu hăng hái, kéo dài hơi tàn. Vân Kinh Phong lòng bàn tay chậm rãi khép lại, hô hấp u trầm. Hắn có thể cảm giác ra tới. Những người này mục đích, cũng không phải lập tức liền đưa bọn họ Vân gia bảo cấp tiêu diệt. Nếu không có khả năng tìm ra này đó bất nhập lưu sát thủ tới công thành. Cùng với như vậy nửa chết nửa sống đánh giằng co, nhưng thật ra không bằng đánh ra hai cái cao thủ đứng đầu, bắt giặc bắt vua trước đem hắn cấp diệt, Vân gia bảo đến lúc đó tự nhiên là phải làm điều thú tán. Đến lúc đó, chẳng khác nào là không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hiện tại còn không có giải quyết vấn đề. Hiện giờ, đối phương cũng không có làm như vậy, này ở trình độ nhất định thượng cũng đã nói lên, những người này cũng không nóng lòng nhất thời lộng chết Vân gia bảo, mà là muốn miêu diễn lao thử trước trêu đùa chơi. Nếu hắn không có đoán sai nói, ở này đó hắc y hệ nhân phía sau, có một cái mạnh mẽ đối thủ đang âm thầm nhìn trộm. Người này mục đích là muốn hoàn toàn chỉnh suy sụp Vân gia bảo, mà không phải cái gọi là thật sự muốn hắn giao ra Vân Bắc. Nghĩ tới Vân Bắc, Vân Kinh Phong có nhàn nhạt lo lắng. Hắn hiểu biết Vân Bắc tính tình, trừ bỏ không sợ trời không sợ đất ở ngoài, nàng vẫn là một cái có tình có nghĩa hài tử. Nếu biết Vân gia bảo xảy ra chuyện, nàng khẳng định sẽ không nghe lời hắn, xa độn tha hương, mà là sẽ không chút do dự giết qua tới. Đến lúc đó, chỉ sợ là tương đương chui đầu vô lưới. 605 chương 605 một hồi vất vả chi chiến. Một trận vang dội tiếng kèn vang vọng với mọi người bên hai, Tang Đồng giống như một trận gió dường như hạ xuống Vân Kinh Phong bên cạnh người. Nhị thái gia, La Tế Hảo. Đây là Mão tộc kèn Vân Kinh Phong thần sắc thật là quái dị, chẳng lẽ Mão tộc người cũng tham gia? Mão tộc là nhân số và thưa thớt một chủng tộc, tuy rằng nhân số thiếu, chính là bọn họ sức chiến đấu lại cực kỳ tràn đầy. Mão tộc người tùy tiện lôi ra một cái, từ 80 lão giả, hạ đến 8 tuổi hài đồng, mỗi người đều là sức chiến đấu cực cường chiến sĩ. Bọn họ biết chính mình chủng tộc nhân số thưa thớt, cho nên đạt tới toàn dân toàn binh trạng thái, cơ hồ mỗi một cái hài tử ở từ trong bụng mẹ thời điểm, đều bị phụ lấy các loại đan dược dưỡng dục, dùng để lớn nhất hạn độ mở ra thân thể bên trong tinh khí mạch lạc. Nghe nói mão tộc người, thấp nhất cũng là 20 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa cao thủ. Đa số người đạt tới là 25 nói phía trên, đến nỗi 30 nói tinh khí toàn bộ khai hỏa đứng đầu võ giả, càng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nếu lúc này có mão tộc người gia nhập, chỉ sợ trận chiến đấu này, sẽ là một hồi vất vả chi chiến. Tê hào tiếng kèn, hấp dẫn không ít người chú ý, Vân gia bảo tường thành phía trên, không bao lâu liền đứng đầy không ít người. Tiếng kèn từ xa tới gần, nơi xa bay nhanh mà đến một đội khoái mã, vó ngựa bay tứ tung. Bụi mù theo gió tung bay. Nhị thái gia, những người này hay là chính là mão tộc người? Nếu là bọn họ, chúng ta chỉ sợ là muốn từ một hồi khổ chiến Vân Kinh Phong hô hấp trở nên trầm thấp, chúng ta trong tộc hài tử cùng phụ nhân, chính là tất cả đều an bài hảo. Nhị thái gia yên tâm đi, lúc trước, bọn họ đã thông qua địa đạo rời đi đi rồi. Sớm tại huyết chiến phát sinh phía trước, Vân Kinh Phong cũng đã chụp phái ra chuyên gia đem Vân gia bảo lão nhược bệnh tàn cấp tiến đi. Bất luận kế tiếp sẽ phát sinh tình huống như thế nào, hắn đều không cho phép này đó vô tội người đã chịu thương tổn. Nơi xa kỵ hành người ở Vân gia bảo phía dưới dừng lại tọa kỵ, đội ngũ tách ra, một người phi thân nhảy xuống, chậm rãi tiến lên. Người này thân hình cao lớn, thân khoác một kiện màu đen áo khoác, hào khí tận trời, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên Vân Kinh Phong. Vân nhị gia, đã lâu không thấy a. Bạc Thành. Vân Kinh Phong ở nhìn đến người này lúc sau, đồng tử thật là rõ ràng co rụt lại. Bạc Thành. Tang Đồng cảm thấy tên này thật là quen hay, tên này ta hảo tưởng ở nơi nào nghe được quá. Bạc Thành là mão tộc tam tộc trường, Bạc gia huynh đệ bên trong đứng hàng lao tam. Ta nhớ ra rồi, lao gia chủ đã từng cùng ta nói lên quá người này, nói người này lực lớn nhưng ưu, nghe nói đã từng một quyền đánh sụp đổ một đỉnh núi. Tang Đồng rốt cuộc nhớ tới về người này truyền thuyết. Người này ở trên giang hồ thanh danh rất là vang dội. Bởi vì hắn là Bạc gia tam huynh đệ chi tranh, nhất ngang ngược không nói lý một cái. Hắn làm việc, hoàn toàn bằng vào chính mình yêu thích. Vân Kinh Phong bất động thanh sắc hơi hơi cắp đầu, năm đó ta cùng đại ca trải qua một chỗ địa phương, lúc ấy mão tộc người chặn đường cắm kỳ, cho thấy đang ở làm việc, không được người ngoài quấy nhiễu, lúc ấy ta cùng đại ca cảm thấy tò mò, cho nên liền đi nhìn thoáng qua. Lúc ấy ở nơi đó làm việc, là mão tộc đương gia đại ca, cũng chính là Bạc gia lao đại cùng cái này lao tam. Hắn nói âm một đốn, cẩn thận hồi ức ngay lúc đó tình cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy hắn một quyền đánh lui đối thủ, đệ nhị quyền phế bỏ đối thủ cánh tay phải. Cánh tay xương cốt đều đánh ra tới. Bạch cốt đâm thủng làn da. 606 chương 606 là địch nhân vẫn là bằng hữu. Ngay lúc đó huyết tinh, Vân Kinh Phong hiện tại nhớ tới còn cảm thấy dữ tợn tâm lãnh. Ngươi biết không? hắn một quyền đánh gãy người nọ cánh tay xương cốt lúc sau, làm cái gì? Cái gì? Tang Đồng trong lòng bản năng sinh ra không hảo cảm giác. Hắn bắt lấy người nọ cánh tay, đột nhiên bẻ gãy. Sinh sôi bẻ gãy. Nếu Bạc Thành lúc ấy đối mặt chính là thú thú, hắn sinh sôi xuống tay bẻ gãy vật còn sống cánh tay, đã là cái gì tàn nhẫn huyết tinh, càng đừng nói hắn sở đối mặt đối thủ, vẫn là một người. Người này tàn nhẫn độc ác, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Mạng ngươi ở trong tay hắn, căn bản là không đáng nhắc tới. Cho nên, chờ một lát động thủ thời điểm, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, tận lực không cần cùng hắn có bất luận cái gì chu toàn. Người này, ta tới đối phó. Đối phó Bạc Thành, Vân Kinh Phong có đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình người, bỏ mạng với cái này vô tình người trong tay. Nhị thái gia Tàng Đồng thanh âm có chút nghẹn ngào. Vân Kinh Phong loại này gương cho binh sĩ quả quyết, là hắn đời này nhất khâm phục địa phương. Vân nhị gia, như thế nào? Ngươi đây là quý nhân hay quyến sự, không nhớ rõ ta sao? Nhìn thấy Vân Kinh Phong vẫn luôn không có tiếp chính mình nói, Bạc Thành sắc mặt lộ ra khó chịu chi sắc. Nếu là ngươi thật sự không nhớ rõ ta, ta không ngại nhắc nhở ngươi một chút. 20 năm trước, chúng ta ở một cái trong rừng cây gặp qua. Lúc ấy ta Bạc gia ở xử lý một kiện việc tư, bên ngoài đã bày biện cấm quấy rầy lá cờ, chính là ngươi ca Vân gia lão gia chủ như cũ mạnh mẽ xông đi vào. Như thế nào? Chuyện này, Vân nhị gia là thật sự không có một chút ấn tượng sao? Ha ha, Vân Kinh Phong đống nhiên lên tiếng cùng tiếu, Nga. Nguyên lai là mão tộc Bạc Tam gia. Hắn đống nhiên dừng tiếng cười, hạ giọng nói, Tàng Quảng gia, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không đợi Tàng Đồng lên tiếng, hắn đã phi thân nhảy xuống lâu đài, cùng Không Thành đối diện mà đứng. Ha ha, Bạc Thành cũng là lên tiếng cùng tiếu, xem ra Vân nhị gia còn nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật a. Tiểu nhân vật. Bạc Tam gia mấy năm nay trên giang hồ thanh danh, cũng không phải là một tiểu nhân vật đơn giản như vậy. Vân Kinh Phong chầm bước mà đến, một đôi mắt sắc nhọn nhìn Bạc Thành phía sau. Chỉ là ta Vân gia bảo cùng Bạc Tam gia mao tộc, làm như không có gì xung đột địa phương. Ta không rõ Bạc Tam gia hôm nay xuất hiện nơi này, hơn nữa vẫn là như thế thịnh khí lăng nhân. Vì chính là nào? U, Vân nhị gia lời này, ta như thế nào nghe tới có điểm địch ý đâu? Bạc Thành khoa trương đào đào lỗ thai, vẻ mặt châm chọc khinh thường. Địch ý. Ta như thế nào cảm giác Bạc Tam gia đối ta Vân gia bảo, mới là tràn đầy địch ý đâu? Vân Kinh Phong khí chẳng so sánh với Bạc Thành tới nói, chút nào không yếu, ngược lại là hùng hổ doa người. Địch ý. Phải không? Bạc Thành mở ra đôi tay, đem chính mình trên dưới đánh giá một phen, ta như thế tươi cười đầy mặt, như là có địch ý bộ dáng sao. Vân nhị gia, ngươi có phải hay không có chút quá trông gà hóa quốc? Thị phi là lúc. Ta Vân Kinh Phong không thể không trông gà hóa quốc. Vân Kinh Phong cười lạnh nhìn về phía Bạc Thành phía sau, ta rất là tò mò, chẳng lẽ là ta toàn binh sai rồi sao? Bạc Tam gia lúc này đây đã đến, chẳng lẽ không phải bởi vì đối địch, mà là bằng hữu không thành? Ha ha, Bạc Thành lại lần nữa cất tiếng cười to, tay đấm ở sau người đột nhiên vung lên, chúng ta chi gian quan hệ cuối cùng là địch nhân vẫn là bằng hữu, chính là Vân nhị gia định đoạt. 607 chương 607 chúng ta không có như vậy thâm giao tình. Vân Kinh Phong đồng tử thật là rõ ràng co rụt lại, liệt nhiên cười. Lời này nói như thế nào? Nói như thế nào? Bạc Thành ý cười nháy mắt thu liễm, bình tĩnh nhìn Vân Kinh Phong đôi mắt, chấm bước lên trước. Vân nhị gia, ngươi như vậy người thông minh, có chút lời nói chúng ta nếu là nói hết rồi, nói khai, vậy không có gì ý tứ. Đúng không? Bạc Tam gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem nói rõ ràng một ít tương đối hảo. Bởi vì ta cảm thấy hai ta, tựa hồ không có sâu như vậy giao tình. Cho nên ngươi nói chính là cái gì, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Vân Kinh Phong chút nào không cho Bạc Thành mặt mũi, như cũng là lệnh một khuôn mặt nặng nề tương đối. Bạc Thành hô hấp đột nhiên trầm xuống, Vân nhị gia, ngươi nếu là nói như vậy, kia chúng ta chi gian liền không có gì hảo ngoạn. Bạc Tam gia, ta còn là câu nói kia, chúng ta chi gian không có như vậy thâm giao tình, cho nên, ngươi vẫn là có chuyện nói thẳng, nói trắng ra đi. Vân Kinh Phong ánh mắt quay đầu nhìn về phía chung quanh hắc y rỉa nhân, ngươi đầu tiên là thuê sát thủ bao vây tiêu trừ ta Vân gia bảo, mục đích là muốn cản tay kiểm chế chúng ta đi. Đây là ngươi làm như vậy mục đích là cái gì đâu? Ta Vân gia bảo có cái gì đáng giá ngươi như vậy mất công sự tình sao? Chậc chậc chậc. Vân nhị gia, ta bỗng nhiên cảm thấy, ngươi người này một chút đều không đáng yêu. Không dễ tiếp xúc. Bạc Thành tay phải thẳng riêu, vẻ mặt không vui chi sắc. Ngươi a, so với đại ca ngươi tới, nhưng kém rất nhiều. Hắn so ngươi khéo đưa đẩy, so ngươi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, càng là so ngươi hiểu được xem mặt đoán ý. Hắn biết khi nào nói cái gì dạng nói, làm cái dạng gì sự. Vân Kinh Phong không có nói tiếp, mà là lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt đang nhìn hắn, tràn đầy không kiên nhẫn. Như vậy vô nghĩa rong dài, nói nửa ngày, cũng không xả đến cái trọng điểm đi lên. Đã không có Vân Kinh Phong phụ họa, Bạc Thành nháy mắt cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, cả người tùng tùng, làm như tìm cái thoải mái tư thế chẳng hảo, thanh khụ một tiếng. Hảo đi, nếu Vân nhị gia không nghĩ nói này đó vô nghĩa, kia chúng ta liền tới điểm nguyên liệu thật hàng khô. Ta lúc này đây tới, vì không phải khác, đúng là các ngươi Vân gia bảo truyền gia chi bảo. Vân Kinh Phong mắt tâm nháy mắt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Vân nhị gia, ngươi không có nghe lầm. Ta lúc này đây tới mục đích, chính là các ngươi Vân gia bảo đồ gia truyền, Linh Lung Thủy. Ngươi muốn Linh Lung Thủy? Vân Kinh Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng cuồng tiếu. Bạc Thành, ngươi có phải hay không có chút quá không biết xấu hổ? Linh Lung Thủy là cái gì? Ngươi giống như hẳn là biết đi. Biết một chút. Còn không phải là một phen binh khí sao? Bạc Thành khinh thường xứng bĩu môi. Binh khí? Ta hỏi ngươi không phải nó thực chất là cái gì? Ta muốn nói chính là, ngươi vừa rồi chính mình đều nói, Linh Lung Thủy là ta Vân gia đồ gia truyền. Nếu là ta Vân gia đồ gia truyền, ngươi Bạc Thành lại tính thứ gì? Dựa vào cái gì dám mơ ước ta Vân gia bảo truyền gia chi bảo? Vân Kinh Phong đã sớm đoán được những người này đi vào nơi này mục đích không đơn thuần, chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, bọn họ mục tiêu, thế nhưng là Vân gia đổ gia truyền, Linh Lung Thủy. Linh Lung Thủy là thượng cổ di lưu ở thời gian thần binh lưới dao sắc bén, đồn đãi sắc nhọn vô song, là trên thế giới này đệ nhất sắc bén binh khí. Cho tới nay, Linh Lung Thủy đều là Vân gia truyền gia chi bảo. Tuy rằng là sắc bén vô song, chính là chưa bao giờ tại thế nhân trước mặt xuất hiện quá, thế nhân đối với nó nhận chi, gần tồn tại với đồn đãi bên trong. 608 chương 608 là ngươi chết, vẫn là ta mất mạng. Ha ha, Vân Kinh Phong cửa trách, không những không có đưa tới Bạc Thành tức giận, ngược lại là đưa tới hắn cùng thiếu. Vân nhị gia, ngươi lời này nói, ta Bạc Thành cùng không dám gật bừa. Tục ngữ nói, Mỹ Ngọc vô tội, Hoài Bích có tội. Các ngươi Vân gia bảo không có sai, Linh Lung Thủy càng là không có sai, chính là Linh Lung Thủy ở các ngươi Vân gia bảo, Mỹ Ngọc phủ đuổi trần. Nhưng chính là các ngươi Vân gia nhận tội lỗi. Lời này có ý tứ gì? Vân Kinh Phong tuy rằng đoán được Bạc Thành ý tứ, chính là hắn vẫn là muốn chính thai nghe được cùng hắn trong miệng nói ra đáp án. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta ý tứ vẫn là không đủ rõ ràng sao? Bạc Thành ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, vô tội xua tay. Ở cái này thiên hạ, thử hỏi ai không biết Linh Lung Thủy là thiên cổ khó gặp thần binh. Như vậy thần binh, nên ở nhân thế gian cung người cung phụng chiêm ngưỡng, mà không phải giấu ở các ngươi Vân gia bảo nơi nào đó, theo thời gian trôi đi, mặt trên bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Vân nhị gia, Linh Lung Thủy giống như là Mỹ Ngọc giống nhau. Nếu là bảo vật, đó chính là phải bị mọi người sở xem, mà không phải bị các ngươi sở giấu kín. Bạc Tam gia, ngươi lời này, tha thứ ta thật sự là không thể gật bừa. Vân Kinh Phong bỗng nhiên một tiếng lãnh sất, ánh mắt sắc nhọn như đao. Chính ngươi đều nói, Linh Lung Thủy là ta Vân gia bảo bảo vật, đó chính là nói, nó là tại thế nhân trước mặt lộ ra chân dung, vẫn là ở ta Vân gia bảo mà trong kho vĩnh viễn phủ đuổi trần, đó là ta Vân gia nhân định đoạt, mặc kệ nói như thế nào, đều không tới phiên ngươi cái này người ngoài ở chỗ này ăn nói bừa bãi càng quái. Vân nhị gia, ngươi nếu là nói như vậy, kia chúng ta đã có thể không có gì ý tứ. Bạc Thành trên mặt ý cười nháy mắt ngưng mắt, ta không ngại cùng ngươi nói thẳng rõ ràng. Hôm nay ta tới nơi này mục đích, vì chính là Linh Lung Thủy, nói cách khác. Ngươi nếu là thức thời đem Linh Lung Thủy cho ta giao ra đây, kia chúng ta hết thể đều hảo thuyết, nếu không nói. Hừ hừ. Phía dưới nói, Bạc Thành tuy rằng không có nói ra, chính là cuối cùng kia thật mạnh hừ hừ hai tiếng, đã thuyết minh hết thảy. Vân Kinh Phong ngưng mắt nhìn hắn phía sau người, lại quay đầu nhìn thoáng qua vây đến chật như nêm cối hắc y hiền nhân, khóe môi lấy ra một mạn khinh thường cười lạnh. Bạc Thành, nếu ngươi đều như vậy không biết xấu hổ, ta đây cũng sẽ không sợ đánh ngươi mặt. Hiện tại ngươi lại hai lựa chọn. Một, mang theo người của ngươi, từ ta Vân gia bảo địa giới thượng cút đi. Bất quá trước mắt xem ra, ngươi là sẽ không lựa chọn này một cái. Nếu như vậy, kia chúng ta liền tới nói chuyện cái thứ hai lựa chọn. Vân Kinh Phong bàn tay vung lên, huy đi một bên quần áo, ào ào xoáy khí. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ muốn từ ta nơi này được đến Linh Lung Thủy, vậy chỉ có hai cái kết quả. Đệ nhất, ngươi dẫm lên ta thì cốt đi qua đi. Đệ nhị, ta dẫm lên ngươi thì cốt đi qua đi. Ha ha, Bạc Thành bỗng nhiên cười ha ha, cánh tay đột nhiên vùng, ném ra phía sau áo khoác, đôi tay nắm chặt thành quyền, ca ca rung động. Nói như vậy, chúng ta là cần thiết đao thật kiếm thật sát một hồi, nhìn xem cuối cùng kết cục, là ngươi dẫm lên ta thi cốt, vẫn là ta dẫm lên người thi cốt. Vân Kinh Phong chân phải bỗng nhiên sau đạp một bước, hai tay chậm rãi liệt khai quyền thế, làm tốt đón đánh chuẩn bị. Xảo thực, ta cũng rất muốn biết hôm nay kết cục rốt cuộc là cái gì. Nhìn xem rốt cuộc là ngươi chết, vẫn là ta mất mạng mệnh. 609 chương 609 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bạc Thành cung tiếu, nghiêm nghị tinh khí nháy mắt ngưng tụ thành nắm tay, đột nhiên gào thét mà ra. Vân Kinh Phong cũng không yếu thế, đôi tay sai khai, giống như linh xà quấn quanh thẳng thượng, tiếp được Bạc Thành quyền pháp. Phanh! Thật lớn tiếng vang trùng, hai người hầu đả đến một chỗ, mỗi người đều lấy toàn thân lực lượng chèn ép đối phương. Bạc Thành muốn một lần là bắt được Vân Kinh Phong, cho nên ra tay không hề có biện pháp dự phòng. Mà Vân Kinh Phong cũng muốn thất bại một chút Bạc Thành nếu này. Ra chiêu lúc sau, cũng là không lưu tình chút nào, toàn lực ứng phó. Hai bên trong khi giao chiến, quyền phong trưởng pháp gào thét, chém giết khó hòa giải, thị lực quá thấp người, căn bản thấy không rõ hai người so chiêu hủy đi chiêu. Bất quá nửa nén hương lúc sau, hai người tu vi cao thấp, chung quy vẫn là phân ra một ít manh mối. Vân Kinh Phong từ chiêu pháp kỹ xảo đi lên nói, càng tốt hơn, chính là ở lực đạo đi lên đem, so không thành liền kém, cỏi quá nhiều. Tuy rằng hắn mượn dùng xảo lực du tẩu ở không thành quyền phong bên trong, nhưng là mỗi một lần va chạm lúc sau, hắn lực lượng cùng tốc độ, đều không thể tránh khỏi đã chịu thiệt hại, tốc độ tiệm hoãn, thế cho nên nhìn qua, giống như là bị Bạc Thành kiểm chế giống nhau, du tẩu né tránh rất là cố hết sức. Tàng quản gia, nhị thái gia như vậy đi xuống, là muốn có hại một người Vân gia bảo đệ tử lo lắng sốt ruột nói. Vân Kinh Phong liền tính là còn có thể lại căng đi xuống. Chỉ sợ chống đỡ thời gian cũng không dài. Đúng vậy, Tàng quản gia, nếu không, chúng ta tập thể sát đi xuống đi. Mặt khác một người nôn nóng đề nghị. Sát đi xuống. Tàng đồng giơ tay chỉ hướng Bạc Thành phía sau, bọn họ ngươi không có nhìn đến sao. Hiện tại là tướng soái đánh với, không tới phiên chúng ta này đó binh tôm tướng của đi lên làm dối. Nếu chúng ta lúc này không nói đạo nghĩa lên rồi, vừa lúc cho những người này một cái cớ. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể vây quanh đi lên, đối chúng ta Vân gia bảo quang minh chính đại xuống tay. Vân Kinh Phong sở dĩ như vậy gấp không chờ nổi muốn hàng phục Bạc Thành, ở rất lớn trình độ thượng, chính là bởi vì hắn muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chấn trụ Bạc Thành cùng với hắn những cái đó thủ hạ. Chỉ cần Bạc Thành bị hàng phục, như vậy kế tiếp hết thể liền đều có một đường. Tương phản, nếu Vân Kinh Phong thua, như vậy bị quản chế với chính là bọn họ Vân gia bảo. Lúc này nếu là bọn họ Vân gia bảo người vây quanh đi lên, sự tình liền sẽ trở thành một phát không thể vãn hồi loạn cục. Nói vậy, Vân Kinh Phong hiện tại sở hữu nỗ lực, chẳng khác nào toàn bộ uổng phí. Nay cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt đứng ở chỗ này nhìn nhị thái gia bị thua sao? Trước mắt tình hình chiến đấu, người mù đều có thể xem ra tới, đối Vân Kinh Phong cực kỳ bất lợi. Đúng vậy, mặt khác một người phụ họa. Chúng ta tổng không thể chờ đến sự tình không thể vãn hồi, nhị thái gia hoàn toàn bị thua lúc sau lại làm quyết sách đi. Trước tính xem này biến đi Tàng đồng chậm rãi lắc đầu, nếu sự tình thật sự không tốt, nhị thái gia hẳn là cũng có thể có quyết sách. Đến lúc đó, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh lại nói. Trước mắt quyết sách, chỉ có thể chờ Vân Kinh Phong mệnh lệnh. Hắn chỉ là Vân gia bảo một cái tiểu quản gia, thật sự là không tư cách làm ra quyết định Vân gia nhân vận mệnh quyết định. Frank. Vân Kinh Phong ngực ai thượng Bạc Thành một trường, cả người giống như gió thu cuốn hết lá vàng dường như tung bay lùi lại, thẳng đến ở không trung nhảy ra ba cái lộn mèo lúc sau, mới vừa rồi rơi xuống đất. Rơi xuống đất lúc sau thân hình cũng thật là chật vật, Vân Kinh Phong dưới chân vẽ ra một đạo thật sâu hoang ân, mới vừa rồi ổn định thân hình. Tuy là như thế, hắn còn kém điểm quỳ dạp xuống đất. 610 chương 610 dẫm lên ta thi cốt đi qua đi. Bạc Thành nhất chiêu đem Vân Kinh Phong bước lui, cũng không có thu tay lại ý tứ, ngược lại là nhân cơ hội bức thượng, đôi tay thành quyền, lại lần nữa đâm hướng Vân Kinh Phong. Nhị thái gia tàng đồng ánh mắt chợt co rụt lại. Vân Kinh Phong lúc này mới vừa mới ổn hạ bước chân, chớ nói nên địch, ngay cả tự bảo vệ mình chiêu pháp cũng vô pháp tử hoàn toàn phóng xuất ra tới. Bạc Thành này một truy kích, đối Vân Kinh Phong thương tổn là chí mạng. Hấp tấp chung, Vân Kinh Phong chỉ có thể là tận lớn nhất lực lượng song trưởng nên ra, đối thượng Bạc Thành song quyền. Ở tang đồng sợ hãi giống trong tiếng, Bạc Thành thiết quyền hung hăng va chạm ở Vân Kinh Phong song trưởng phía trên. Phanh! Không chút nào ngoài ý muốn, Vân Kinh Phong thân hình lại lần nữa bạo lui. Lúc này đây, hắn không có thượng một lần may mắn, Bạc Thành song quyền thượng sở giáo huấn lực đạo, theo hắn hai tay, lan tràn đến ngực. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra. Bang! Vân Kinh Phong quỳ một gối xuống đất, tay vô ngực, chính là sinh sôi áp xuống suýt nữa phun ra đi đệ nhị khẩu máu tươi. Bạc Thành ở một quyền đánh lui Vân Kinh Phong bên trong, cũng đột nhiên lắc lắc thủ đoạn, một đôi mắt lộ ra kinh ngạc chi ý. Rốt cuộc là Vân gia nhị gia, này tu vi thật sự không phải cái đến. Người bình thường tiếp được ta này một quyền, đương trường là có thể chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nhưng hảo, gần chỉ là bị một chút thương mà thôi. Bội phục. Lời nói là như vậy nói, chính là Bạc Thành ánh mắt kia bên trong, lại không có một chút bội phục ý tứ. Nhị thái gia tàng đồng phi thân hạ xuống Vân Kinh Phong dưới thân, đem hắn tiểu tâm sáng khởi. Ta không có việc gì. Vân Kinh Phong phun ra trong miệng huyết mạc, lấy lòng bàn tay lau đi khỏe môi vết máu. Thế nào? Nhị thái gia, hiện tại ngươi có phải hay không thay đổi chủ ý? Bạc Thành dù bận vẫn ung dung nắm thật chặt ống tay áo, làm như ở làm tiếp theo luân xuất kích chuẩn bị. Nhị thái gia, hắn muốn làm cái gì? Tang Đông hạ giọng, bất động thanh sắc dò hỏi. Mới vừa rồi hắn đi rời đi Vân gia bảo cuối cùng một nhóm người, cho nên không có nghe được Vân Kinh Phong cùng Bạc Thành đối thoại. Hắn muốn linh lung thủy. Vân Kinh Phong ánh mắt thâm u nhìn hắn một cái, đạm nhiên trả lời. Linh lung thủy. Tang Đông nhịn không được hít hà một hơi, bọn họ là hướng về phía linh lung thủy tới. Đúng vậy. Bạc Thành vỗ đôi tay, một bức người hiền lành bộ dáng. Vân nhị gia, ta Bạc Thành vẫn là câu nói kia. Chúng ta nhiều ít cũng là từng có giao tình người, không cần thiết đem chúng ta chi gian quan hệ làm cho như vậy cứng đờ mới lạ. Linh lung thủy đối với các ngươi Vân gia người tới nói, đó chính là một cái phỏng tay khoai lang. Liền tính hôm nay không có ta, ngày nào đó cũng sẽ có người mơ ước cái này bảo bối. Hắn thư hoán một chút thân mình, toàn thân cốt cách theo hắn hoạt động mà ca ca rung động. Cho nên đâu, chỉ cần ngươi hôm nay đem linh lung thủy giao ra đây, ta bảo đảm lúc trước chúng ta chi gian ân oán, liền xóa bỏ toàn bộ, ta tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi Vân gia bảo phiền toái. Hơn nữa, linh lung thủy giao cho ta, đối với các ngươi Vân gia bảo tới nói, cũng là một chuyện tốt, ít nhất sẽ không lại có dã tâm người, muốn mơ ước cái kia bảo bối. Ha ha. Vân Kinh Phong ngạo nghễ ngẩng đầu, điều hòa hô hấp, lạnh lùng liếc xéo mà đến, Bạc Thành, về linh lung thủy, ta còn là câu nói kia. Hoặc là, ngươi mang theo ngươi người lăn trở về đi. Hoặc là, liền đạp ta thì cốt đi vào đi. Chúng ta chi gian, không có đệ tam điều thỏa hiệp lộ có thể đi. Bạc Thành ý cười chậm rãi cứng đờ ở trên mặt, nghiến răng nghiến lợi xách một tiếng, đôi tay ở trên đầu hung hăng vừa trợn. 611 chương 611 không cần cho hắn mặt mũi. Nói như vậy, chúng ta chi gian, xem như đàm phán thất bại. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hung ác cười. Đôi tay nắm chặt thành quyền, hắn cười u ám phất tay. Các huynh đệ, nếu Vân gia nhị thái gia không cho chúng ta mặt mũi, kia chúng ta liền không cần cho hắn mặt mũi. Tàng đồng giữa môi phát ra một tiếng gào thét, Vân gia bảo trên tường thành, nháy mắt lóe ra từng hàng đầu người. Này đó Vân gia nhi lang tất cả đều đao kiếm ra khỏi vỏ, binh khí nơi tay, làm tốt liều chết một đấu chuẩn bị. Ha ha. Bạc Thành đối với Vân gia bảo phong bị, không hề có lo lắng bộ dáng, ngược lại là làm cản cười ha ha. Vân nhị gia, nghe ta một câu khuyên, ngươi vẫn là giữ lại một bộ phận Vân gia huyết mạch đi. Nếu không ta sợ chờ một lát, Vân gia sẽ bị diệt tộc ở chỗ này a. Vân Kinh Phong đồng tử rõ ràng co rụt lại, lạnh lẽo cười. Bạc Thành, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, cái gì gọi là sĩ khả sát bất khả nhục sao? Ta Vân gia bảo nhi lang, vậy không có tham sống sợ chết người. Ngươi muốn diệt ta Vân gia huyết mạch. Ha ha, mơ tưởng. Hắn kiệt ngạo ngẩng đầu, trầm liễm cười to. Chỉ cần ta Vân gia còn có cuối cùng một cái huyết mạch tồn tại, ngươi liền mơ tưởng diệt ta Vân gia. Bạc Thành, liền tính ta Vân gia dư lại cuối cùng một người, cũng sẽ làm ngươi thân không bằng chết, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Ha ha, Bạc Thành như là nhớ tới cái gì, buồn cười nhìn phương xa, ta biết ngươi ý tứ. Ý của ngươi là không phải nói, Vân gia vị kia cửu tiểu thư a. Ta hảo muốn nghe nói, nàng hiện tại bế lên một cái kêu Dạ Tu La Vương ra đùi, thành hắn một cái tiểu thiếp. Chẳng lẽ, ngươi là trông cậy vào nàng cho các ngươi Vân gia báo thủ rửa hận. Vân Kinh Phong cùng Tàng Đồng tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút quái dị. Nghe ý tứ này, hắn giống như đối nhà chúng ta cửu tiểu thư. Hiểu biết không phải rất nhiều, Tàng Đồng ấp úng nói nhỏ. Vân Kinh Phong đồng tử ở kia một cái chớp mắt chợt co rụt lại, ánh mắt tính liễm. Đây là Vân Kinh Phong mới vừa rồi vẫn luôn ở kinh nghi sự tình. Dám động Vân gia bảo người, ở trình độ nhất định thượng đẳng vì thế ở động Vân Bắc. Bởi vì Vân Bắc là Vân gia bảo tương lai bảo chủ tin tức, đã sớm tràn ra đi. Gần nhất là chiêu cáo thiên hạ, thứ hai là vì cấp Vân Bắc tạo thế. Mà động Vân Bắc, ở trình độ nhất định thượng, cũng chẳng khác nào là động Hắc Sơn lão yêu. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cùng động Hắc Sơn lão yêu người, chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay nghịch thiên nhân vật. Cái này Bạc Thành luận tu vi, xác thật là so với hắn Vân Kinh Phong cao thượng như vậy một bậc. Chính là dù cho như thế, hắn tu vi ở Hắc Sơn lão yêu cái loại này nghịch thiên biến thái trước mặt, căn bản chính là một giây bị nháy mắt hạ gục phân. Một khi đã như vậy, hắn là nơi nào tới gan dạ sáng suốt cùng dũng khí, cũng dám khiêu khích Vân gia bảo, mơ ước Vân gia truyền gia chi bảo, Linh Lung Tủy đâu? Linh Lung Tủy có lý luận đi lên nói, là truyền cho Vân gia gia chủ gia truyền tín vật. Nếu Vân Bắc đã là kế nhiệm Vân gia bảo tân chủ nhân, kia Linh Lung Tủy chẳng khác nào là nàng bảo bối. Bạc Thành việc làm, tương đương là ở Vân Bắc trong tay đoạt bảo bối, cũng chẳng khác nào là ở Hắc Sơn lão yêu mí mắt phía dưới đoạt nhân gia đồ đệ đồ gia truyền. Này nếu như bị Hắc Sơn lão yêu đã biết, khẳng định là sẽ không bỏ qua Bạc Thành. Hiện giờ nghe Bạc Thành lời nói, giữa những hàng chữ chung, tựa hồ là ở cho thấy, nàng căn bản là không biết Vân Bắc mặt sau còn có như vậy một cái như ít sư phụ, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng thật là xem thường Dạ Tu La. Nay cũng khó trách, đối với Bạc Thành tới nói, hắn đối với trên giang hồ sự, còn quan tâm một vài. 612 chương 612 nàng một người vậy là đủ rồi. Đến nỗi một cái họ khác đồ bỏ vương ra, cưới một cái trên giang hồ tiểu thư làm thiếp, hắn đã có thể không nhiều ít hứng thú. Huống hồ, hắn mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, đối thiên hạ một ít giật sự, xác thật cũng không nhiều ít hứng thú hiểu biết hỏi thăm. Bởi vì những việc này đối với hắn tới nói, chính là hoa trong gương, trăng trong nước, hư vô mở mị thực, căn bản là cho hắn mang không tới cái gì thực chất ích lợi. Cho nên đối với Vân Bắc sự tình, hắn chỉ là thô sơ giản lược biết một chút ra lông, cũng không biết thực chất căn bản. Vân Kinh Phong trên mặt xoa một mặt khác ý cười, báo thủ. Có nàng một cái như vậy đủ rồi. Phải không? Ta đây đã có thể rửa mắt mong chờ, xem nàng như thế nào tìm ta báo thủ. Bạc Thành khinh thường một tiếng cười lạnh, vẫy tay ý bảo phía sau người động thủ. Các ngươi động thủ. Phía sau Mao tộc nhân cùng Hắc Y Diệp nhân nháy mắt giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, sát hướng Vân Gia Bảo. Tà dương rơi vào đại địa. Toàn bộ Vân Gia Bảo biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, tiếng giết rung trời, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, vô số ánh lửa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, lan tràn ở Vân Gia Bảo bên trong. Đêm tối bên trong, tận trời ánh lửa nhìn thấy ghê người. Đêm tối bên trong bay nhanh xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, một bên trên ngựa đen, bố sa biểu tình rất là kỳ quái. Làm sao vậy? Đánh xe mạnh bà không có ngôn ngữ, xoay người đánh lên màn xe, biểu tình quái dị. Tiểu thư, ngươi nhìn đến bên kia ánh lửa sao? Vân Bắc đang nghĩ ngợi tới biểu tình, nghe vậy không khỏi quay đầu nhìn lại, liếc mắt một cái lúc sau, thân mình đột nhiên chấn động. Thật đúng là như là Vân gia bảo bên kia truyền đến. Nàng không xác định chọc chọc nha đầu, ngươi cảm thấy đâu? Nha đầu còn không có tới kịp nói chuyện, Tiểu Kiều đã thấu đi lên. Lớn như vậy ánh lửa. Các ngươi Vân gia bảo là ở cử hành lửa trại hiến hội sao? Nói còn chưa dứt lời, nháy mắt tao tới mọi người xem thường. Cũng thật là làm khó vị tiểu thư này, náo động thế nhưng khai lớn như vậy. Tiểu thư, nhà ngươi lửa trại yến hội sẽ làm ra như vậy cao ngọn lửa sao? Bố Sa khinh thường nhìn lại nói, này đến là bậc lửa phòng ở mới có thể bốc cháy lên độ cao, nếu không chúng ta nơi cái này khoảng cách, tuyệt đối xem không nhiều lắm như vậy chói mắt ánh lửa. Bố Sa nói âm rơi xuống đất, đột nhiên cảm thấy lời nói có chút nói chuyện giật gân, vội vàng ha hả cười. Đương nhiên, hoặc là giá khởi phòng ở như vậy cao tuổi lửa đống cũng là có khả năng. Lời nói là nói như vậy, chính là nói ra đi liền Bố Sa chính mình đều cảm thấy không có mức độ đáng tin. Không nói đến Vân Gia Bảo lúc này chính lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, liền tính là bình an không có việc gì dưới tình huống, cũng không có người vô duyên vô cớ, làm ra như vậy một cái tuổi lửa đống ra tới thiêu chơi. Trước mắt sở hữu hết thể đều cho thấy, Vân Gia Bảo, thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa vẫn là đại sự, nếu không Vân Kinh Phong sẽ không tùy ý người khác như vậy thai họa Vân Gia Bảo. Liền hắn đều vô lực bảo hộ Vân Gia Bảo, kia hắn sở tao ngộ đến đối thủ này, đến tuột cùng là cái dạng gì người. Bố Sa. Vân Bắc một tiếng gầm to, xoay người nhảy ra xe ngựa, phi thân thoán thượng Bố Sa sau lưng. Chúng ta đi. Ta cũng đi. Tiêu Kiều không cam lòng lạc hậu, phi thân dừng ở gấu đen phía sau, thúc giục hắn mau chút đuổi kịp. Nhanh lên đuổi theo bọn họ. Vân Bắc từ đầu thượng nhổ xuống châm cài, hung hăng giương tay đâm vào dưới thân tọa kỵ. T. Con ngựa ăn đau, một tiếng hí vang lúc sau. Cất vó không muốn sống chạy như bay tiến đến, nháy mắt đem Tiểu Kiều cùng gấu đen ném ở mặt sau. Uy Tiểu Kiều lôi kéo cổ kê. Nàng chỉ là thấy được Vân Bắc chạy như bay mà đi, lại không thấy được nàng đến tuột cùng làm chút cái gì. 613 chương 613 cái gì mới là bằng hữu? Muốn hay không khoa trương như vậy? Tiểu Kiều trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng, nàng như thế nào có thể chạy nhanh như vậy? Nói còn chưa dứt lời. Một sợi vết máu theo bọn họ trước mắt lướt qua, hạ xuống phía sau. Nữ nhân này làm cái gì? Gấu đen cho mày, suy nghĩ cái gì? Nàng hẳn là chất thượng tọa kỵ thân mình, lấy đau đớn kích phát rồi chúng nó tiềm lực, khiến cho chúng nó mới có năng lực ném ra chúng ta. Nàng điên rồi. Thế nhưng làm như vậy? Tiêu Kiêu nhịn không được đảo hút một hơi, dương mắt nhìn về phía Vân Bắc cùng Bố Sa thân ảnh. Bọn họ hai cái. Lúc này đã ném ra bọn họ hảo xa khoảng cách. Vẫn luôn cảm thấy Vân Bắc có chút điên cuồng, hiện giờ xem ra, cái này tiểu cô nương so nàng còn muốn điên cuồng rất nhiều. Gấu đen, nếu không chúng ta cũng chắt chắt nó ngông, đuổi theo đi như thế nào? Tiêu Kiều nói chưa nói xong, gấu đen liền vẻ mặt không thể tưởng tượng quay đầu nhìn nàng. Tiểu thư, nhân ra là đi cứu người, chúng ta đi xem náo nhiệt gì. Còn nữa nói, bằng không Vân Gia Bảo cũng không đến mức bị người ta đều thiêu. Chúng ta vãn đi một chút, vừa lúc có thể tránh đi mũi nhọn sao. Gấu đen, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tham sống sợ chết. Tiêu Kiêu vẻ mặt không vui. Tiểu thư, ta kia không phải tham sống sợ chết, là vì ngươi suy nghĩ. Ngươi tưởng à, những người này cùng chúng ta không thân chẳng quen, ngươi có thể tới hỗ trợ, đã xem như tận tình tận nghĩa. Nếu là bởi vậy chọc phải cái gì chuyện phiền toái. Về nhà về sau, lão gia cùng phu nhân còn không được đem chúng ta đều cấp diệt. Bọn họ cùng Vân Bắc ở chung, chỉ là bèo nước gặp nhau, chính là bởi vì Kiều Kiều đối nàng hứng thú, cho nên bọn họ mới có xem nôn nóng. Chính là như vậy bèo nước gặp nhau, bọn họ chi gian thật sự là không cần phải vì đối phương vượt lửa qua sông, không chối tử. Rốt cuộc bọn họ còn chưa tới như vậy sinh tử tương giao giao tình. Một khi đã như vậy, hôm nay có thể tới cấp Vân Bắc tráng thanh thế, đã xem như cấp đủ mặt mũi, thật sự là không cần phải lẻn đến phía trước đi thiệp hiểm. Gấu đen, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái tùy tiện, không có gì tâm nhãn người thành thật, không nghĩ tới ngươi cũng có nảy đó tâm địa gian dảo. Tiêu Kiêu đầy người không vui chi sắc, giọng căm hận nói, bất quá, ta cùng Vân Bắc xác thật chỉ là bèo nước gặp nhau giao tình, chúng ta chi gian quan hệ, tựa hồ cũng chỉ là tồn tại với quân tử chi giao. Chính là ta biết, giao bằng hữu, đồ cũng không phải hồi báo. Không có khả năng ta đối nàng trả giá nhiều ít, nàng liền phải đối ta trả giá nhiều ít. Hiện giờ nàng thân ở khốn cảnh, đúng là yêu cầu viện thủ thời điểm. Nếu ta ở ngay lúc này lại không ra tay tương trợ, ta đây còn xem như cái gì bằng hữu? Bằng hữu như vậy, cùng những cái đó bạn nhậu lại có cái gì khác nhau sao? Tiêu Kiêu một phen lời nói gấu đen là á khẩu không trả lời được. Hắn hậm hực quay đầu nhìn thoáng qua mặt sau mạnh bà cùng nha đầu, bất đắc dĩ cười. Như vậy hảo, tiểu thư, ngươi trước cùng bọn họ cùng nhau, ta đi giúp Vân cô nương. Không cần. ta kiểu kiều lại không phải lấy không ra tay tu vi, chẳng lẽ còn sẽ kéo ngươi chân sau không thành. Tiểu kiều đầu riêu như là chống bỏi, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Gấu đen tự trị không lay chuyển được nhà mình chủ tử, chỉ có thể một tiếng thở dài, hai chân dùng sức một kẹp. Giá. Phanh. Bốn quyền tương tiếp, Vân Kinh Phong hoàn cảnh xấu vội hiện. Hắn gần như là một loại vô lực khống chế tư thế bị chủ phi, chật vật té rớt. Ở té rớt kia một cái trước mắt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong tay trường kiếm nháy mắt bắn ra mà ra. Đi. Kiếm phong sắc nhọn, nhuệ khí vô song sát hướng Bạc Thành. 614 chương 614 diệt tộc nguy cơ. Bạc Thành song quyền vũ kín không kẽ hở, chính là có thịt trưởng tư thái, cản lại Vân Kinh Phong trường kiếm. Kiếm phong ở hắn trưởng ảnh phía trước ba tấc địa phương trì trệ không tiến, lược xoay tròn chuyển lúc sau, len ken một tiếng, mất đi kế tiếp chi lực, té rớt trên mặt đất. Vân Kinh Phong đồng tử ở kia một cái chớp mắt chợt co rụt lại, hô hấp đầu trầm. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, hắn vẫn luôn muốn tự mình đem cái này Bạc Thành cấp thu thập, nói như vậy, hắn liền có thể bảo hạ Vân gia bảo. Chính là hắn càng là chỉ vì cái trước mắt muốn đem hắn bắt lấy, võ công chiêu thức liền càng là bị hắn có hạn chế, cơ hồ mỗi nhất chiêu, đều bị hắn cấp phá khai rồi. Mà nay, hắn càng là bị hắn một đôi thiết quyền bị thương tạng phủ, tuy rằng cưỡng chế không có hộp máu, chính là bổ ra kiếm chiêu lại rõ ràng kém cỏi quá nhiều. Thế nhưng không có thương tổn hắn mảy may, nhưng mất đi kế tiếp chống đỡ lực lượng. Nhìn trên mặt đất trường kiếm, Vân Kinh Phong trong lòng có loại mạc danh thê lương. Chẳng lẽ Vân gia bảo, hôm nay là tránh không khỏi cái này kiếp nạn sao? Trung quanh khói thuốc súng nổi lên bốn phía, bên hai kêu thảm thiết bất giác bên hai. Vân Kinh Phong đã không có trải qua lại đi xem thảm gào chính là người một nhà, vẫn là địch nhân. Hắn chỉ rõ ràng một chút, nếu hôm nay là hắn ngã xuống đi. Như vậy Vân gia bảo liền thật sự phải bị người từ trên giang hồ xóa tên. Cho nên, liền tính là ngược huyết mạch phập phồng, một ngụm máu tươi kích động ở trong cổ họng, chính là hắn vẫn là quật cường chậm rãi đứng dậy, kiệt nhưng mà lập. Chậc chậc chậc Bạc Thành một trận tắp lưới, mắt lạnh liếc xéo, Vân nhị gia, ngươi đây là tội gì đâu. Hai chúng ta chi gian kỳ thật không cần thiết, một hai phải làm cho như vậy ngươi chết ta sống. Chỉ cần ngươi đem Linh Lung Tủy Giao ra đây. Ta tuyệt đối nói chuyện giữ lời, thu tay lại rời đi. Đến lúc đó, ngươi như cũng là Vân gia bảo nhị gia, cao cao tại thượng tồn tại, không thể so hiện tại loại này sắp bị diệt tộc hảo sao. Ha ha ha, Vân Kinh Phong lên tiếng cùng tiếu, Bạc Thành, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cũng biết ngươi là ở tàn sát người nhà của ta tộc nhân sao? Ngươi như vậy làm, là hồi đã chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Công đạo tự tại nhân tâm. Ngươi một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng. Ha ha, Bạc Thành tiếng cười so Vân Kinh Phong còn muốn vang dội rất nhiều. Vân Kinh Phong, ngươi cho rằng nói chút như vậy vô nghĩa, ta liền sẽ sợ hãi thu tay lại. Liền tính người trong thiên hạ phỉ nhổ ta lại như thế nào. Trên thế giới này, mọi người là coi trọng quyền thế. Chỉ cần ta Bạc Thành một ngày bất tử, tu vi một ngày không tiêu tan, liền không có người dám vì các ngươi Vân gia bảo tìm ta phiền toái. Bởi vì sở hữu vì các ngươi xuất đầu, tìm ta phiền toái người, cuối cùng đều sẽ rơi vào cùng các ngươi giống nhau kết cục. Hắn nắm tay ở không trung hung hăng vung lên, ý cười hung ác. Cứ như vậy, ta liền tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, thiên hạ này có bao nhiêu ngụy quân tử, muốn vì các ngươi Vân gia bảo xuất đầu. Vân Kinh Phong trên mặt cơ bắp đột nhiên run lên, làm như bị Bạc Thành chọc tới rồi chỗ đau. Bạc Thành theo như lời nói tuy rằng cuồng vọng, chính là ở trình độ nhất định thượng lại là có lý. Chờ Vân gia bảo một xong, liền sẽ không lại có nhân vi bọn họ xuất đầu. Vân gia bảo chỉ biết làm đã từng tứ đại gia tộc chi nhất, xuất hiện trong lịch sử, tuyệt đối sẽ không có nhân vi Vân gia bảo này đó oan hồn chủ trì công đạo, báo thủ rửa hận. Lấy Bạc Thành thực lực, không có người sẽ xuẩn đến đắc tội mục đích của hắn, chỉ là vì một cái đã hủy diệt gia tộc báo thủ. Vân gia bảo còn tồn tại thời điểm, đều không có người để ý tới bọn họ, càng đừng nói diệt sạch lúc sau. 615 chương 615 ai là ngươi huynh đài? Vân Kinh Phong trên mặt nhảy lên cơ bắp, không có tránh đi Bạc Thành đôi mắt. Hắn khỏe miệng nổi lên một mặt đắc ý tươi cười, song quyền uy vũ sinh phong, biến hóa hoa cả mắt chiêu thức, va chạm hướng Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong binh khí đã rời tay, giống như là mất đi cánh tay giống nhau, lại chống đỡ. Có vẻ rõ ràng lòng có dư mà lực không đủ. Hắn song trưởng biến ảo mà ra, Quạt Hương Bồ đón nhận Bạc Thành song quyền, muốn đem hắn trở hạ. Phanh. Hai bên giao tiếp, nháy mắt tách ra. Lúc này đây, Vân Kinh Phong càng là thảm thiết, gần như là nửa quỳ nổ lớn rơi xuống đất, đạp nát trên mặt đất một phương thổ địa. Mặt đất vỡ ra, Vân Kinh Phong khỏe miệng máu tươi nhỏ giọt với nội. Hắn tóc dài bay múa, chậm rãi giơ tay trà lau đi khỏe miệng vết máu, ngưng mắt nhìn về phía Bạc Thành. Bạc Thành nhất chiêu đắc thủ, cũng không có thu tay lại ý tứ, quyền phong lại lần nữa biến hóa chiêu số sắc ra, lấy lôi đỉnh chi thế đánh ra. Vân Kinh Phong trong mắt hiện ra một mạt tuyệt vọng chi sắc, lúc này đây, hắn nếu là lại ai thượng Bạc Thành một quyền, phỏng trừng thật là muốn xóa nửa cái mạng. Ta tới. Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh. Theo này gầm lên giận dữ, một cái bóng đen nháy mắt xen kẽ với Vân Kinh Phong phía trước. Tiếng rít chung, một cái manh quyền ngoan tuyệt tạp ra. Phanh. Bố xa lấy một quyền, đối thượng Bạc Thành song quyền, chính là lấy mạnh mẽ chi lực, đem Bạc Thành nắm tay đánh trở về. Nô. Không hề phòng bị Bạc Thành, trong miệng phát ra một tiếng nức nở kêu rên thanh. Này một cái manh quyền làm hắn có hại không ít. Không ngừng là ngón tay cốt đau muốn mệnh, cái này cánh tay càng là có một loại tê dại cảm giác. Bạc Thành ném đôi tay, kinh giác nhìn trước mặt nam tử. Gương mặt xa lạ người, không giống như là trên giang hồ nghe đồn nào đó cao thủ. Chính là có thể một quyền đem hắn đánh đuổi, đúng giờ có điểm tu vi người. Trong lúc nhất thời, Bạc Thành trong lòng sinh ra một loại kiêng kỵ chi ý, theo bản năng thu liễm trên người sắc nhọn, ha hả cười. Không biết vị này huynh đài là... Ai là ngươi huynh đài? Bố xa cắt một tiếng, hung hăng một cái xem thường lật qua đi, lúc này mới vỗ tay đi hướng Vân Kinh Phong. Nhị thái gia, ngài không có việc gì đi. Cảm tạ cái gì tạ a? Đều là người một nhà, nói cái này tạ tự, liền có chút khách khí. Bố xa vô tâm không phổi bàn tay vung lên. Người một nhà. Vân Kinh Phong có điểm thụ sủng nhược kinh, không biết người một nhà cái này cách nói từ đâu mà đến. Người một nhà. Bạc Thành cũng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, không nghĩ tới nửa đường sát ra tới người này, thế nhưng là Vân gia bảo người. Ngươi là Vân gia đệ tử. Vân Kinh Phong chau mày, theo bản năng nghĩ đến lớn nhất một cái khả năng. Ở ngay lúc này, trừ bỏ Vân gia bảo đệ tử, là sẽ không lại có người xuẩn đã đến thiệp hiểm. Chính là, ta giống như chưa thấy qua ngươi. Vân gia bảo đệ tử, tu vi tới rồi bố xa trình độ này. Vân Kinh Phong tự phó hẳn là không mấy cái, càng là không có khả năng không quen biết. Nhị thái gia, ngài hiểu lầm, ta không phải Vân gia bảo đệ tử. Bố xa ha hả cười, đắc ý hướng về phía hắn chớp một chút đôi mắt. Cái này động tác làm Vân Kinh Phong trong lòng càng là nghi hoặc, không biết hắn nhẹ nhàng đến từ chính cái gì. Không phải Vân gia bảo đệ tử. Vậy ngươi là? Sư tỷ của ta là Vân gia bảo. Hơn nữa cùng nhị thái gia ngài quen thuộc thực. Ngươi sư tỷ. Vân Kinh Phong càng là không hiểu ra sao. Có chuyện liền nói, có dám thì phóng, làm đến như vậy thần thần bí bí làm cái gì? Như thế nào? Nhận không ra người a? Bạc Thành ngược lại là cho chọc giận, tức giận lớn tiếng giống giận. 616 chương 616 ta lớn lên nhận không ra người sao? Buồn cô nương lớn lên như là nhận không ra người sao? Một tiếng tiểu sắt trong tiếng, Bạc Thành trên mặt hai thượng thật mạnh vừa kéo. Chịu hắn kêu rên lùi lại hai bước, răng xuất huyết. Ngoài miệng đau đớn, lại so với không để bụng đế chấn động, hắn không thể tưởng tượng nhìn chung quanh, căn bản liền không chỉnh minh bạch là ai chịu chính mình. Không đợi chuyển thượng một vòng, trên mông đã bị người hung hăng đá thượng một chân, suýt nữa ngã cái cầu gặm bùn. Mắt thấy chung quanh người ánh mắt quái dị, hắn bản năng nhanh chóng bỏ lên, xoay người nhìn về phía sau. Ở hắn phía sau, Vân Bác một bộ bạch y, tuyển nhã mà đứng. Tóc dài theo phong nhi gió xoáy loạn vũ, khiến cho nàng bằng thêm một loại tà mị mỹ. Vân Bác quay đầu nhìn về phía sau, ánh lửa lập lòe không chừng, kêu to sát tiếng động như cũ không dứt bên hai. Bác bác! Vân Kinh Phong lại là kinh lại là hỉ. Vân Bác xuất hiện, ở hắn đoan trước bên trong. Chính là đương nàng thật sự xuất hiện thời điểm, Vân Kinh Phong trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn đau lòng. Lúc này đây, lại là đem nàng lôi kéo tới rồi mưa gió bên trong. Nhị gia gia, ngươi mang theo người đi cứu hỏa, nơi này liền giao cho ta. Bác bác, ngươi được không? Vân Kinh Phong lo lắng nhìn về phía Bạc Thành, người này con đường dã thực, quyền phong thực cứng, lực đạo cũng thực cuồng. Ngươi cùng hắn đánh, sẽ có hại. Yên tâm đi, nhị gia gia, nhà ta là tổ truyền thú y. Thú y y. Bố Sa sửng sốt, nói như thế nào? Lúc này nhắc lên thú y y là như thế nào cái ý tứ? Chính là chuyên trách các loại điên như bệnh ý tứ. Vân Bắc Vân đạm phong khinh, làm Vân Kinh Phong trong lòng yên ổn không ít. Tuy rằng đối Vân Bắc hiện tại thực lực không hiểu biết, nhưng là hắn đối Hắc Sơn lão yêu lại có nắm chắc. Có Hắc Sơn lão yêu cái này hậu trường ở nơi đó, định là cho nàng không ít tự bảo vệ mình pháp bảo. Huống hồ, còn có bố xa cái này cao thủ ở chỗ này, Vân Bắc hẳn là không thiệt thòi được. Hơn nữa, hắn cũng nhớ thương Vân gia bảo hiện tại bộ dáng, không biết biến thành bộ dáng gì, cho nên lược một do dự lúc sau, lại lần nữa dặn dò một phen, mới vừa rồi xoay người phi thân sát hướng Vân gia bảo. Ngươi đừng đi. Bạc Thành bỗng nhiên trầm uống. Mục đích của hắn chính là Vân Kinh Phong, muốn từ hắn trong tay được đến Linh Lung Thủy, hiện giờ thấy hắn phải đi, hắn như thế nào sẽ làm hắn như nguyện. Trầm tiếng quát chung, hắn phi thân đuổi theo. Trầm đã. Bố Sa cuồng vọng một tiếng cười to, thiết quyền chém ra, chính là nửa đường chặn lại thượng Bạc Thành. Ngươi cho ta xuống dưới. Bạc Thành tuy rằng là không cam lòng, chính là bố Sa nắm tay lại làm hắn dưới đáy lòng kiêng kỵ ba phần. Lập tức gầm lên giận dữ, không có tiếp bố Sa nắm tay, rất là kiêng kỵ thu thân triệt chiêu, chính là sinh sôi thu hồi tư thế, xoay người rơi xuống đất. Vị này huynh đài, ngươi nếu không phải Vân gia bảo người, kia cần gì phải ở chỗ này cùng ta một tranh cao thấp đâu. Như vậy hảo, này muốn ngươi rời khỏi hôm nay sự kiện, ta có thể bảo đảm đáp ứng ngươi một sự kiện. Đương nhiên, chuyện này cần thiết là ta khả năng cho phép sự tình. Quá là người sợ khó. Miễn cưỡng sự tình, ta tưởng huynh đài ngươi hẳn là sẽ không để đi. Bố Sa là Bạc Thành trước mắt lớn nhất kiêng kỵ, cho nên đánh đáy lòng hy vọng hắn có thể rời khỏi trận này đánh giằng co. Ai biết hắn hảo ngôn khuyên bảo, Bạc Thành cũng không cảm kích, ngược lại là một tiếng cười lạnh, châm chọc câu môi. Ta nói, ngươi người này lỗ thai có phải hay không có cái gì tật xấu? Ta vừa rồi không phải nói sao? Sư tỷ của ta là Vân Gia Bảo người. Kia cũng liền ý nghĩa ta cũng là Vân gia bảo người. Nếu đều là Vân gia bảo người, vậy ngươi lời này nói không phải là đánh giám sao? 617 chương 617 ta cảm ơn ngươi. Ngươi sư tỷ. Bạc Thành lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi chỉ lo Vân Kinh Phong, do đó xem nhẹ rất quan trọng một sự kiện. Đó chính là trước mắt cái này Bạch Y tiểu cô nương. Ngươi là. Bạc Thành bỗng dưng hít hà một hơi. Rốt cuộc nhớ tới Vân Kinh Phong kêu gọi tên nàng. Bác Bác. Có thể bị Vân Kinh Phong kêu gọi vì Bác Bác, chỉ có Vân Bác. Vân gia bảo vị kia rất có thở dốc sắc thái cửu tiểu thư. Người là Vân Bác. Bạc Thành trên mặt hiện ra vẻ trâm trọng, khỏe môi lấy ra lạnh nhạt ý cười. Này thật đúng là kêu trời đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên nhập. Vân gia bảo hiện tại đã rách nát, ngươi thế nhưng còn có lá gan trở về. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười mấy chục cuồng vọng, thư thật sự, ta thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Bạc Thành trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, chỉnh không rõ Vân Bắc đây là sướng nào ra diễn. Ngươi, muốn cảm ơn ta. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Vân Bắc đôi tay ôm quyền, thế nhưng thật đúng là hướng về phía Bạc Thành chắp tay ý bảo, bộ dáng không giống như là ở nói giỡn bộ dáng. Ngươi cảm tạ ta cái gì? Bạc Thành trong lòng bản năng có chút phát mau. Cảm ơn ngươi làm ta có một cái một lần nữa kiến tạo Vân gia bảo lấy cơ A. Vân Bác xoay người nhìn phía sau, trước mắt nhảy lên ánh lửa, tựa hồ không phải đốt cháy Vân gia bảo bái mấy trăm năm cơ nghiệp đầu sỏ gây tội, mà là một hồi tân sinh pháo hoa. Nói thật, Vân gia bảo tuy rằng là cổ thành bảo, có nhất định văn hóa nội tình cùng lịch sử tang thương cảm, chính là dù sao cũng là truyền mấy trăm năm cơ nghiệp. Bất luận từ nào một phương diện tới nói, đều có vẻ có chút quá điệu thấp cùng bị thua. Vân Bắc khí phách hăng hái vung tay lên, giống như là ở tham quan một chỗ phong cách khác biệt thành lũy. Làm Vân gia tân nhiệm bảo chủ, ta muốn kiến tạo một tòa thuộc về chính mình phong cách thành lũy, nhưng lại sợ nhị thái gia không đồng ý, nói ta khinh nhờn tổ tông đổ vật. Hiện giờ hảo, ngươi một phen lửa đốt Vân gia bảo, ta liền có thể chính đại quang minh, một lần nữa kiến tạo một tòa thành lũy. Bạc Thành lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt đang nhìn nàng, không rõ này nữ tử mạch não vì cái gì có chút không bình thường. Người bình thường nhìn chính mình gia viên bị hủy, cái thứ nhất phản ứng chính là cuồng loạn cùng hắn huyết chiến đấu tới cùng, không chết không ngừng. Nhưng nàng khen ngược, từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá mức ngôn ngữ cùng động tác, thậm chí còn tố chất thần kinh tỏ vẻ cảm ơn hắn. Hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ không dựa theo lẽ thường ra bài nữ tử. Liên bởi vì cái này, cho nên ngươi cảm ơn ta. Bạc Thành không thể tưởng tượng lớn lên miệng. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Vân Bác rất là chân thành tha thiết chắp tay trước ngực, chân thành cảm tạ. Bạc Thành bị nàng hoàn toàn làm hồ đồ, thử thăm dò nỉ non hỏi, ta một phen lửa đốt nhà của ngươi. Ngươi thật sự không tức giận. Con người của ta, từ trước đến nay ân oán phân minh, đúng chính là đúng, sai liền sai. Ngươi cho ta trùng kiến Vân gia bảo cơ hội, cho nên ta cảm ơn ngươi. Vân Bác tươi cười thật là ta mị, không biết vì cái gì, Bạc Thành từ nàng tươi cười bên trong, luôn là có thể cảm giác được làm hắn sởn tóc gáy đồ vật. Loại đồ vật này như giỏi bám trên xương, làm hắn cực kỳ không thoải mái. Vậy ngươi nếu là cảm tạ ta, vừa rồi vì cái gì còn muốn đánh ta, lại còn có đạp ta một chân. Nhớ tới chính mình bị Vân Bác chịu cái tát, Bạc Thành đáy lòng có loại thật sâu khuất nhục cảm. Ngươi cũng không nên nói cho ta, đó là ngươi cảm tạ độc hưu phương thức. 618 chương 618 ngươi lại cười cái gì? Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cất tiếng cười to, giống như là đang nhìn một cái ngu ngốc nao tàn dường như, con người của ta tuy rằng có chút tà tính, chính là người còn tính bình thường thực. Ta tuyệt đối sẽ không nói lấy cái loại này không tầm thường biện pháp cảm tạ ngươi. Vừa rồi ta đã nói, con người của ta ân oán phân minh, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ngươi làm hợp ta tâm tư, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Tương đồng, ngươi làm ta không thể tiếp thu sự tình, cho nên ta liền quất đánh ngươi một phen. Vân Bác tươi cười dần dần thu liễm, lạnh leo tiệm ra. Liên ở vừa rồi, chúng ta vui sướng thảo luận về ta cảm tạ ngươi đề tài. Như vậy kế tiếp, chúng ta tới nói chuyện ta đánh ngươi sự tình. Lời này, khiến cho Bạc Thành theo bản năng lui về phía sau một bước. Tuy rằng không biết cái này tiểu cô nương tu vi, đến tột cùng đạt tới cái dạng gì trình độ. Chính là nàng kia xuất quỷ nhập thần khinh công, xác thật hắn cực kỳ kiên kỵ. Liên ở vừa rồi, hắn liền ăn nàng cái này mệt, thế cho nên bị chịu một bạt hai, ngoài ra còn thêm bị đạp một chân lúc sau, vẫn như cũ không có thấy rõ ràng nàng đến tuột cùng là như thế nào ra tay. Hiện giờ Vân Bắc thần sắc chợt trở nên ngưng trọng, hắn như thế nào có thể không kiên kỵ đề phòng. Ngươi tưởng làm cái gì? Đương nhiên là tính toán chúng ta chi gian nợ cũ. Chúng ta chi gian. Bạc Thành ngẩn ra, không rõ lời này là từ đâu nói lên, ngươi lầm đi. Hai chúng ta trước kia giống như căn bản là không quen biết, cũng không có tiếp xúc quá. Nói như vậy, nơi nào còn nợ cũ vừa nói. Ha ha, Vân Bắc lại lần nữa lên tiếng cùng thiếu, cười Bạc Thành đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Cùng thần kinh không bình thường người bừng tỉnh giao lưu, luôn là sẽ lo lắng đề phòng một chút. Bởi vì không biết cái này bệnh tâm thần ở khi nào, sẽ đột nhiên nhảy ra tới hù dọa người. Ngươi lại cười cái gì? Ta cười ngươi quý nhân hay quyến sự? Vân Bác cũng không quay đầu lại phất tay chỉ hướng phía sau. Ngươi không phải là không có nhìn đến ta phía sau này đó ánh lửa đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, này đó ngọn lửa dâng lên, cùng ngươi không quan hệ? Vân gia bảo lửa lớn, càng vốn không phải nhân ngươi dựng lên. Bạc Thành bị Vân Bác não chịu chịu tư duy, cấp hoàn toàn vòng hồ đồ. Không phải. Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì? Nói cái gì? Ta nói chẳng lẽ còn không tính rõ ràng sao? Vân Bác vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn về phía bố xa, làm như đang tìm kiếm hắn cộng minh, ai biết người sau cực kỳ không cho mặt mũi a một tiếng, giống như đang ở thất thần, căn bản liền không nghe rõ nàng nói gì đó. Ta đi, ngươi nha liền không thể phối hợp một chút không khí sao? Vân Bác nhịn không được địch đâu sinh lẩm bẩm, hung hăng xẻo bố xa liếc mắt một cái. Bố xa có chút ủy khuất bĩu môi. Hắn chức trách chỉ là bảo hộ nàng mà thôi, đến nỗi này đó chết não tế bảo sự tình, hắn vẫn là không tham dự, chừa chút tinh lực cho thỏa đáng. Bạc Thành không kiên nhẫn hung hăng vung tay, hô quát nói, ngươi có chuyện liền nói, không cần như vậy rong rong dài dài. Nói trắng ra, mọi người đều thoải mái. Hảo đi, nếu ngươi như vậy tưởng thoải mái, ta cũng liền thành toàn ngươi một chút. Vân Bác xua xua tay, phúc hậu và vô hại vô tội cười. Ta Vân gia bảo lửa lớn nếu là ngươi phóng, vậy ý nghĩa cho ta Vân gia bảo mang đến tài sản thượng tổn thất cùng nhân viên thương vong. Nay bút chướng, hai ta hôm nay ở chỗ này, là phải hảo hảo thanh toán một phen. Đợi lát nữa Bạc Thành vội vàng xua tay, ta như thế nào không nghe minh bạch ngươi nói chính là có ý tứ gì à? 619 chương 619 giao sắc chặt đầy rối. Liên ở vừa rồi, nàng còn đang nói cảm tạ chính mình kia đem hỏa, làm nàng có trọng tạo Vân gia bảo cơ hội. Này như thế nào nháy mắt công phu, liền biến thành muốn hướng hắn thảo muốn nói pháp. Giống như này hẳn là xem như một phen hỏa đi. Vừa rồi ngươi không phải còn nói, cảm ơn ta đốm lửa này sao? Như thế nào nghe hiện tại ý tứ này, hoàn toàn không phải việc này. Ngươi hình như là từ biến thành oán hận ta thiêu đốm lửa này. Không rõ. Vân Bắc khinh thường câu môi, đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ. Mới vừa rồi ta đã nói được danh mạch, ân oán thị phi, ta là tách ra tính sổ. Nàng trở tay chỉ hướng phía sau. Ngươi đốm lửa này, xác thật là giúp ta một cái vội, cho ta một cái có thể tu sửa Vân gia bảo lấy cớ. Chính là ở trình độ nhất định đi lên nói, ngươi cũng là hủy hoại nhà ta viên đầu sỏ gây tội. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi hủy diệt nhà ta viên này bút nợ cũ, chúng ta không nên tính toán sao? Bạc Thành lúc này là thật sự hoàn toàn hết trô nói rồi. Hợp lại hắc bạch thị phi, đều là nàng một người định đoạt. Đồng dạng là một phen hỏa, thiêu nàng cao hứng, liền phải cảm tạ, cao hứng xong rồi, liền lập tức nhảy ra tới, muốn cùng hắn thanh toán phóng hỏa cứu hận. Thật là thành cũng là nàng, bại cũng là nàng, dù sao đều là nàng một người tùy tâm sở dục. Nhìn thấy Bạc Thành không nói, bố sa có chút đồng tình lắc lắc đầu. Hắn thật là phục người nam nhân này. Vân Bác nói rõ là ở xuyến hắn ở chơi, đông một câu tây một câu xả đều phải không có giới hạn, cố tình người nam nhân này nhảy vào Vân Bác cong cong vòng lúc sau, thế nhưng liền ra không được. Thật không biết người nam nhân này đầu óc là cái gì làm. Ngay cả hắn như vậy chỉ số thông minh đều xem ra tới, Vân Bắc đều là nắm mũi hắn đi loanh quanh. Người nam nhân này như thế nào liền không chính mình tự hỏi một chút, nhà ai phòng ở bị thiêu, còn có thể như vậy chuyện trò vui vẻ đứng ở chỗ này, cùng phóng hỏa giả càn quấy vô nghĩa sao. Đặc biệt là Vân Bắc như vậy hỏa bạo ớt cay tính tình, đã sớm báo nổi. Hiện giờ ẩn nhẫn cái gì cũng chưa làm, khẳng định là đang tìm kiếm nào đó cơ hội a. Hắn khẽ ngược. Thế nhưng cứ như vậy phối hợp bồi Vân Bắc ở chỗ này càng quái. Nếu là hắn nói, đã sớm không hợp ý, nắm tay tương đối. Xảo thực, người nam nhân này nhìn dáng vẻ cũng là thích cái cọ mặt hàng, cho nên mới sẽ như vậy bất chi bất giác bị Vân Bắc mang vào trong hầm mà chưa từng phát hiện. Kia hảo, ngươi nói, ngươi tưởng như thế nào tính? Bạc Thành một bước đầu đại bộ dáng, lúc này đây, chúng ta vẫn là giao sắc chặt đây dối cho thỏa đáng. Giao sát chặt đầy rối. Hảo A. Vân Bắc ý cười khó lường hướng về phía Bạc Thành phía sau sâu kín vây tay. Bạc Thành trong lòng có loại không tốt cảm giác, đột nhiên xoay người nhìn lại. Ở hắn phía sau, không biết cái gì vẫn là thế nhưng nhiều vài người. Nhìn hắn xoay người, gấu đen khiêu khích dường như lắc lắc thủ đoạn, hữu lực nắm chặt thành quyền, hướng về phía Bạc Thành lay động mấy phen. Người Bạc Thành nháy mắt có chút minh bạch cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Ngươi là đang đợi bọn họ. Ngươi của hắn, đã sớm giải nhập đến Vân gia bảo tìm kiếm Linh Lung tùy đi, bên người liền cái tâm phúc đều không có lưu lại. Bởi vì đối với hắn tới nói, thu thập Vân Kinh Phong quả thực chính là thỏa thỏa sự, dễ như trở bàn tay. Bộ dáng này nói, kia hắn bên người lưu lại những người này chẳng khác nào là ở lãng phí, bởi vậy, hắn không chút do dự đem người tất cả đều phân phát đi vào, một người đều không có lưu lại. Mắt thấy chính mình bị người vây quanh, Bạc Thành trên mặt ngược lại không có một chút một hào kinh hách bộ dáng. 620 chương 620 lấy một địch hai. Như thế nào? Ngươi là muốn như vậy một đống binh tôm tướng của đối phó ta? Như thế nào? Chúng ta những người này, còn nhập không được người mắt. Vân Bác Khoa trương cười, xấu xa một cái tát vô vào bố xa trên vai, xem ra nhiệm vụ của ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa a. Vì đánh ra ngươi uy nghiêm cùng tôn nghiêm, cố lên a. Nói lời này thời điểm, Vân Bắc ánh mắt vẫn luôn tỏa định Bạc Thành. Tuy rằng người nam nhân này mặt ngoài xem ra kiên cường thực, chính là ở nghe được nàng kia phiên lời nói thời điểm, trên mặt hắn cơ bắp thật là rõ ràng nhảy lên một chút, này liền ý nghĩa, người nam nhân này đáy lòng, cũng không như là hắn mặt ngoài lộ ra tới như vậy trấn tĩnh. Nàng liền nói sao, mới vừa rồi bố xa kia một quyền, hoàn toàn là lực gáp Bạc Thành, đủ để cho hắn tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Chính là hắn khẽ ngược, đối mặt bố xa một người thời điểm trầm định tự nhiên, hiện giờ ở đối mặt một vòng nhóm người, vẫn là như vậy định liệu trước. Trừ phi là hắn còn có đại chiêu không có phóng, nếu không sẽ không như thế bình tĩnh thong dong. Hiện giờ xem ra, nàng suy đoán không sai. Cái gọi là đại chiêu, phỏng chừng người này là không có, hắn sở hữu, chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi. Nếu không không đến mức ở nghe được bố xa muốn thượng thời điểm, trên mặt là cái loại này cơ bắp run rẩy. Vân cô nương, ta cũng tưởng thượng gấu đen xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Ở một mức độ nào đó tới nói, hắn là không phục bố xa, hiện giờ nhìn thấy hắn có cơ hội triển lãm chính mình quyền cước công phu, hắn tự nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ. Tưởng thượng liền thượng A Vân Bắc không cho là đúng nói, dù sao các ngươi mặc kệ là một trọi một vẫn là 10 đối 1, nhân ra đều là không sao cả. Đúng không? Nàng kinh ngạc một tiếng, rất là ấy náy hơi hơi không người. Ngượng ngùng, chúng ta hàn huyên nhiều như vậy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Bạc Thành khỏe miệng nhịn không được hung hăng vừa kéo, lạnh giọng lánh ngữ nói, Bạc Thành. Bạc Thành. Không Thành. Bố Thành Vân Bắc nhịn không được bật cười, ánh mắt mị u liếc xéo bố xa, ngươi xác định. Này không phải ngươi huynh đệ. Hoặc là ngươi thật sự không quen biết. Hắn cũng họ Bạc. Bạc Thành như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Thí. Lao tử họ bố. Là không chết sơn thần hùng nhất tộc. Như thế nào sẽ nhận thức ngươi người như vậy gian nhân cha? Hắn như là nghĩ tới cái gì, hữu lực ở không khí bên trong ngửi một chút, vẻ mặt khinh thường. Trách không được không khí bên trong hương vị như vậy quái, nguyên lai là bởi vì ngươi nhân cha như vậy. Đây chính là xích, lỏa, lỏa nhục nhã, lấy Bạc Thành thân phận tới nói, sao có thể hiểu được hạ khuất nhục như vậy đâu. Lập tức gầm lên giận dữ, Bạc Thành nắm tay hung ác quán ra, điên cuồng va chạm hướng bố xa. Để cho ta tới. Gấu đen ở một bên đã sớm gấp không chờ nổi, hiện giờ vừa thấy Bạc Thành dẫn đầu ra tay, đã sớm ngứa nắm tay ầm ầm đuổi theo. Dựa vào cái gì làm ngươi tới? Bố xa nhưng không có tránh lui né tránh ý tứ, ngược lại là giơ lên nắm tay, đối với Bạc Thành mặt khác chỉ một quyền đầu đánh qua đi. Bạc Thành lấy xong quyền chi lực, còn khó địch bố xa một quyền, hiện giờ lấy một quyền tương đối, nơi nào còn có thể thừa nhận trụ, càng đừng nói. Còn có gấu đen đánh vào mặt khác một bàn tay thượng thiết quyền. A Bạc Thành nhịn không được hét thảm một tiếng, hai chân nghiêng ngả lảo đảo lùi lại 5-6 bộ, mới vừa rồi ổn hạ bước chân. Chính là đôi tay truyền đến đau đớn làm hắn ý thức được, hai người kia, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều sẽ trở thành hắn Bạc Thành đối thủ, càng đừng nói hiện tại hai người 4 quyền tương đối, cùng chung kẻ địch đối phó nàng một cái. 621 chương 621 đường hoàng vây hậu. Bố xa một quyền lúc sau, thế nhưng không có lại xuất kích, mà là quay đầu nhìn về phía gấu đen. Gấu đen, ngươi có ý tứ gì? Gấu đen bị hắn quát lớn không thể hiểu được, vẻ mặt buồn bực đứng ở nơi đó. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi là cô ý muốn cùng lão tử không qua được đúng không? Bố xa bàn tay đột nhiên vung lên, không hề dự triệu chỉ hướng Bạc Thành. Bạc Thành vốn dĩ liền ở chấn động bên trong, hiện giờ nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái tát huy lại đây. Theo bản năng chính là một tiếng kêu sợ hãi, chợt ôm lấy đầu. Hắn còn tưởng rằng bố xa đó là muốn đánh hắn ý tứ. A. Này một tiếng A, đem bố xa phía dưới nói nháy mắt cấp kinh ngạc trở về. Người A cái gì? Bố xa khó chịu gầm lên giận dữ, lao tử lại không phải muốn đánh ngươi. Ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi giống nhau không phẩm, không có việc gì làm cái gì đánh lén sao. Lao tử nếu là đánh ngươi, tuyệt đối sẽ nói cho ngươi. Đánh ngươi, kia cũng là muốn quang minh chính đại đánh ngươi. Bạc Thành sắc mặt cơ bắp nhảy lên không thôi, trên mặt chịu chịu, lại nhất thời không có ngôn ngữ. Hắn bị kinh sợ hơn nữa bị trách móc, trong lúc nhất thời thật sự là tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới tỏ vẻ. Nhìn thấy Bạc Thành không nói, bố xa lúc này mới quay đầu nhìn về phía gấu đen, thần sắc càng hiện khó chịu. Còn có ngươi, ngươi đi theo hả xem náo nhiệt gì. Không biết người còn tưởng rằng lão tử một người thu thập không được hắn, còn một hai phải bị người hỗ trợ không được đâu. Hắn ngón tay cái đột nhiên hướng Bạc Thành, ngẩng đầu đỡ ngực. Gấu đen, ta trước nói cho ngươi, người này là của ta. Khu khu Vân Bắc đông nhiên một tiếng thanh khụ, giữa mày nhíu lại, bố xa, đây là ngươi không phải. Nàng gót sen nhẹ nhàng, đi đến gấu đen bên người, lòng bàn tay thật mạnh chụp ở trên vai hắn. Gấu đen tiến lên hỗ trợ. Cũng không phải bởi vì ngươi không phải đối thủ nguyên nhân, mà là bởi vì chúng ta muốn tôn trọng đối thủ. Tôn trọng. Đối thủ. Bố xa chống cổ ngẩn ngơ a một tiếng, chợt quay đầu nhìn về phía Bạc Thành. Tôn trọng hắn. Đúng vậy. Nhân gia mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu cũng là một môn tộc trưởng. Này nếu như bị ngươi một người đánh bại truyền ra đi thanh danh nhiều khó nghe a. Nhưng nếu là bị chúng ta một đám người cấp vây hầu thua, kia tính chất đã có thể không giống nhau. Nàng hướng về phía Bạc Thành xấu xác cười, mắt đen đột nhiên nháy mắt, bộ dáng thật là nghịch ngợm. Còn nữa nói, nhân gia nhất tộc chi trường thân phận, nếu chúng ta liền ra một người nên chiến, kia ở một mức độ nào đó tới nói, liền có vẻ quá không có thành ý. Đúng không? Này thanh đúng không? Làm Bạc Thành có loại hộp máu cảm giác. Sống như vậy liền, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy luận điệu vớ vẩn. Một đám người vây công nhân ra một cái, thế nhưng còn mẹ nó vây công đúng lý hợp tình. Hắn cái này bị vây công người, giống như nếu là cự tuyệt kháng nghị nói, ngược lại là có chút danh không chính ngôn không thuận ý tứ. Ai quy định nhất tộc chi trường liền ở đánh nhau thời điểm, liền phải hưởng thụ bị vây công đãi ngộ. Các ngươi mẹ nó nếu là một đám binh tôm tướng của vây công một chút cũng không phải không được, vấn đề là tùy tiện lôi ra một cái, đều là có thể cùng hắn chống lại đối thủ, càng đừng nói tùy tiện lôi ra hai cái. Nếu là này nhóm người vây quanh đi lên, phỏng chừng không ra nửa nén hương thời gian, là có thể đem hắn cấp hoàn toàn dây. Cố Tình Vân Bắc kia phiên nói đường hoàng, Bạc Thành nếu là phản bác nói, chẳng khác nào là thừa nhận chính mình vô năng hòa bình dung. Nhưng là cùng tánh mạng tương đối lên, mặt mũi ở ngay lúc này, tựa hồ cũng liền có vẻ không có cỡ nào quan trọng. 622 chương 622 cười chết tổng so đánh chết cường. Bị chê cười chết, tổng so với bị đánh chết muốn tốt hơn nhiều. Vân Bắc, ngươi có phải hay không có chút quá không nói đạo lý? Như thế nào nói chuyện đâu? Bạc Thành nói còn chưa nói xong, đã bị Bố Sa giơ lên tay phải cấp đánh gãy. Bố Sa kia làm bộ dục đánh bộ dáng, khiến cho Bạc Thành trên mặt cơ bắp run lên, theo bản năng câm miệng không nói. Bố Sa Vân Bắc đống nhiên giơ tay, ý cười doanh doanh, nhân gia cũng có lên tiếng quyền lợi sao, chúng ta tổng không thể không cho nhân gia nói chuyện không phải. Nàng nhưng thật ra cực kỳ lễ phép chắp tay mời, Bạc tộc trưởng, ngươi mời nói. Các ngươi Vân gia bảo tốt xấu cũng là đường đường tứ đại gia tộc chi nhất, như thế nào sẽ như vậy không biết xấu hổ một đám người vây công ta một cái đâu. Có thể hay không nói chuyện. Bố Sa lại lần nữa không vui chừng hai mắt, ngươi nói ai không biết xấu hổ a? Ha ha, Vân Bắc đống nhiên cười ha ha, ánh mắt rất là châm chọc nhìn Không Thành. Không Thành, không phải ta nói ngươi, ngươi lời này nói có chút quá không tiêu chuẩn đi. Ta Vân gia bảo như thế nào liền không biết xấu hổ. Các ngươi đâu một đám người vây công ta một cái. Chẳng lẽ còn không tính không biết xấu hổ sao? Bạc Thành lời này nói rất đúng thật cẩn thận, hắn đề phòng nhìn Bố Sa. Sợ hắn khi nào một quyền đánh lén lại đây. Nhìn ngươi kia túng dạng Bố Sa thật sự là nhìn không được, múa may nắm tay làm bộ hung hăng vung lên. Vân Bắc giơ tay ấn xuống hắn nắm tay sao, tiến lên một bước. Bạc Thành, ta đây tưởng hỏi trước ngươi một cái cơ bản nhất vấn đề. Ngươi cảm thấy ta Vân gia bảo là ở lấy nhiều khi ít, lấy chúng khinh quả có phải hay không? Chẳng lẽ không phải sao? Bạc Thành lui về phía sau hai bước, khí thế nháy mắt lại dài quá không ít. Ta đây hỏi lại ngươi. Chúng ta Vân gia bảo là ở cái gì thời gian, cái gì địa điểm, cái dạng gì dưới tình huống tới khi dễ ngươi. Vân Bắc thanh âm ở kia một cái chớp mắt nháy mắt trắng nón nghiêm nghị lạnh, khóe môi cong ra độ cung giống như một thanh đao nhọn, thẳng vào Bạc Thành đáy mắt. Ngươi ở ta Vân gia bảo đi cửa bị khi dễ. Vậy ngươi vì cái gì không hỏi xem chính mình, vì cái gì muốn ở chỗ này bị chúng ta Vân gia nhân khi dễ đâu. Ta Vân gia bảo vì cái gì không phải chạy đến nhà ngươi đi khi dễ người đâu. Bố Sa ở Vân Bắc phía sau, hướng về phía Bạc Thành thị uy tính múa may một chút nắm tay, hung tận bộ dáng khiến cho Bạc Thành theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Còn có, Bạc Thành, ngươi người ở ta Vân gia bảo giết người phóng hỏa, khi dễ nhỏ yếu. Ở bọn họ làm bậy thời điểm, ngươi vì cái gì không hỏi hỏi chính mình, có phải hay không ở ỷ thế hiếp người đâu. Ngươi đem ta nhị ra ra đánh trọng thương hộp máu, lại có hay không cảm thấy chính mình ở ỷ thế hiếp người đâu. Bạc Thành bị buộc hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bạc Thành, chính ngươi còn làm ra như vậy nhiều không biết xấu hổ sự tình, còn có cái gì tư cách nói ta Vân gia bảo người không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít, ỷ thế hiếp người. Chính là, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là thứ gì. Bố Sa ở phía sau khinh thường một tiếng cười to, ánh mắt cực kỳ khinh thường đem Bạc Thành trên dưới đánh giá một phen, chính mình rõ ràng là cái không tính là đồ vật, cố tình còn muốn cảm thấy chính mình chính là cái đồ vật. Cuối cùng còn muốn người khác lấy hắn đương cái đồ vật. Thật là có đủ không phải đồ vật. Ha ha, gấu đen thật sự là không nhịn xuống, cười ha ha ra tiếng. Ai biết không cười hai tiếng, bố sa liền nháy mắt một đầu chuyển qua tới, mắt đen đốt đốt trừng mắt hắn, đem hắn phía dưới tiếng cười cấp trừng mắt nhìn trở về. 623 chương 623 đánh ngươi cái muôn hồng nghìn tía. Ha ha. Ai ngờ gấu đen ngưng cười thành, bố sa ngược lại là không nhịn cười ý, làm càn cất tiếng cười to. Gấu đen, liền hướng về phía ngươi này phối hợp cười điểm, lão tử chuẩn ngươi. Cái gì chuẩn? Gấu đen bị bố sa cười sởn tóc gáy, bản năng có chút đánh sợ, chuẩn cái gì? Vô nghĩa, chính là chuẩn ngươi cùng lão tử kề vai chiến đấu. Đánh cái kia không phải đồ vật bố sa tay nhỏ chỉ bỗng nhiên chỉ hướng Bạc Thành, vẻ mặt khinh thường, lao tử bình sinh hận nhất loại này không có cốt khí nạo loại. Ngươi nói ai nạo loại đâu? Bạc Thành sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo. Vô nghĩa, nơi này trừ bỏ ngươi cái này nạo loại, còn có cái thứ hai nạo loại sao? Bố sa khinh thường cười nhạo nói, con mẹ nó chính là nhất tộc chi trường, các ngươi mao tộc có ngươi như vậy tộc trưởng, cũng thật là mất mặt ném về đến nhà. Chính mình đánh không lại nhân ra, liền tìm các loại lý do cùng lấy cớ vì chính mình giải vây. Gấu đen bị chuẩn đánh người, nháy mắt xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Kia chúng ta khi nào động thủ? Đối như vậy không phải đồ vật, chúng ta còn phí nói cái gì a? Trực tiếp đánh không phải thành. Gấu đen, ta cảm thấy đây là nhận thức ngươi tới nay, ngươi nói nhất cơ trí một câu. Vân Bác xảo tiếu xinh đẹp hướng về phía gấu đen giơ ngón tay cái lên. Bạc Thành thân mình vừa động, nháy mắt làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vân Bác nghiêng mắt nhẹ trọn, ánh mắt khinh thường đến cực điểm. Thân là một người nam nhân, thế nhưng có không thà rằng đứng chết, cũng không quỷ sinh dũng khí. Người như vậy, tồn tại chính là một loại sỉ nhục. Nếu ngươi vừa rồi ngạnh lãng một ít, có lẽ ta liền sẽ không như vậy ủy thế hiếp người. Nhưng là hiện tại, ngươi không biết ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, cũng hoặc là tôn trọng ngươi. Bố sa cùng gấu đen cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt quay đầu nhìn về phía Bạc Thành phương hướng. Bạc Thành, ngươi cần phải tiếp chiêu. Lao tử này liền nói cho ngươi, cái gì gọi là muôn hồng nghìn tía. Gấu đen ở kia một cái trước mắt, đồng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tục tẳng tiếng nói sĩ khí mười phần. Nay liền giống vậy hai quân đánh với, hai bên sĩ khí rất là quan trọng. Khí thế thấp hèn một phương, liền tính là võ công lại cao, bố cục ở tinh diệu. Cũng vô pháp ngăn trở thất bại bước chân. Tương phản, sĩ khí mười phần người, lại có lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít thắng nhiều khả năng tính. Trước mắt bố sa cùng gấu đen tờ cờ Bạc Thành chính là như thế đạo lý. Bạc Thành ở bố sa cùng gấu đen liên thủ dưới, đã ăn một lần mệt, hiện giờ tái kiến bọn họ hai người liên thủ, càng là có loại run sợ khúc mắc. Ở hai bên giao thủ trong nháy mắt kia, trong mắt hắn liền lộ ra kinh hoàng khiếp đảm chi sắc. Ở hắn đáy lòng, bại cục đã định. Cho nên ở bố sa cùng gấu đen liên thủ hạ, hắn cơ hồ không có ra nhất chiêu, gần là hóa giải hai người thế công, liền rơi vào kế tiếp bại lui kết cục. Muôn hồng nghìn tía. Tiêu kiêu cọ hướng tím đêm bên cạnh người, cái gì gọi là muôn hồng nghìn tía. Vân Bác có chút vô ngữ nhìn nàng, mày đẹp nhẹ trọn, huyết nhan sắc là cái dạng gì? Màu đỏ a. Kia làm lúc sau đâu? Làm. Tiêu kiêu ngẩn ra, không phải là màu đỏ. Nhìn thấy Vân Bắc ánh mắt không tốt, nàng không khỏi cười gượng. Cái kia, hình như là có điểm màu tím. Này không phải kết. Hiện tại ngươi minh bạch cái gì kêu muôn hồng nghìn tía đi. Chính nói thầm gian, Bạc Thành bỗng nhiên phát ra một tiếng thảm gào. Mũi hắn thượng bị bố sa một quyền đánh trúng, đau che lại cái mũi thảm gào lùi lại 3 năm bước, chật vật đứng lại. 624 chương 624 vì cái gì muốn dừng tay. Một sợi đỏ bừng máu tươi theo hắn khe hở ngón tay chạy xuống tới, đau mày đều nhăn đến cùng nhau. Nhìn đến không có. Cái này kêu là muôn hồng nghìn tía. Vân Bác ha hả cười khẽ, cười Bạc Thành sắc mặt xanh trắng đan sen. Hai người kia đơn độc xả ra một người, lực đạo đều đủ hắn chịu điểm tội, càng đừng nói hiện tại vẫn là hai người liên thủ. Một người hắn còn không chiếm được cái gì tiện nghi, hiện giờ hai người liên thủ, càng là không có gì tiện nghi nhưng kiếm lời. Trước mắt thế cục thập phần rõ ràng, hắn này một phương là rõ ràng lâm vào hoàn cảnh xấu. Bố sa một quyền đổ máu, tức khắc cười đắc ý. Gấu đen, không bằng hai ta tới thi đấu một phen. Như thế nào so? Chúng ta so ra quyền mau. Ai có thể đem nắm tay đánh vào hắn trên người, mà hắn vô lực chống đỡ thời điểm, liền tính toán. Nhìn xem một nén nhang thời gian nội, hai ta ai tấu hắn nắm tay số lượng nhiều. Bạc Thành trong lòng tức khắc một tiếng kêu rên, ánh mắt kinh sợ. Cái này thi đấu một khi bắt đầu, kia bọn họ hai cái liền sẽ bởi vì muốn thắng được thi đấu mà điên cuồng tấu hắn. Dưới tình huống như vậy, dừng ở trên người hắn nắm tay, xác định vững chắc là cái con số thiên văn, càng đừng nói còn phải bị tấu một nén nhang thời gian. Thời gian này đoạn đi xuống, phỏng chừng hắn cũng bị tấu cha mẹ đều nhận không ra. Hảo A. Gấu đen cao hứng đi theo đồng ý, rít liệt tự chọn thế, làm bộ liền phải động thủ. Chờ một chút. Bạc Thành vội vàng phất tay, hoảng sợ lui về phía sau. Ta có chuyện muốn nói. Nói cái gì? Nói chúng ta không biết xấu hổ. Bố Sa không khách khí gầm lên giận dữ, múa may nắm tay liền đè ép đi lên. Lao tử chính là không biết xấu hổ tấu ngươi một cái. Thế nào đi? Hắn vừa động thủ, gấu đen sao có thể cam cùng yếu thế? Rốt cuộc đây là một hồi thi đấu không phải. Bố Sa, ngươi chơi xấu. Còn không có kêu bắt đầu đâu. Gấu đen một bên tức muốn hộp máu đem nắm tay rơi xuống, một bên lên tiếng giống giận. Hắn tiếng giống giận hoàn toàn ngăn chặn Bạc Thành, cũng không biết hắn kêu đến là cái gì.